Chương 678, như vậy thần kỹ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Chương 678, như vậy thần kỹ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Mộ Dung Tử Anh vòng quanh Dạ Thập Thất dạo qua một vòng, một đôi mắt hạnh từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Ai, đích thật là vô cùng kỳ diệu, lợi hại. Mộ Dung Tử Anh tán thưởng một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Dạ Thập Thất, Thập Thất, như thế bản sự, thậm chí so một bộ cao cấp võ kỹ còn lợi hại hơn được nhiều. Hôm nay gặp ngươi thi triển đi ra, chấn kinh sau khi, cũng cho ta dùng mình. Dạ Thập Thất nhíu nhíu mày, đây là vì gì? Còn phải nói sao, bất luận người nào bên cạnh đều có thân tín, hoặc là thân nhân bằng hữu, đối với những người này, tự nhiên là giảm bất đề phòng, nếu như có một ngày, bên người xuất hiện một cái có thể dĩ giả loạn chân địch nhân, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Bà nghe xong cũng nhẹ gật đầu, không sai, nếu là ta nhìn thấu không được ngươi vậy mà không phải lao ra hoặc kia, hắn thường xuyên bạn bên cạnh ta, muốn xuất thủ hại ta, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bà, bất luận kẻ nào chỉ sợ đều khó mà đề phòng. Bạch Bà lần nữa gật đầu. Dạ Thập Thất nhìn hai người một chút, ra dáng nói pháp này cũng không phải lợi hại như vậy, đối với dung mạo, thân hình thậm chí là khí tức, mặc dù cũng có thể cải biến, nhưng người lời nói cử chỉ cùng thói quen động tác chờ chút, nếu không có đầy đủ hiểu rõ, lại là không cách nào vẽ phòng theo. Cũng may Hắc Công ngày bình thường chính là cái trầm mặc ít nói, bất thiện lời nói người, sở dĩ phải tương đối dễ dàng che giấu một chút. Mộ Dung Tử Anh lên tiếng, "Ân, điều này cũng đúng." Đợi đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Mộ Dung Tử Anh mới mang theo Dạ Thập Thất cùng Bạch Bà chạy tới đại tộc trưởng vị trí. Đại tộc trưởng chỗ ở vào Ô Tôn tộc trong lãnh địa ở trung tâm. Mộ Dung Tử Anh chỗ ở tới cách xa nhau vốn cũng không xa, ba người chỉ dùng 2 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến. Theo đạo lý, Mộ Dung Tử Anh sau khi trở về hẳn là đi trước bái kiến cha nó Mộ Dung Long Thành. Nhưng nghe Mộ Dung Long Thành giờ phút này cũng bị đại tộc trưởng gọi đi, lúc này mới trực tiếp chạy tới. Mặt khác, tựa hồ trong tộc một chút thúc bá cũng đều bị triệu tập đi. Mộ Dung Tử Anh liền suy đoán, chỉ sợ lúc này đại tộc trưởng cũng hẳn là tại cùng một vài gia tộc các trưởng giả thương nghị đối sách. Theo dần dần tiếp cận đại tộc trưởng chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được phòng vệ càng phát ra nghiêm mật, đơn giản có thể nói là như lâm đại địch bình thường. Không khí khẩn trương tràn ngập ở trong không khí, những thủ vệ kia võ giả cũng đều là trong tộc tinh nhuệ chi sĩ. Liền ngay cả Mộ Dung Tử Anh cũng cần trải qua nhiều lần đề ra nghi vấn, xác minh thân phận sau mới có thể tiếp tục tiến lên. Qua ba đạo cửa ải mới tính tới mục đích. Đại tộc trưởng chính là Tây Vực Tam Thập Lục bộ tộc đứng đầu, hắn chỗ ở cùng đạo tràng, tự nhiên diện tích muốn càng lớn, khí thế càng thêm hùng vĩ một chút, mà lại rất có Tây Vực phong cách, lại có thể hiện ra Ô Tôn tộc truyền thừa đặc sắc. Mộ Dung Tử Anh ba người tại ngoài cửa viện bị mấy cái thủ vệ võ giả ngăn lại. Cầm đầu là một cái tướng mạo tại 50-60 tuổi lão giả, gặp Mộ Dung Tử Anh ba người đến, lão giả có chút ngoài ý muốn, tùy theo mặt lộ ý cười lên tiếng chào hỏi. "U, đại tiểu thư trở về." Mộ Dung Tử Anh tự nhiên cũng nhận biết người này, liền đến chỗ gần, không người thi lễ. "Vừa trở về không lâu." Lão giả cười nhạt nói, "Đại tiểu thư đây là muốn gặp đại tộc trưởng a?" "Chính là cái này, chỉ sợ có chút không kéo a." Mộ Dung Tử Anh gảy nhẹ đôi mi thanh tú, "Vì sao?" "Đại tộc trưởng trước đây không lâu triệu tập trong tộc tinh anh đến đây, giờ phút này chính đang thương nghị chuyện quan trọng." Mộ Dung Tử Anh sắc mặt không khỏi chìm chìm, nói như vậy, ta là tính không được Ô Tôn tộc bên trong tinh anh. "Không không không, lão phu không phải ý tứ này, chỉ là chỗ triệu tập người đều là đại tộc trưởng đích thân chọn, mà đại tiểu thư tựa hồ không ở tại bên trong a." Mộ Dung Tử Anh không chút phật lòng, thuận miệng nói, "Đó là đại tộc trưởng cũng không biết ta đã trở về, đồng thời quay trở về trong tộc. Dĩ vãng, bất luận trong tộc lớn nhỏ công việc, ta Mộ Dung Tử Anh chưa từng rơi xuống qua." Lão giả kia nghe xong, mặt lộ vẻ làm khó. Mộ Dung Tử Anh lại nói, "Tiền bối không cần khó xử, sao không thông bẩm một tiếng, nếu là đại tộc trưởng biết, nhưng như cũng không muốn ta tham dự, ta tự nhiên quay người liền đi, làm phiền." Lão giả mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, lại quét mắt sau lưng nàng Hắc Công cùng Bạch Bà. Mấy hơi đằng sau, lão giả nhẹ gật đầu, "Tốt ta, còn xin đại tiểu thư chờ một lát, lão phu cái này liền thông bẩm." Nói đi, lão giả quay người đi hướng trong viện. Cũng chính là một chén trà thời gian, lão giả kia liền bước nhanh trở về. Đến phụ cận, lão giả vẫn như cũ trên mặt cười nhạt nói, "Đại tiểu thư thứ lỗi, lão phu cũng là chỗ chức trách, để đại tiểu thư đợi lâu." "Không sao." Lão phu đã thông bẩm, đại tộc trưởng biết được tiểu thư trở về, dẫn chuẩn tiến vào cùng nhau nghị sự. "Đa tạ." Mộ Dung Tử Anh cảm ơn một tiếng, sau đó liền cất bước vào cửa viện, Dạ Thập Thất cùng Bạch Bà theo sát phía sau. "Đại tiểu thư chậm đã." Mộ Dung Tử Anh quay đầu nhìn hướng lão giả, "Thế nào? Đại tiểu thư hay là một người tiến vào cho thỏa đáng, lần này nghị sự, can hệ trọng đại." Mộ Dung Tử Anh sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng xoay người trực diện lão giả nói, "Đây là đại tộc trưởng ý tứ, hay là ý của ngài?" Cái này không đợi lão giả kia tiếp tục nói đi xuống, Mộ Dung Tử Anh lại nói, "Hai người này đi theo ta nhiều năm, người trong tộc tất cả đều biết, cho dù là đại tộc trưởng đối bọn hắn cũng từ trước tới giờ không hoài nghi. Chẳng lẽ hôm nay đến đây người đều là một người tiến vào, người đi theo toàn bộ bị ngăn tại viện này bên ngoài?" Mộ Dung Tử Anh cố ý nhìn quanh bốn phía một chút, "Nhưng ta vì sao không thấy có người chờ đợi ở đây?" Tiếng nói rơi xuống đất, Mộ Dung Tử Anh trực tiếp cho Dạ Thập Thất hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thừa dịp lão giả kia do dự thời khắc, ba người bước nhanh mà vào. Lão giả thấy thế, lại không dám lớn tiếng quát dừng, sợ kinh động đến ngay tại nghị sự trong tộc tổ trưởng. Cuối cùng dứt khoát, lão giả liền mở một con mắt nhắm một con. Trên thực tế, tình huống hôm nay đã không phải là lần thứ nhất, đại tộc trưởng mệnh hắn ở đây nghiêm tra, không thể tùy ý thả người tiến vào, chỉ lệnh này dưới bản thân liền rất mơ hồ. Cái gì gọi là tùy ý thả người tiến vào, có thể tới đây, cái nào không phải Ô Tôn tộc người có thân phận có địa vị. Tới những này vị, bên người đều mang một hai người, mà lại hắn biết rõ những người này đều là trong tộc nhất đẳng cao thủ. Mộ Dung Tử Anh xem như tương đối biết lễ, cùng nàng cãi lại vài câu, phía trước tới những cái kia vị có chỉ là nguyết hắn một cái, liền trực tiếp mang theo người bên cạnh tiến vào. Về sau hắn phát hiện đại tộc trưởng tựa hồ cũng không nói cái gì, thế là hắn tiếp việc phải làm này, đích thật là hơi lung túng một chút, dứt khoát đi qua hắn nghiệm nhìn đằng sau, cảm thấy xác thực không có vấn đề gì, liền không còn tích cực. Dạ Thập Thất ba người thẳng đến trong viện tiên đường. Trước đây đường thiết kế chính là một cái phòng nghị sự, chuyên vì ngày bình thường trong tộc thương nghị chuyện quan trọng mà thiết kế. Dạ Thập Thất đi theo Mộ Dung Tử Anh bước vào sau, quét nhẹ một chút, thời khắc này trong thính đường sợ là không thua 30-40 người nhiều. Chủ vị ngồi một vị lão giả, tướng mạo uy nghiêm, không giận mà uy, râu tóc hoa râm, chắc hẳn chính là Ô Tôn tộc đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân. Tại phòng lớn hai bên các thiết có 5 cái chỗ ngồi, hết thảy 10 cái chỗ ngồi, trừ trong đó 2 cái trống chỗ bên ngoài, còn lại cũng có người ngồi xuống. Chương 679 ngoại ưu nội loạn. Chương 679 ngoại ưu nội loạn. Tại ngồi xuống những người kia sau lưng phân biệt còn đứng lấy một số người, nơi đây bản lòng mà hổ, Dạ Thập Thất cũng không dám tùy tiện thi triển động tất chi thuật đi quan sát, nhưng có thể xác định những người này tu vi đều không kém. Cùng phía trước ngồi xuống người quan hệ hẳn là liền cùng Hắc Công Bạch Bà cùng Mộ Dung Tử Hành tương tự, mà lại những người này đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân tất nhiên đều là rõ như lòng bàn tay, bọn hắn đi theo Mộ Dung gia thời gian cũng sẽ không ngắn, cho nên đại sự như thế Mộ Dung Thanh Vân cũng ngầm cho phép bọn hắn ở đây. Có lẽ là vì nhiều người có thể nghĩ ra tốt hơn đối sách. Mộ Dung Tử Hành đến, tự nhiên dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao xem ra. Dạ Thập Thất nhìn trộm quan sát một chút, tựa hồ mỗi người trong ánh mắt đều ẩn hàm một chút dị dạng đồ vật, nhất là Mộ Dung Long Thành ánh mắt lộ ra có mấy phần thất thố. Mộ Dung Tử Anh đi đến trong thính đường, Dạ Thập Thất cùng Bạch Bà thì dừng lại tại cửa. Nàng đối với chủ vị đại tộc trưởng cung kính thi lễ. Đại tộc trưởng, Tử Anh trở về bởi vì hiện tại là tương đối chính thức trường hợp, cho nên Mộ Dung Tử Anh cũng chỉ có thể lấy đại tộc trưởng tương xứng, cho dù nàng là đại tộc trưởng trưởng tôn nữ. Đại tộc trưởng cười nhạt một tiếng, tùy theo quát tay, ân, Tử Anh là vừa vặn trở về bộ tộc ta. Chính là. Nhưng không biết hôm nay đại tộc trưởng triệu tập chư vị tiền bối nghị sự, tùy tiện đến đây, lại có chút đường đột. Đại tộc trưởng tay vê râu râu, vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, nói ra, không sao, nếu là biết ngươi đã trở về trong tộc, lão phu chắc chắn phái người bảo ngươi tới. Ngươi giờ phút này trở về, nhìn như trùng hợp, không chừng cũng là thiên ý. Ngươi tuy là ta Mộ Dung gia tiểu bối, nhưng thông minh cơ trí, lại không thua người khác. Đại tộc trưởng quá khen rồi. Tốt, đều là người trong nhà, không cần khách sáo, người tới. Ngồi thêm. Tiếng nói rơi xuống đất, liền có một võ giả chuyển đến một cái ghế, đặt ở phòng lớn một bên 5 cái chỗ ngồi cuối cùng chỗ. Mà lại, dọn tới cái ghế này, cùng trong thính đường 10 cái chỗ ngồi cũng rất là khác biệt, nhìn qua liền nhỏ rất nhiều. Nhưng dù vậy, mọi người tại đây, nhất là đang ngồi mấy vị kia, cũng không khỏi nhìn nhiều Mộ Dung Tử Hành một chút. Phải biết, càng là gia tộc cổ xưa, uy củ càng nhiều, cũng càng xem thân phận cùng địa vị. Trong thính đường vốn có 10 cái chỗ ngồi, thuộc về người nào đều là cố định. Cho dù trong chỗ, người bên ngoài cũng không thể ngồi xuống, những chỗ ngồi này, khoảng cách đại tộc trưởng xa gần, thậm chí là phân loại ở bên trái hay là hữu đô có coi trọng. Có thể nói, đang ngồi những này đều là Mộ Dung gia dòng chính người thân. Bên tay trái, tới gần Mộ Dung Thanh Vân 2 cái lão giả, chính là hắn 2 cái huynh đệ, mà cái kia 2 cái trống chỗ ngồi một tròng, vốn là thuộc về Mộ Dung Thanh Bách. Mộ Dung Thanh Bách đi theo Mộ Dung Long Thành lần này đi Long Nguyên Thành, cuối cùng mất mạng bất lạc, lúc này mới trống chỗ ngồi. Bên tay phải vị trí thứ nhất chính là Mộ Dung Long Thành. Thân là Ô Tôn tộc thiếu tộc trưởng, tương lai Tây vực bộ tộc đại tộc trưởng, thân phận tự nhiên muốn tài trí hơn người. Bên cạnh hắn, theo thứ tự chính là đồng bào của hắn huynh đệ. Mà Mộ Dung Tử Anh, tuy nói là trưởng tôn nữ, nhưng dù sao cũng là tiểu bối, dưới mắt cái này trong phòng, mặc dù cũng có 2 cái tới cùng thế hệ người, nhưng đều đứng ở phía sau bên cạnh, cho nên đại tộc trưởng đúng là Mộ Dung Tử Anh ngồi thêm, dù là chỉ là một cái nhìn qua có chút hẹp hòi chỗ ngồi, cũng đủ để chứng minh đại tộc trưởng đối với nó khẳng định. Tối thiểu tại trong cùng thế hệ, Mộ Dung Tử Anh chỉ dựa vào điểm này, liền không người có thể so sánh. Mộ Dung Tử Anh ngồi xuống, Bạch Bà cùng Dạ Thập Thất mới đi đến phía sau nàng, cùng những cái kia đứng yên người một dạng, trầm mặc không nói. Mộ Dung Thanh Vân ánh mắt lướt qua đám người. Thế cục bây giờ, lão phu đã nói rất rõ ràng, hôm nay đem bọn ngươi gọi tới, chính là muốn nghe một chút ý nghĩ của các ngươi. Dưới mắt, không chút nào khoa trương, đối với chúng ta Ô Tôn tộc mà nói, có thể nói là đến thời khắc sống còn. Từ lúc tiến vào cái này trong phòng, Dạ Thập Thất liền có thể cảm nhận được một cố dị thường trầm muộn khí tức. Loại cảm giác này, rất đặc thù. Không đơn thuần là bởi vì mọi người tại đây thần sắc, mà là hắn phát hiện, tựa hồ mỗi người đều có ý nghĩ của mình, bọn hắn mặc dù đều trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại lơ lửng không cố định. Liền lấy giờ phút này tới nói, đại tộc trưởng một phen nói xong, nhất là đang ngồi những người này, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn người khác một chút, đều là một bộ trong lòng có chuyện, nhưng lại không dám nói bộ dáng. Dạ Thập Thất tận lực quan sát một chút Mộ Dung Long Thành. Đã thấy Mộ Dung Long Thành, thần tình nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên, hắn dẫn đầu đứng dậy, đối với đại tộc trưởng mở miệng nói, "Đại tộc trưởng, theo ta thấy, lần này tang thác cổ trại nghị sự, có thể nói là sẽ không tốt sẽ, Nhược Khương tộc nhất định có mưu đồ, không thể không phòng a." Đại tộc trưởng mắt nhìn Mộ Dung Long Thành, ánh mắt hết sức phức tạp. Những người còn lại giờ phút này nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đều ẩn hàm vẻ khinh thường. Lời nói này, cơ bản tương đương không nói. Không bao lâu, đối diện một lão giả trầm giọng nói, "Long Thành, lão phu biết ngươi không muốn đề cập, nhưng tất cả những thứ này đều trốn không thoát lần này Long Nguyên Thành một trận chiến." Lão giả kia mở miệng, thậm chí cũng không đứng dậy. Mộ Dung Long Thành thoáng sửng sốt một chút, mấy hơi đằng sau nói rồng, Long Nguyên Thành một trận chiến. Không sai, chúng ta là bại, nhưng lần này đi Long Nguyên Thành tương trợ cái kia Hàn Thiên Đạt, cũng là các bộ tộc sau khi thương nghị nhất trí đồng ý. Cái kia Hàn Thiên Đạt thất bại thảm hại, ta cũng không có biện pháp. Thú hổ, ta làm hết thảy, tất cả đều là vì bộ tộc lợi ích. Một phen, Dạ Thập Thất nghe vào trong tai, không khỏi trong lòng cười thầm. Cái này Mộ Dung Long Thành cũng thật là một cái nhân vật, đến lúc này, tựa hồ còn muốn lấy bảo toàn chính mình thiếu tộc trưởng vị trí, đem trách nhiệm đẩy đi ra. Trên thực tế rất nhiều người cũng đã lòng dạ biết rõ, Hàn Thiên Đạt đại bại là không giả, nhưng Tây Vực bộ tộc sở dĩ tổn thất nặng nề, hoàn toàn là hắn quyết sách sai lầm. Dù sao Tây Vực bộ tộc chỉ là phụ trợ Hàn Thiên Đạt, nên ra bao nhiêu lực, bước lên bao lớn phong hiểm, đều cần Mộ Dung Long Thành đến cân nhắc. Lão giả kia không chút hoang mang, nhưng kết quả lại là làm cả Tây Vực bộ tộc nguyên khí đại thương, cho dù là bản tộc cũng thương vong thảm trọng. Lão giả mắt nhìn bên người chỗ trống, thở dài, ai, càng là ngay cả xanh bách đều táng thân tại Thương Hán chi địa. Mộ Dung Long Thành lòng sinh tức giận, nhưng hắn nhất định phải áp chế phẫn nộ của mình. Đang lúc này, bên người một người đứng dậy, mở miệng nói, đại ca, ta nghe nói từ Kinh Sơn một trận chiến trước, liền có người khuyên nói, không thể tin hoàn toàn cái kia Hàn Thiên Đạt, mà ngươi lại đem bản tộc tinh nhuệ, cơ hồ toàn bộ áp đi lên, lúc này mới dẫn đến một trận chiến đại bại tổn thất nặng nề. Còn có, trước đó, ngươi thế mà tin vào cái kia Hàn Thiên Đạt xui khiến, đi đối phó một cái Dạ Thập Thất, kết quả dẫn đến Nhược Khương tộc trưởng lão mất mạng, tổn thất nặng nề. Ta Mộ Dung Long Thành nhìn bên cạnh nam tử trung niên, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Đại ca, chúng ta đều biết, ngươi là vì bộ tộc lợi ích, nhưng cùng lúc, đây cũng là ngươi là bộ tộc lập xuống đại công một cơ hội đi. Lão Tam, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta lập công xuất ruột, mới đưa đến nam tử trung niên nói xong liền ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Long Thành một chút. Chương 680, đấu tranh nội bộ, tất cả vì bản thân tư. Chương 680, đấu tranh nội bộ, tất cả vì bản thân tư. Lại có người trực tiếp đối với đại tộc trưởng nói, đại tộc trưởng, sự thật bày ở trước mắt, hiện nay các bộ tộc đối bản tộc rất có thành kiến, thậm chí có chút bộ tộc đã biểu thị không muốn lại tiếp tục ủng hộ chúng ta, đây hết thảy đầu mượn, chính là lần hành động này. Không sai, bản tộc dự tính ban đầu đích thật là vì toàn bộ Tây Vực bộ tộc lợi ích suy nghĩ, mà lại bản tộc cũng tổn thất nặng nề, nhưng ai sẽ nghe những này? Chính là, cho nên hiện nay, lão phu cho là mấu chốt nhất chính là muốn lắng lại các bộ tộc trong lòng oán khí. Mộ Dung Long Thành sắc mặt tái nhợt. Lắng lại oán khí, đương nhiên phải có người phụ trách, mà nội tâm của hắn chỗ sâu, tuyệt không muốn ném đi chính mình cái này thiếu tộc trưởng thân phận. Ý của các ngươi, đơn giản chính là đem hết thể trách nhiệm đẩy tại trên người của ta, nhờ vào đó đến lắng lại các bộ tộc phẫn nộ trong lòng. Các ngươi cảm thấy, dù vậy, liền có thể cải biến thế cục bây giờ a? Mộ Dung Long Thành trực tiếp đứng dậy, nhìn hằm hằm mấy người còn lại đạo. Những người kia cũng không yếu thế, không có khả năng, nhưng cái này chỉ sợ là một cái điều kiện trước tiên, không có tiền để này, mặt khác căn bản không thể nào nói đến. Mộ Dung Long Thành chợt nhìn về phía bên người nam tử trung niên. Hừ hừ, lão tam, ngươi ngấp nghé ta thiếu tộc trưởng vị trí, cũng không phải một ngày hai ngày. Vì bộ tộc lợi ích, lần này ta cũng là động thân mạo hiểm, thậm chí suýt nữa mất mạng, mà các ngươi lại tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Nam tử trung niên khinh thường quét Mộ Dung Long Thành một cái nói, đúng vậy à, ta đích xác là có chỗ nghe thấy. Đại ca lúc đó tại chiến bại rút lui trốn thời điểm, đích thật là rất chật vật, thậm chí vì để cho ngươi còn sống trở về, ngay cả nhị thuốc mệnh đều đưa đi bảo. Ngươi làm sao? Ta nói chẳng lẽ không phải tình hình thực tế? Im ngay tại hai người tranh chấp thời khắc, đại tộc trưởng một tiếng giận dữ mắng mỏ, lúc này mới khiến cho hai người không thể không ngừng lại. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía đại tộc trưởng, mới ngồi về trên vị trí của mình. Đây hết thảy cũng không tại Dạ Thập Thất ngoài dự liệu, thậm chí hắn đã sớm có thể tưởng tượng ra được, Ô Tôn tộc thống lĩnh tắm rửa chi địa nhiều năm, bất luận là danh vọng hay là địa vị, hoặc là căn cơ đều rất giàu có. Hiện nay liên tiếp xảy ra vấn đề, tất nhiên là nội bộ xuất hiện vấn đề. Nhược Khương tộc hoàn toàn chính xác vẫn luôn có đem Ô Tôn tộc thay vào đó suy nghĩ, có thể đi qua trăm ngàn năm thời gian bên trong, bọn hắn đều chỉ sẽ thần phục, mặc dù có tâm cũng không dám có chút cử động, dùng cái gì hiện nay liên tiếp khiêu khích, thậm chí cho tới bây giờ trắng trợn hoàn cảnh. Nguyên nhân cũng không tại Nhược Khương tộc, mà là tại Ô Tôn tộc chính mình nội bộ. Hiện tại xem xét, quả nhiên giờ này khắc này đang ngồi những người này đều là Mộ Dung gia dòng chính, cũng có thể nói là trụ cột bức vàng. Hiện nay ngay cả bọn hắn đều là đồng sàng dị mộng, thậm chí mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đây mới là mấu chốt của vấn đề chỗ. Nội ưu cùng ngoại hoạn ở giữa, nội ưu mới là chủ yếu. Thậm chí nhiều khi, tất nhiên đều là trước có nội ưu mới đưa đến ngoại hoạn. Dạ Thập Thất đối với mấy cái này cũng không quan tâm, hắn chỉ là thỉnh thoảng coi trọng Mộ Dung Tử Anh một chút, bởi vì vị trí nguyên nhân, hắn không nhìn thấy Mộ Dung Tử Anh thần sắc biến hóa, nhưng đối với nó tâm tình cũng có thể phỏng đoán cái 8-9 phần 10. Cùng lúc đó, Dạ Thập Thất lại quan sát một chút chủ vị Mộ Dung Thanh Vân. Đã thấy Mộ Dung Thanh Vân mặc dù nhìn qua một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ, trên thực tế, trên trán, bao quát ánh mắt đều có một ít rất nhỏ biến hóa. Giờ khắc này Dạ Thập Thất, một dạng có thể cảm nhận được Mộ Dung Thanh Vân tâm tình. Theo lý thuyết, Mộ Dung Thanh Vân đến cái này tuổi tác, đã hẳn là cân nhắc nhường ra đại tộc trưởng vị trí, mà chính mình toàn tâm vùi đầu vào trong tu hành. Nhưng hắn đối với mình mấy cái này đức hạnh của con trai cùng năng lực như lòng bàn tay. Mộ Dung Long Thành đích thật là chẳng ra sao cả, nhưng Dạ Thập Thất đoán chừng, hắn mặt khác mấy cái nhi tử chỉ sợ còn không bằng Mộ Dung Long Thành, mặt khác, Mộ Dung Long Thành dù sao cũng là trưởng tử, bảo vệ hắn vị trí thiếu tộc trưởng này, cũng coi là thuận lý thành chương, có thể tránh cho một chút phân tranh nội đấu. Thậm chí lần này, để Mộ Dung Long Thành đi phụ trách việc này, Mộ Dung Thanh Vân chính là có chỗ dự định, muốn mượn cơ hội này, là Mộ Dung Long Thành đặt vững hy vọng, là toàn bộ Tây vực bộ tộc lập xuống đại công, liền có thể nhờ vào đó thuận theo tự nhiên kế thừa hắn đại tộc trưởng vị trí. Nói cho cùng, Mộ Dung Thanh Vân đã có thoái vị chi tâm, hắn tại vì thế trải đường. Nhưng hắn biết Mộ Dung Long Thành năng lực có hạn, lúc này mới phái Mộ Dung Thanh Bách một đường đi theo, từ bên cạnh phụ trợ, không ngờ rằng cuối cùng lại là kết cục này. Phiền toái hơn chính là bị Nhược Khương tộc nắm lấy cơ hội, hiện nay trực tiếp uy hiếp đến Ô Tôn tộc địa vị, càng uy hiếp đến bọn hắn Mộ Dung gia địa vị. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bại cũng liền bại, lại tổn thất to lớn như thế, mà lại ở đây trong chiến đấu, không những không năng lực Mộ Dung Long Thành dựng nên hy vọng, ngược lại khiến cho hắn trong lòng mọi người hình tượng rất xuống ngàn trượng. Mà dưới mắt Mộ Dung Thanh Vân những huynh đệ này, nhi tử vẫn còn tại lẫn nhau mình tranh ám đấu, làm hắn cái này đại tộc trưởng vạn phần bất đắc dĩ. Mộ Dung Thanh Vân quát bảo ngưng lại hai người tranh chấp, khiến cho trong thính đường an tĩnh lại, bầu không khí trở nên càng phát ra ngột ngạt. Hắn trầm mặt, ánh mắt lướt qua mọi người tại đây, trong mắt ánh mắt hết sức phức tạp, phẫn nộ, vô lực, đau lòng đan xen. Dạ Thập Thất có thể cảm nhận được Mộ Dung Thanh Vân tâm tình, nhưng lại không cách nào phỏng đoán ra trong lòng của hắn ý nghĩ, cùng cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Mộ Dung Thanh Vân trầm mặt một hồi, ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp qua đi. "Chư vị, lão phu nhất định phải để cho các ngươi hiểu rõ một chút. Hiện nay, chúng ta Mộ Dung gia là có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục quan hệ. Nếu là kiếp nạn này độ, các ngươi chỗ tranh, sở cầu đều đem không có chút ý nghĩa nào. Nhược Khương tộc một khi cầm quyền, Ô Tôn tộc vẫn như cũ sẽ tồn tại, chỉ là về sau muốn tại Nhược Khương tộc trì hạ, nhưng chúng ta Mộ Dung gia sẽ là cái gì kết cục, các ngươi hẳn là rất rõ ràng." Đám người nghe xong, đều là sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Lão phu đau lòng nhất chính là, trong các ngươi, đúng là không có người sẽ vì đại cục suy nghĩ. Dạ Thập Thất lần nữa nhìn những người kia một chút, ngay cả hắn đều hiểu đại tộc trưởng ý tứ, những người kia sao lại không biết? Đầu tiên, Mộ Dung Long Thành nếu là lấy đại cục suy nghĩ, chính mình liền nên đứng ra gánh chịu trách nhiệm, nhưng hắn lại vì vị trí này nhiều lần từ chối, vì chính mình tìm lý do. Trên thực tế mặc cho ai đều biết, hắn người thiếu tộc trưởng này là tuyệt không có khả năng lại đảm đương. Mà đại tộc trưởng hy vọng nhìn thấy, là chính hắn có thể chủ động đứng ra. Kết quả, có thể nói giờ khắc này, Mộ Dung Long Thành tại đại tộc trưởng trong đáy lòng sau cùng điểm này hy vọng cũng đã triệt để tan vỡ. Thứ yếu, chính là Mộ Dung Long Thành cái kia tam đệ. Thời điểm di vãng, hắn đối với người thiếu tộc trưởng này vị trí liền biểu hiện được 10 phần tích cực, nhưng không có cơ hội. Vừa rồi hắn đối với Mộ Dung Long Thành nói lời, đạo lý là có, nhưng ở lúc này nói ra, cùng loại kia ngữ khí, mặc cho ai cũng nhìn ra được, hắn ở đâu là chân chính đang nghĩ biện pháp, hoàn toàn chính là mượn cơ hội này, nhất định phải phế bỏ Mộ Dung Long Thành thiếu tộc trưởng vị trí ý tứ. Nói là bỏ đá xuống giếng cũng không chút nào quá đáng. Chương 681, Mộ Dung Tử Văn đề nghị chương 681, Mộ Dung Tử Văn đề nghị dưới mắt chứng kiến hết thảy, đều để Dạ Thập Thất có chút lo lắng. Hắn cũng không phải là lo lắng Mộ Dung gia sinh tử, cũng không phải lo lắng Ô Tôn tộc hưng suy, hắn hiện tại muốn làm chính là bất luận như thế nào cũng không thể để Nhược Khương tộc đạt được. Cái này hoàn toàn là từ hắn tự thân tình huống, cùng kinh tiêu tồn tại hai họa ngầm đến suy tính. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung gia đến bây giờ còn là năm bè bảy mảng, cùng những ngày Mộ Dung gia người vẫn tại lẫn nhau tính toán, tất cả vì bản thân tư thời điểm, tự nhiên sẽ cảm giác được vô lực. Nhưng mà, chỗ này có hết thảy, mấu chốt nhất, đương nhiên vẫn là đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Vân tiếp tục hỏi ý đám người, phải chăng có biện pháp tốt hơn? Đám người lần lượt mở miệng, nhưng ở Dạ Thập Thất xem ra, cơ bản không có gì có ý nghĩa đồ vật. Tình huống hiện tại và cục diện đã là 10 phần sáng tỏ. Có người đề nghị, vẫn là phải tận lực tranh thủ càng nhiều bộ tộc tiếp tục ủng hộ. Cũng có người đề nghị, phải đề phòng Nhược Khương tộc vận dụng võ lực chờ chút. Những chuyện này, Mộ Dung Thanh Vân so với ai khác đều rõ ràng, nhưng như thế nào đi tranh thủ các bộ tộc duy trì, lại không người có thể nói tới ra biện pháp đến cuối cùng, quay tới quay lui liền trở về nguyên điểm. Mộ Dung Thanh Vân nhìn qua vững như Thái Sơn, trên thực tế trong nội tâm lại ngũ vị tạp trần. Làm đại tộc trưởng, coi như gặp gỡ thiên đại sự tình, hắn đều nhất định muốn bảo trì tuyệt đối trấn định, tối thiểu để cho người khác nhìn, hắn là xấu nhất bất loạn, bảy mưu nghi kế. Một phen không có chút ý nghĩa nào thương thảo đằng sau, Mộ Dung Thanh Vân ánh mắt cuối cùng là rơi vào Mộ Dung Tử Văn trên thân. "Tử Văn." Mộ Dung Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Mộ Dung Tử Văn chợt đứng dậy, cung kính đáp, "Tử Văn tại." Mộ Dung Thanh Vân lại nói, "Tử Văn, tại ta Mộ Dung gia tiểu bối bên trong, ngươi tuy là thân nữ nhi, từ khi tại Huyền Nữ Sơn tu hành sau, liền một mực tại là bộ tộc hiệu lực, điểm này ở đây chư vị tiền bối đều là rõ như ban ngày. Tử Văn là bộ tộc hiệu lực, vốn là chuyện đương nhiên." Mộ Dung Tử Văn trả lời. Mộ Dung Thanh Vân chậm rãi gật đầu, "Ừm, rất tốt, nếu là ta Mộ Dung gia người, đều có thể có ngươi phần tâm ý này, cũng sẽ không đi đến hôm nay hoàn cảnh." Lời nói này khiến cho mọi người tại đây thần sắc khẽ biến, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Mộ Dung Tử Văn. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Thanh Vân lại nói, "Chúng ta Tây vực bộ tộc cùng cái kia Thương Hàn Đế quốc quốc sư Hàn Thiên Đạc ở giữa hợp tác, mới đầu thời điểm chính là do ngươi đến cụ thể phụ trách. Mấy năm qua, chúng ta Tây vực bộ tộc mượn nhờ cái kia Hàn Thiên Đạc chi lực, hoàn toàn chính xác thu được không nhỏ lợi ích, thậm chí vụng trộm nắm trong tay Thương Hàn Đế quốc Tây Thủy chi địa." Mộ Dung Tử Văn không biết Mộ Dung Thanh Vân giờ phút này đề cập những này đến tột cùng ra sao mục đích, đành phải nửa túi đầu không làm đáp lại. Mộ Dung Thanh Vân nói tiếp đi, "Lần này chúng ta Tây vực bộ tộc tiến về Thương Hàn Đế quốc, hiệp trợ Hàn Thiên Đạc sự tình, mặc dù là do cha ngươi Mộ Dung Long Thành phụ trách, nhưng ngươi cũng một mực từ bên cạnh phụ trợ. Cái này tung tung kiện kiện, trước trước sau sau ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, mà lại, đối với bản tộc một số việc, ngươi cũng quen thuộc, đối với dưới mắt tình thế, ngươi có thể có ý tưởng gì?" Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ tại Mộ Dung Tử Văn trên thân. Cái này Mộ Dung Tử Văn trầm ngâm một tiếng, tựa hồ là có chút khó khăn. Dạ Thập Thất có thể trải nghiệm nàng khó xử. Chuyện này liên quan đến không nhỏ, nhất là Mộ Dung Long Thành đứng núi chịu sào, lấy Mộ Dung Tử Vành thân phận cùng lập trường, hoàn toàn chính xác có chút khó mở miệng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đối với Mộ Dung Long Thành trừng phạt cũng là 10 phần cần thiết một chút, đồng thời tại nàng dốc lòng bên trong một dạng cảm thấy, lần này Tây vực bộ tộc sở dĩ thương vong lớn như vậy, Mộ Dung Long Thành hoàn toàn chính xác không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Tử Vành, chuyện cho tới bây giờ, liên quan đến giả đại, ngươi không cần có chút lo lắng, có ý nghĩ gì, trực tiếp nói ra chính là. Mộ Dung Tử Vành trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu đáp, là, Tử Vành cảm thấy, lần này Nhược Khương tộc là nhìn đúng thời cơ, kẻ đến không thiện, mà lại thế tất yếu cùng tộc ta tranh cái cao thấp. Hiện nay, nguyên bản duy trì bản tộc một chút bộ tộc, có vụ trộm đã chuyển hướng Nhược Khương tộc, còn có một bộ phận ở vào ngắm nhìn trạng thái. Chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn như cũ muốn tranh thủ những bộ tộc này duy trì. Vừa dứt lời, một lão giả nhân tiện nói, Tử Vành à, đề nghị này, vừa rồi lão phu đã nói qua. Mộ Dung Tử Vành nhìn lão giả kia một chút, trả lời, không sai, vừa rồi thúc công đã nói qua. Lão giả cười nhạt một tiếng, Mộ Dung Thanh Vân nhìn lão giả một chút, tùy theo nói, Tử Vành, ngươi nói tiếp. Là, đại tộc trưởng. Kỳ thật, ta cảm thấy, có chút bộ tộc sở dĩ lựa chọn quan sát, cũng không hoàn toàn là bởi vì lần hành động này chịu tổn thất, mà là cái gì, vừa rồi lão giả lập tức hỏi. Mộ Dung Tử Vành theo bản năng mắt nhìn Mộ Dung Long Thành, nàng lông mi buông xuống, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nói ra, mà là đối với chúng ta Mộ Dung gia đã mất đi lòng tin, nói cách khác, bọn hắn cảm thấy Mộ Dung gia đã không cách nào lại tiếp tục dẫn đầu Ô Tôn tộc, chỉ huy Tây vực Tam thập lục bộ tộc. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Nói hay lắm, Tử Vành lời này mới là nói tại trên căn nguyên. Mặc cho ai đều rõ ràng, đại tộc trưởng vị trí sớm muộn muốn chuyển cho thiếu tộc trưởng, trải qua chuyện này, ai còn dám tướng bộ tộc hy vọng ký thác vào chúng ta Mộ Dung gia. Chuyện trong nháy mắt lại chỉ hướng Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Long Thành lúc này cả giận nói, "Tốt, cho dù ta Mộ Dung Long Thành không xứng làm cái này phó tộc trưởng, tam đệ, chẳng lẽ ngươi liền có thể? Ngươi có gì hy vọng có thể làm cho những bộ tộc kia phục ngươi?" Im ngay. Mộ Dung Thanh Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thời khắc này Mộ Dung Thanh Vân sắc mặt đã âm trầm xuống, có lẽ là hắn thực sự nhịn không được tức giận trong lòng. "Tử Vành, ngươi nói tiếp." Mộ Dung Tử Vành khóa chặt song mi, nàng một mực tại nếm thử, tận khả năng tránh cho một chút đặc biệt bén nhọn chủ đề, có thể chuyện cho tới bây giờ, có một số việc căn bản tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, Mộ Dung Tử Vành dứt khoát đem hết thảy lo lắng ném sau. Lần này, nàng trực tiếp nhìn Mộ Dung Thanh Vân. "Đại tộc trưởng, lần nữa khôi phục những bộ tộc kia đối với chúng ta Mộ Dung gia hy vọng, chính là vị thứ nhất." "Tử Vành," nói tới nói lui lão giả kia mở miệng lần nữa. Nhưng lần này, Mộ Dung Tử Vành trực tiếp đem đánh gãy, "Thúc công, nếu ngươi có biện pháp, có thể trực tiếp đối với đại tộc trưởng nói ra, về phần việc này, ta mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng lại có thể thử một lần." Mặt của lão giả sắc trầm xuống, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp bị một tên tiểu bối đánh gãy, làm hắn cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Ngươi Mộ Dung Thanh Vân trầm mặt nói tiếp ba chữ, ngữ khí nghiêm túc, cũng không phải là nhằm vào Mộ Dung Tử Vành, mà là để hắn lão giả im miệng. Lão giả mắt nhìn Mộ Dung Thanh Vân, liền chi kỳ ý, đành phải nhịn một chút. Mộ Dung Tử Vành không còn nhìn nhiều lão giả kia một chút, một lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Thanh Vân nói về phần như thế nào tranh thủ các bộ tộc duy trì, ta sẽ hướng đại tộc trưởng bẩm minh, nhưng nắm chắc cũng không lớn. Mộ Dung Thanh Vân chậm rãi gật đầu, "Ân. Đại tộc trưởng, hiện tại vấn đề là, Nhược Khương tộc tình thế bắt buộc, nếu như Minh không thể đáp thủ, cũng tất nhiên sẽ âm thầm ra tay, thậm chí sẽ mượn đạo môn chi lực." Chương 682, nhìn như không có kết quả nghị sự chương 682, nhìn như không có kết quả nghị sự Mộ Dung Thanh Vân thần sắc xuất hiện biến hóa vi diệu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Vành, gảy nhẹ đầu lông mày nói, "A, ý của ngươi là nói, lần này Nhược Khương tộc có thể sẽ cùng đạo môn cấu kết?" Mộ Dung Thanh Vân vừa dứt lời, một lão giả tiếp tra nói, "Tử Vành, lời này cũng không thể nói lung tung. Tây vực đạo môn từ trước đến nay không tham dự chúng ta các bộ tộc ở giữa sự tình, đây cũng là đạo môn ở giữa một quý củ." Một người khác lại nói, "Không sai, mặc dù bộ trộn cũng có đạo môn bên trong người vì mục đích nào đó tại vì các bộ tộc làm việc, nhưng dù sao chỉ là cá biệt hiện tượng." Mộ Dung Tử Vành nhìn hai người một chút. Chủ vị Mộ Dung Thanh Vân trầm giọng nói, "Tử Vành, việc này không thể coi thường, ngươi nếu nói chỉ liền cũng không phải là một chút cá biệt đạo môn bên trong người." Mộ Dung Tử Vành nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Dung Thanh Vân lại nói, "Chẳng lẽ lại ngươi là đã có chỗ phát giác?" Cái gọi là chứng cứ, Mộ Dung Tử Vành hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến. Nàng dứt khoát chậm rãi lắc đầu, "Vạn bối cũng không thiết thực chứng cứ, vừa rồi lời nói chỉ là vạn bối một loại lo lắng, dù sao việc này liên quan đến chúng ta Mộ Dung gia, thậm chí toàn bộ Ô Tôn tộc tồn vong, cho nên vẫn là phải cẩn thận để phòng cho thỏa đáng." Không có chứng cứ, Mộ Dung Tử Vành không có khả năng nói bậy, mà dạ thập thất sự tình, tự nhiên cũng không thể nói. Nhưng nàng tin tưởng, mình tại nơi này cái thời điểm nâng lên việc này, đại tộc trưởng tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Thời khắc này Mộ Dung Thanh Vân, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Vành, làm đại tộc trưởng, lòng dạ cùng Tư Lự Viễn người phi thường nhưng so sánh, hắn mơ hồ cảm giác được, Mộ Dung Tử Vành cũng không phải thuận miệng nhắc nhở, nàng nhất định là hiểu rõ cái gì, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, tại trường hợp này không tiện nói ra mà thôi. Tử Vành lời nói, tuy không bằng chứng, nhưng cũng không thể không phòng. "Đại tộc trưởng, phòng." Nói dễ dàng, có thể đến tột cùng nên như thế nào để phòng? Nếu như Nhược Khương tộc thật có thể thuyết phục đạo môn tương trợ, bằng vào chúng ta Mộ Dung gia thực lực hiện hữu, cho dù tập trung Ô Tôn tộc tất cả cao thủ, sợ là cũng khó có thể tới địch nổi. Bên tay trái lão giả nhìn về phía Mộ Dung Thanh Vân đạo. "Đúng vậy à, mà lại hiện tại, khoảng cách tang thác cổ trại nghị sự đã không có bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ lại, chúng ta cũng muốn đi cùng đạo môn tiếp xúc, đồng thời tìm kiếm đạo môn ra mặt tương trợ à?" đám người bắt đầu lần lượt mở miệng. Mỗi người mở miệng, Mộ Dung Thanh Vân chỉ là trầm mặt nhìn sang. Kế tiếp, cũng giống như vậy. Mãi cho đến bọn hắn ngừng lại, Mộ Dung Thanh Vân thần sắc lại nhiều mấy phần vô lực cùng thất vọng. Hôm nay, hắn vốn là muốn tiếp thu ý kiến của chúng, nghe một chút ý kiến của mọi người, nhưng đến bây giờ, nhìn thấy một màn đều để hắn thất vọng đến cực điểm. Ở đây những này Mộ Dung gia cái gọi là dòng chính, cơ hồ đều là đứng tại chính mình lợi ích lập trường, không có người chân chính tại vì toàn cả gia tộc suy nghĩ. Có nghĩ đến như thế nào bảo trụ vị trí của mình? Có nghĩ đến như thế nào mượn cơ hội này thượng vị? Bọn hắn không những sách không ra cái gì hữu dụng biện pháp, ngược lại không ngừng tiến hành phản bác. Cái này cũng không được, vậy cũng không đối, hỏi bọn hắn nên làm như thế nào, lại từng cái còn nói không ra cái như thế về sau. Làm đại tộc trưởng, tự nhiên cảm giác được tuyệt vọng cùng vô lực, mà lại đại tộc trưởng rất rõ ràng, kỳ thật hiện nay Mộ Dung gia vấn đề lớn nhất cũng không phải là nhược Khương tộc uy hiếp, mà là không nhìn thấy hy vọng, không thể ngăn cơn sóng giữ người. Cuối cùng, lần này cái gọi là thương nghị, cơ bản không có thu hoạch gì, đại tộc trưởng đem mọi người tán đi. Mộ Dung Tử Anh mang theo Dạ Thập Thất cùng Bạch Bà lúc rời đi, đã vào đêm, chân trời trăng non lưỡi liềm chậm rãi dâng lên, Mộ Dung Tử Anh đi ở phía trước, tốc độ không nhanh, nàng đôi mi thanh tú quá chặt, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ vẻ suy tư. Dạ Thập Thất đi theo phía sau nàng, vẫn không có mở ra miệng. Thật lâu, tại bốn bề vắng lặng chỗ, Mộ Dung Tử Anh dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất, ngưng mi hỏi, "Thập Thất, ngươi làm sao không nói câu nào?" Dạ Thập Thất nhìn một chút chính mình, "Ta hiện tại thế nhưng là Hắc Công." Mộ Dung Tử Anh tức giận, "Đi, để cho ngươi đóng vai thành Hắc Công, chỉ là vì có thể cùng nhau nghe một chút đại tộc trưởng đến tột cùng có dự định gì, ngươi còn nhập hí." Nàng xoay người, tiếp tục đi lên phía trước, lại nói, "Vừa rồi hết thảy đều ngươi mưa dầm thấm đất, cũng không có cái gì cảm giác ra." Dạ Thập Thất thoáng tăng tốc bước chân, cùng Mộ Dung Tử Anh sánh vai mà đi. "Cảm giác gì?" Mộ Dung Tử Anh liếc Dạ Thập Thất một chút, "Ta hỏi ngươi đâu?" Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất mới lên tiếng, "Nói thật." "Đương nhiên, các ngươi Mộ Dung gia năm bẻ bảy mảng, tất cả vì bản thân tư, nếu là từ Tây vực các bộ tộc góc độ đến xem, hoàn toàn chính xác không thích hợp lại thống linh ổ tổ tộc cùng Tây vực các bộ." Mộ Dung Tử Anh trầm mặc một lát, "Xong, cha ngươi vô năng không tài, lòng dạ nhỏ mọn, vì tư lợi, hắn lần này chạy về, chẳng chết tại Thương Hàn địa giới, cũng coi là vì bộ tộc lợi ích mà chết. Ngươi để cho ta ăn ngay nói thật." Mộ Dung Tử Anh thở dài, "Ai, ta lại không trách cứ ngươi." Dạ Thập Thất tiếp tục nói, "Những người khác cũng không đủ thành sự, thậm chí ta cảm thấy, không bài trừ trong đó có người vụ trộm cùng Nhược Khương tộc cấu kết khả năng." Mộ Dung Tử Anh lập tức dừng lại. Cái này khả năng không lớn đi. Cho dù thúc ba các trưởng bối không để ý tới đại cục, nhưng cũng nên minh bạch, tan đàn sẽ né, tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý." Dạ Thập Thất cười khẩy nói, "Ha ha, có người chính là sẽ bị lợi ích che đậy hai mắt. Nếu là Nhược Khương tộc cấp cho một loại nào đó hứa hẹn, cũng chưa chắc không có khả năng." "Ngươi phát giác cái gì?" "Không có, ta chỉ nói là một loại khả năng." Mộ Dung Tử Anh khóa chặt song mi, chậm rãi gật đầu, nói, "Cũng không phải không có đạo lý. Ai, xem ra lần này chúng ta Mộ Dung gia là thật không có hy vọng." "Cũng không hẳn vậy." Dạ Thập Thất lời nói xoay chuyển, khiến cho Mộ Dung Tử Anh lần nữa nhìn về hướng hắn. Dạ Thập Thất mắt nhìn phía trước, vừa đi vừa nói, "Cũng may, đại tộc trưởng cũng không phải là cái người hồ đồ. Đó là tự nhiên, chúng ta Mộ Dung gia trưởng quản Ô Tôn bộ tộc đã gần ngàn năm lâu, mặc dù đến bây giờ là có chút đổi bại, nhưng Mộ Dung Tử Anh lời nói dừng một chút, mấy hơi đằng sau nói tiếp đi, "Ai, nếu là không có đại tộc trưởng, sợ là rất khó duy trì đến bây giờ." Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Tử Anh lẩm bẩm, "Nhưng bây giờ đã là khẩn yếu thời khắc, hôm nay nghị sự, hiển nhiên không có kết quả gì, đại tộc trưởng liền đem đám người phân phát, chẳng lẽ là hắn cảm giác đến tuyệt vọng, cũng vô kế khả thi a." Mộ Dung Tử Anh lời nói, Dạ Thập Thất nghe được rõ ràng. Vào thời khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước bên phải, hình như có phát giác bình thường. Dạ Thập Thất vẫn như cũ đi theo Mộ Dung Tử Anh tiến lên, nói ra, "Cũng không cần quá nản chí, theo ta quan sát, đại tộc trưởng đàm chiêu, cũng không phải là thường nhân có khả năng phỏng đoán. Ngươi nói là, đại tộc trưởng hắn có ý định khác." Nói không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, đại tộc trưởng tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đang lúc Dạ Thập Thất tiếng nói rơi xuống đất, phía trước trong hắc ám bỗng nhiên lóe ra một bóng người, ngăn tại ba người trên đường đi. Chương 683, tự mình bí gặp, sớm đã nhìn thấu. Chương 683, tự mình bí gặp, sớm đã nhìn thấu. Người tới người mặc áo bào đen, thân hình mau lẹ, ở trong màn đêm giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại ba người đường đi bên trên. Mộ Dung Tử Anh cùng Bạch Bà trước đó đúng là không có phát giác. Dạ Thập Thất tự nhiên là sớm có phát hiện. Đột nhiên xuất hiện người áo đen, khiến cho Mộ Dung Tử Anh lập tức cảnh giác, sau lưng Bạch Bà thậm chí trực tiếp lách mình đến Mộ Dung Tử Anh trước người, cùng người áo đen kia giằng co. Người áo đen đứng vững nguyên địa, cũng không có cái gì dị thường cử động. Đại tiểu thư một tiếng chào hỏi, làm cho Mộ Dung Tử Anh cảm thấy giật mình. Người áo đen giờ phút này cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn, Mộ Dung Tử Anh kinh ngạc nói, "Trần lão, thế nào lại là ngài?" Bạch Bà giờ phút này cũng thấy rõ người tới dung mạo. Thấy là người quen, Bạch Bà hơi nhíu song mi, mới thoáng đã thả lỏng một chút, đồng thời thân hình hướng một bên rời hai bước. Được xưng là Trần lão người áo đen, ngữ khí hòa thuận, thấp giọng nói, "Lão phu là cố ý đến xin mời đại tiểu thư." "Xin mời, mời ta." "Không sai, xin mời đại tiểu thư theo lão phu tới đi." Mộ Dung Tử Anh không khỏi nhíu mày, "Chậm đã, Trần lão, người nào muốn gặp ta?" "Đại tiểu thư tới liền biết." "Nói đi." Được xưng là Trần lão người áo đen quay người rời đi. Mộ Dung Tử Anh tự nhiên trong lòng suy nghĩ, nhất là ngay tại lúc này, đối với bất kỳ người nào đều nên bảo trì cảnh giác. Có thể vị này Trần lão lại không phải là người bình thường, hắn là đại tộc trưởng bên người thân tín, có thể nói tại Mộ Dung Tử Hành có ký ức thời điểm lên, người này liền đã bạn tại đại tộc trưởng bên người làm việc. Vừa rồi đại tộc trưởng triệu tập đám người nghị sự thời điểm, người này liền đứng tại đại tộc trưởng sau lưng. Cho nên, Mộ Dung Tử Hành tự nhiên mà vậy nghĩ đến, chẳng lẽ lại là đại tộc trưởng muốn gặp chính mình? Nhưng lại vì sao thần bí như vậy, đại tộc trưởng muốn thấy mình, tựa hồ không cần bí ẩn như vậy đi. Trong lòng có nghi ngờ, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, nàng liền theo bản năng nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Gặp nàng xem ra, Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Dung Tử Vành lại nhìn lão giả mặc hắc bào, đã tại phía xa mấy trượng bên ngoài, rơi vào đường cùng, Mộ Dung Tử Vành đành phải bước nhanh đi theo. Đợi đến Mộ Dung Tử Vành ba người theo sau, lão giả mặc hắc bào liền tăng nhanh tốc độ. Thân hình lấp lóe, phù quang lực ảnh, dẫn linh ba người trọn vẹn lao vụn hơn 20 dặm sau, mới tại một chỗ vắng vẻ chỗ ngừng lại. Bóng đêm nồng đậm, gió đêm phơ phất, Mộ Dung Tử Vành đối với hoàn cảnh xung quanh làm sơ quan sát, phát hiện giờ phút này thân ở trong một khu rừng. Ánh trăng rọi xuống, xuyên qua cành lá trên mặt đất bỏ ra pha tạp bóng dáng. Cách đó không xa, là một tòa 10 phần u tính bí ẩn đình viện. Trần lão, đây là địa phương nào, đến tột cùng người nào muốn gặp ta? Mặc dù trong lòng đã có đại khái suy đoán, Mộ Dung Tử Vành hay là hỏi lần nữa. Không đợi lão giả kia mở miệng, trong đình viện nhìn như phổ thông trong một gian nhà gỗ truyền đến quen thuộc lại hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm. "Tử Vành." Vẹn vẹn một tiếng chào hỏi, Mộ Dung Tử Vành chính là giật mình. "Đại tộc trưởng." Lão giả mặc hắc bào cười nhạt một tiếng, tùy theo ra hiệu nói, "Đại tiểu thư, không ngại vào tới trong viện, miễn cho để đại tộc trưởng đợi lâu." Thời khắc này Mộ Dung Tử Vành trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Cái gọi là gia tộc nghị sự vừa mới kết thúc, chính mình mới rời đi không bao lâu, đại tộc trưởng vậy mà lại tại một cái như vậy bí ẩn chỗ, muốn thấy tận mắt chính mình. Thoáng chần chờ, Mộ Dung Tử Vành liền bước vào trong viện. Bạch Ba có vẻ hơi do dự, đại tộc trưởng phải gặp cho bằng được Mộ Dung Tử Vành, nếu như nàng lại tiếp tục đi theo, có lẽ không ổn, nhưng bên người Dạ Thập Thất lại trực tiếp đi theo, mà người áo đen kia cũng không ngăn cản, Bạch Ba cũng vội vàng bước nhanh đi vào trong viện. Giờ phút này, tại đình viện bốn phía, Mộ Dung Tử Vành không thể nhận ra, nhưng Dạ Thập Thất có thể bắt được một chút che giấu cao thủ khí tức, nhưng hắn cũng không cảm thấy cổ quái. Dù sao cũng là đại tộc trưởng, cho dù muốn bí mật gặp nhau Mộ Dung Tử Hành, bên người cũng sẽ có một chút cao nhân hộ vệ nó an toàn, tự tại hợp tình lý. Ba người đi vào trong phòng. Nhìn như đơn giản nhà gỗ, tương đối rộng mở, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, không có phạm nhân chỗ ở những đồ dùng trong nhà kia cùng bài trí, chỉ là một cái bàn gỗ cùng mấy cái chiếc ghế mà thôi. Một lão giả giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh bàn trên một chiếc ghế, trên mặt bàn trưng bày ấm trà chén trà, lão giả sau lưng, đứng đấy một vị lão giả mặc áo bào xanh, khuôn mặt già nua, nhưng lại ánh mắt quắc thước, cho dù là Dạ Thập Thất cũng không khỏi được nhiều liếc hắn một cái. Hiển nhiên, cái này thanh bảo lão giả tu vi cùng thực lực, cho dù tại Dạ Thập Thất trong mắt, cũng là một cường giả. Mộ Dung Tử Vành liếc nhìn đại tộc trưởng sau, lập tức cung kính thi lễ, lớn, đại tộc trưởng. Thời khắc này đại tộc trưởng, trên mặt cười nhạt, hoàn toàn không có trước đây không lâu nghị sự lúc loại kia nghiêm túc cùng uy nghiêm. Tử Vành, nơi đây cũng không người bên ngoài, không cần câu nệ. Là, đại tộc trưởng. Mộ Dung Tử Vành đáp. Ngồi. Tại đại tộc trưởng ra hiệu bên dưới, Mộ Dung Tử Vành ngồi ở hắn đối diện một tấm trên chiếc ghế. Sau đó, đại tộc trưởng đúng là tự mình động thủ, rót hai chén trà. Tại trong lúc này, đại tộc trưởng con mắt nhìn Dạ Thập Thất một chút, cái này nhìn như tùy ý một chút, lại làm cho Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, vị này đại tộc trưởng đã khám phá chính mình cũng không phải là hắc công, thậm chí hắn đã biết chính mình chân chính thân phận. Tại Dạ Thập Thất trong đáy lòng, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một chút, Ô Tôn tộc vị này đại tộc trưởng tuyệt không phải bình thường. Từ anh, hôm nay nghị sự, ngươi đồng đều để ở trong mắt, có thể có cảm tưởng gì? Ta ăn ngay nói thật, không cần lo lắng, nơi đây không có người ngoài, ta chỉ là tổ phụ của ngươi, ngươi cũng chỉ là cháu gái của ta. Mộ Dung Tử Vành trầm mặc một lát sau, nói thẳng, "Gia gia, Tử Vành cảm thấy, tất cả vấn đề, kỳ thật căn nguyên đều tại chúng ta Mộ Dung gia nội bộ." Nói tiếp, "Chớ nói bộ tộc khác đối với chúng ta Mộ Dung gia đã mất đi lòng tin, cho dù là ta, cũng giống như vậy. Gia gia chỉ huy Tây vực Tam thập lục bộ nhiều hơn 10 năm, bất luận là hy vọng năng lực bất còn, đều được lòng người, có thể mọi người trong lòng rõ ràng, ngài cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đem đại tộc trưởng vị trí chuyển xuống, thậm chí ngài đã có ý nghĩ này, có thể hết lần này tới lần khác lần này Long Nguyên thành một trận chiến, cha hắn." Ai có mấy lời, Mộ Dung Tử Vành hay là khó mà mở miệng, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đại tộc trưởng tay vê râu râu, thần sắc lạnh nhạt. Nói không sai. Nói cho cùng, lão phu cũng là khó từ tội lỗi. Gia gia, cái này không thể trách ngươi. Lão phu không chỉ là bộ tộc tộc trưởng, đồng dạng cũng là Mộ Dung gia gia chủ, những năm gần đây, đối với tộc nhân bỏ bê quản giáo, lòng người dần dần tán, há có thể nói không có trách nhiệm nói lời nói này thời điểm, đại tộc trưởng thần sắc có chút hề bại cùng tự trách. Gia gia Tử Vành, nếu là lão phu đem một phần này gánh nặng giao cho trên người của ngươi, ngươi có dám hay không nhận lấy đến? Nghe vậy, Mộ Dung Tử Vành lập tức sững sờ, thuận miệng nói, "Nặng, gánh nặng." "Không sai." Đại tộc trưởng đáp, tùy theo lần nữa rất có thâm ý mắt nhìn Dạ Thập Thất, nói ra, "Thập Thất tiểu hữu dịch dung chi thuật, có thể xưng đăng phong tạo cực, lão phu hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, quả nhiên ghê gớm." Chương 684, bảy mưu nghi kế, hiểu rõ tại tâm chương 684, bảy mưu nghi kế, hiểu rõ tại tâm Mộ Dung Thanh Vân cái này đột ngột một câu, làm cho Mộ Dung Tử Vành lập tức lấy làm kinh hãi, ngược lại là Dạ Thập Thất vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy cũng không tại ngoài dự liệu của hắn. Gia gia Mộ Dung Thanh Vân nhìn về phía có chút khẩn trương Mộ Dung Tử Vành, cười nhạt nói, "Tử Vành, không cần kinh hoàng, lão phu dù sao thân là đại tộc trưởng, hiểu rõ hơn một số việc, cũng không ly kỳ. Ngươi cùng vị này Thập Thất tiểu hữu ở giữa sự tình, lão phu nhiều ít vẫn là biết một chút. Nói đi, Mộ Dung Thanh Vân vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Thập Thất tiểu hữu, không ngại cũng ngồi xuống, nói đến, lần này Huyền Tử Long Thành cùng nhiều vị bộ tộc cao thủ có thể còn sống trở về, may mắn mà có tiểu hữu xuất thủ tương trợ, lão phu vốn là muốn tìm cơ hội gửi tới lời cảm ơn, tiếc rằng trong tộc nhiều chuyện, ai đối với mình thân phận bị nhìn đấu, Dạ Thập Thất không thể không biết ngoài ý muốn. Thậm chí hắn cảm thấy, đại tộc trưởng cũng không phải là khám phá chính mình dịch dung đổi mặt chi thuật. Dạ Thập Thất đối với mình hiện nay thuật dịch dung cùng ẩn nấp chi pháp vẫn rất có lòng tin. Vô cùng có khả năng chính mình tiến vào Bích Thủy Vân Thiên Cung, sau đó dịch dung đổi mặt thành Hắc Công đi theo Mộ Dung Tử Anh tiến vào Ô Tôn tộc lãnh địa chờ chút, đây hết thể đã sớm tại đại tộc trưởng trong lòng bàn tay. Ngay cả Mộ Dung Tử Anh đều có thể thành lập được một tấm siêu tập tin tức lưới, làm Ô Tôn tộc đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân tự nhiên cũng làm được. Mà lại, thân là Ô Tôn tộc đại tộc trưởng, Tây vực Tam thập lục bộ tộc thống soái lãnh tụ, thời khắc nắm giữ Tây vực bộ tộc động tĩnh tin tức, cũng là mười phần cần thiết. Dưới mắt, nghe Mộ Dung Thanh Vân trong lời nói chi ý không đơn giản như vậy, tựa hồ chính mình cùng Mộ Dung Tử Anh quan hệ trong đó, cùng trước sau nhiều lần tiếp xúc, bao quát tự mình ra tay cứu Mộ Dung Long Thành đám người sự tình, hắn đều như lòng bàn tay. Đã như vậy, Dạ Thập Thất tiến lên một bước, đi vào bên cạnh bàn, đối với đại tộc trưởng nói ra, nếu đại tộc trưởng đã biết thân phận của ta, Vạn Bối liền không còn che giấu, không sai, ta chính là Dạ Thập Thất. Vạn Bối Dạ Thập Thất, hữu lễ. Hắn đối với đại tộc trưởng thi cái lễ, Mộ Dung Thanh Vân chợt khoát tay, tiểu hữu không cần đa lễ, ngồi đi. Dạ Thập Thất cũng không giả mồm, liền tại Mộ Dung Tử Anh bên người trên một chiếc ghế ngồi xuống. Lão giả đem đã ngược lại tốt nước trà chén trà đưa tới Dạ Thập Thất trước mặt. Tiểu hữu nếm thử, trà này chính là ta Tây vực đặc sản, sản lượng rất ít, thường nhân thế nhưng là uống không đến. Dạ Thập Thất lấy ra chén trà, nhẹ nhàng vừa nghe, liền cảm giác một cỗ tươi mát hương trà làm hắn thần thanh khí sảng, bách mạch thư sướng. Một bên Mộ Dung Tử Anh, nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng gặp Dạ Thập Thất cùng đại tộc trưởng ở giữa hết thảy đều rất bình thản tự nhiên, thời gian dần trôi qua cũng buông lòng xuống, Dạ Thập Thất có thể phỏng đoán đến, lấy Mộ Dung Tử Anh cơ trí tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Có lẽ, nàng Bích Thủy Vân Thiên cung bên trong, nàng những người thân tín kia bên trong, liền có đại tộc trưởng người. Đây hết thảy đều là hoàn toàn có khả năng, mà lại Mộ Dung Tử Bành cũng sẽ không bởi vậy sinh ra phản cảm, thậm chí hoàn toàn có thể lý giải, làm đại tộc trưởng, không nói là mánh khóe thông thiên, há có thể không có điểm thủ đoạn. Dạ Thập Thất phẩm hớp trà sau, đem chén trà đặt lên bàn. "Ân, quả nhiên trà ngon." Mộ Dung Tử Bành ngưng mi nhìn về phía đại tộc trưởng, "Ra ra, Thập Thất hắn sở dĩ hiển nhiên, Mộ Dung Tử Bành hay là muốn giải thích một chút, lời còn chưa dứt, lại bị đại tộc trưởng đánh gãy, không cần làm nhiều giải thích, lão phu cũng không để ý mà lại. Đối với Thập Thất tiểu hữu tới đây mục đích, lão phu cũng có thể phỏng đoán đến một hai." Xem ra, đại tộc trưởng hôm nay cố ý ở đây bí gặp Tử Anh, là trong lòng đã có dự định. Đại tộc trưởng ánh mắt cùng Dạ Thập Thất đối mặt, nghe thấy lời ấy, không khỏi cười nhạt một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không cần thiết quanh co, tiểu hữu lời nói, thật là không tệ nói đi. Mộ Dung Thanh Vân nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, sắc mặt dần dần lộ ra nghiêm túc nói, "Tử Anh, vừa rồi lão phu lời nói, ngươi còn không có trả lời chắc chắn." "Ra ra, cũng không phải là Tử Anh không chịu trả lời chắc chắn, mà là không thể lĩnh hội ngài trong miệng trách nhiệm, đến tuột cùng là có ý gì?" Mộ Dung Thanh Vân trầm mặc một lát, tựa hồ đang trong đáy lòng của hắn, đối với một loại nào đó suy nghĩ, vẫn không thể nào làm ra quyết định sau cùng. Chọn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp qua đi, Mộ Dung Thanh Vân lần nữa mở miệng nói, "Tử Anh, hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể thay đổi cục diện." Lần này, không đợi Mộ Dung Tử Anh đặt câu hỏi, Mộ Dung Thanh Vân lại nói, "Ngươi tại bản tộc bên trong, mặc dù đối phần thấp, nhưng là những năm gần đây, là bộ tộc làm những chuyện như vậy là rõ như ban ngày, cho nên năng lực của ngươi là không thể nghi ngờ. Thứ yếu, sư tôn của ngươi Thánh Liên Tiên Cô, tại Tây vực đạo môn bên trong rất có hy vọng, lại thêm chi Thập Thất tiểu hữu tới quan hệ, nếu như Thánh Liên Tiên Cô chịu ra mặt tương trợ nói, thì sẽ tăng thêm mấy phần phần thắng." Dạ Thập Thất ở một bên an tĩnh nghe, hắn thấy, chỉ sợ chính mình cùng Mộ Dung Tử Anh chạy tới Huyền Nữ Sơn sự tình, Mộ Dung Thanh Vân từ lâu biết được. Nói được này, Mộ Dung Thanh Vân ánh mắt một lần nữa rơi vào Dạ Thập Thất trên thân. Cái này điểm trọng yếu nhất, có Thập Thất tiểu hữu toàn lực tương trợ, tựa như cùng là ngươi tăng thêm một tay. Dạ Thập Thất cười yếu ớt nói, "Đại tộc trưởng đối với Văn Bối, nhìn quá nặng đi." "Không, Thập Thất tiểu hữu cùng Nhược Khương tộc ở giữa thù hận, sợ là rất khó hóa giải, lượng trước đây cũng là Thập Thất tiểu hữu lần này đến một cái mục đích chủ yếu, chỉ bằng vào điểm này, tiểu hữu hiện nay cùng ta Ô Tôn tộc chính là đứng chung một chỗ." Lão phu lời nói, không sai đi. Dạ Thập Thất không phủ nhận, chỉ là không nghĩ tới, vị này đại tộc trưởng thật đúng là lợi hại. Gặp Dạ Thập Thất không ngôn ngữ, đại tộc trưởng cầm qua chén trà uống một ngụm, vẫn như cũng là trên mặt ý cười nói, "Những năm gần đây, lão phu cũng có chỗ nghe thấy, Thập Thất tiểu hữu kinh tiêu phát triển lớn mạnh, thực lực hiện nay đã không thể khinh thường. Mặt khác, tiểu hữu liệu mình tương trợ, đã cứu ta Tây vực bộ tộc không ít cao thủ, mà những cao thủ này phân biệt đến từ khác biệt bộ tộc, đồng thời tại các bộ tộc bên trong địa vị không thấp, phần ân tình này có lẽ có thể đưa đến nhất định trợ giúp." Từng câu từng chữ đều để Dạ Thập Thất bên người Mộ Dung Tử Anh cảm thấy rất giật mình. Hiển nhiên, nàng mặc dù biết đại tộc trưởng cũng không phải là thường nhân, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đối với mình sự tình, đối với Dạ Thập Thất tình huống hiểu rõ như vậy, mà lại rất nhiều chuyện, coi như bên cạnh bọn họ có đại tộc trưởng nhãn tuyến, cũng là không có khả năng biết được, cho nên chỉ có thể là đại tộc trưởng căn cứ đã biết tình huống phân tích phán đoán được. Không nói là 100 chuẩn xác, cũng là trên đại thể không kém bao nhiêu. Lời đã nói đến mức này, tự nhiên không có cái gì cần thiết giấu giếm. Đợi đến đại tộc trưởng nói xong, Dạ Thập Thất cười cười, mấy hơi đằng sau nói xem ra, đại tộc trưởng bày mưu nghị kế, đã sớm đã tính trước. Tiểu hữu lời ấy ngược lại là kém, lão phu không cần che lấp, dưới mắt, cái này chỉ sợ là biện pháp duy nhất, lão phu hoàn toàn chính xác không có lựa chọn khác. Mộ Dung Thanh Vân làm đại tộc trưởng, có thể nói như thế, ngược lại là hiện ra mấy phần thành ý ra ra, ngài trong miệng trách nhiệm. Từ Văn cũng không nắm chắc, dưới mắt cũng chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Chương 685, đại tộc trưởng chủ trừ chương 685, đại tộc trưởng chủ trừ đại sự như thế, Mộ Dung Tử Văn tự nhiên vẫn là phải cẩn thận một chút, mà đại tộc trưởng trong miệng chỗ này vị trách nhiệm, nàng cũng không dám cứ như vậy tùy tiện nhận lệnh đến. Kỳ thật, cũng không hoàn toàn là xuất phát từ một loại cẩn thận thái độ. Cho dù nàng cùng Dạ Thập Thất đã có một cái đại khái kế hoạch, nhưng có thể hay không thuận lợi còn tại lượng thuyết chi gian, đích thật là không có bao nhiêu nắm chắc. Mà Dạ Thập Thất giờ phút này lại tại tính toán Mộ Dung Thanh Vân tâm tư. Có thể khẳng định là Mộ Dung Thanh Vân so với ai khác đều rõ ràng, hiện nay Mộ Dung gia vấn đề lớn nhất chính là không người kế tục, không cách nào tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp tới đảm nhiệm thiếu tộc trưởng trách nhiệm. Người này phải có đầy đủ năng lực, có quan niệm đại cục, hơn nữa còn nếu có thể phục chúng, bởi vì người này tại cái khác bộ tộc trong mắt đại biểu là Tây Vực bộ tộc tương lai hy vọng. Đây là dẫn đến trước mắt cục diện căn bản nguyên nhân. Mộ Dung Thanh Vân tử tôn không ít, thậm chí còn có bằng chi, những hậu bối này bên trong, hoặc là không có năng lực, hoặc là lòng dạ nhỏ mọn, hoặc là không có chút nào cái nhìn đại cục, tóm lại, rất khó tìm đến một cái nhân tuyển thích hợp. Thiếu tộc trưởng nhân tuyển, lựa chọn tốt nhất, đương nhiên là tại Mộ Dung Thanh Vân tử bối bên trong. Mặt khác, mặc dù từ xưa đến nay, đối với đại tộc trưởng nhân tuyển, cũng không có quy định nhất định phải là nam tử, nhưng ở cố hữu trong quan niệm, đương nhiên vẫn là chọn một nam tính tử đệ là tốt, cho dù là Mộ Dung Thanh Vân tư duy bên trong cũng giống như nhau. Căn cứ vào hai điểm này, Mộ Dung Tử Hành căn bản đều không có đủ. Nàng chính là Mộ Dung Thanh Vân tôn bối, lại là một cái nữ nhi thần, tại Mộ Dung Thanh Vân trong lòng, thậm chí là Mộ Dung gia chư vị trưởng giả trong lòng, đều khó có khả năng trở thành thiếu tộc trưởng nhân tuyển. Nhưng những năm gần đây, Mộ Dung Tử Hành chỗ cho thấy năng lực, lại làm hắn tại Mộ Dung gia một đám tiểu bối bên trong siêu quần bạt tụy. Đồng thời, Mộ Dung Tử Hành cũng tạo nhất định hy vọng, lúc trước chính là nàng tiến nhập Thương Hàn Đế quốc Tây Thủy chi địa, từ đó hòa giải, cùng Hàn Thiên Đạt lợi dụng lẫn nhau, mới giúp trợ Tây vực bộ tộc thành công tiến vào Tây Thủy chi địa, cũng trong bóng tối đem khống chế. Chuyện này là toàn bộ Tây vực Tam thập lục bộ tộc mang đến không nhỏ lợi ích. Tự nhiên cũng khiến cho nàng dần dần đạt được một chút người thưởng thức, nhưng chính là bởi vì bối phận thấp cùng thân nữ nhi hai điểm này, nàng vẫn như cũ không có khả năng tại đại tộc trưởng cùng bộ tộc trưởng người trong lòng có được quá cao địa vị, cho nên lúc ban đầu, đại tộc trưởng thậm chí vì tranh thủ bộ tộc khác, vì cái gọi là gia tộc lợi ích, muốn đem nàng gả ra ngoài. Mà tại giờ này ngày này, đại tộc trưởng ở đây bí gặp Mộ Dung Tử Anh, trách nhiệm này hai chữ, liền có chút môn đạo ở bên trong. Trách nhiệm? Có ý tứ gì? Dạ Thập Thất một mực tại phòng đoán chính là, vị này đại tộc trưởng, trong đáy lòng dãy rủa. Cố hữu quan niệm, cùng trong hiện thực lựa chọn. Cố hữu quan niệm, chỉ chính là đại tộc trưởng kỳ thật dốc lòng bên trong, đối với Mộ Dung Tử Anh làm tôn bối, mà lại là thân nữ nhi, tồn tại nhất định khúc mắc, đây cũng không phải là một loại khinh thị cùng kỳ thị, chỉ là đối với thiếu tộc trưởng lựa chọn bên trên, hai điểm này hiển nhiên cũng không lý tưởng, mà tại Mộ Dung gia trong lịch sử, cũng chưa từng có như thế tiền lệ. Hiện thực lại là, hắn nhìn ra được, từ năng lực cùng ý thức trách nhiệm các phương diện, Mộ Dung Tử Bình có lẽ mới là thiếu tộc trưởng nhân tuyển thích hợp, tối thiểu nhất, nàng muốn so Mộ Dung Long Thành mạnh rất nhiều. Mấu chốt nhất là, hiện nay thế cục có thể nói 10 phần bị động. Một khi việc này bị thua, hậu quả khó mà lường được. Mà tại hắn nắm giữ tin tức bên trong, càng nghĩ, tựa hồ chỉ có Mộ Dung Tử Bình tại Dạ Thập Thất toàn lực tương trợ bên dưới, mới có thể thay đổi cục diện này. Giờ phút này, Mộ Dung Tử Bình tỏ vẻ ra là cũng không nắm chắc, Mộ Dung Thanh Vân cũng không thèm để ý Tử Bình, sự do người làm, thiên hạ này sự tình, vốn cũng không có tuyệt đối nói chuyện. Chỉ cần ngươi dốc toàn lực, lão phu cũng sẽ toàn lực tương trợ, tin tưởng hẳn là có thể giúp ta Mộ Dung gia vượt qua kiếp này. Mộ Dung Tử Anh mím môi, lại nhìn mắt bên người Dạ Thập Thất, trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu, Tử Anh biết. Gặp Mộ Dung Tử Anh đồng ý, đại tộc trưởng trên mặt lộ ra ý cười. Đúng vào thời khắc này, một mực không có mở miệng Dạ Thập Thất trầm giọng nói, sau đó thì sao? Đột ngột hỏi một chút, khiến cho Mộ Dung Thanh Vân khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất, nghi vấn hỏi, tiểu hữu lời ấy ý gì? Đại tộc trưởng, con người của ta ưa thích trực ngôn trực ngữ. Tiểu hữu có chuyện nhưng xin mời nói thẳng. Dạ Thập Thất lập tức nói đại tộc trưởng có ý tứ là đem Mộ Dung gia thậm chí là Ô Tôn tộc hy vọng ký thác vào Tử Vành trên thân, ta hiểu không thể đi. Cái này Mộ Dung Thanh Vân trầm ngâm một tiếng, mấy hơi đằng sau nói xem như thế đi, bất quá, Tử Vành vốn là Mộ Dung gia người, vì gia tộc lợi ích tận tâm tận lực, cũng là chuyện đương nhiên. Dạ Thập Thất không khỏi cười cười. Tiểu hữu vì sao bật cười? Dạ Thập Thất thở dài nói, ai, đương nhiên. Trên thế giới này, chuyện đương nhiên nhiều lắm. Xem ra, đại tộc trưởng trong lòng lựa chọn, cuối cùng vẫn là khó mà lấy hay bỏ a. Lời ấy mịt mờ, Mộ Dung Tử Vành không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên là nghe không hiểu, mà Mộ Dung Thanh Vân nhưng không khỏi có chút biến sắc, hiển nhiên, giờ phút này nhìn về phía Dạ Thập Thất trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần vẻ giận mình. Hiển nhiên, Dạ Thập Thất đã đem tâm lý của hắn phỏng đoán hơn phân nửa, mà hắn, tự nhiên là minh bạch Dạ Thập Thất trong lời này ý tứ. Tiểu hữu lời ấy không đợi Mộ Dung Thanh Vân nói hết lời, Dạ Thập Thất trực tiếp đem ngắt lời nói, ta Dạ Thập Thất chỉ là một ngoại nhân. Chính như đại tộc trưởng trước đó nói tới, ta hôm nay có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì tự ta mục đích. Theo đạo lý, ta không nên nhiều lời. Nhưng hôm nay đại tộc trưởng cũng không có tỉ ý của ta. Ta liền khuyên đại tộc trưởng một câu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Đại tộc trưởng trong lòng nếu là chậm chạp không quyết, cục diện hôm nay tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng, mà Mộ Dung gia kết cục sau cùng, ta muốn nhưng thật ra là nhất định. Nói đi, Dạ Thập Thất lập tức đứng dậy. Hắn mặc kệ Mộ Dung Thanh Vân ra sao sắc mặt, mà là mắt nhìn bên người Mộ Dung Tử Anh. Tử Hoành, thời gian cấp bách, chúng ta đến mau chóng. Dạ Thập Thất một phen, làm cho Mộ Dung Tử Hoành đến bây giờ còn là lòng tràn đầy hoang mang, mà giờ khắc này Mộ Dung Thanh Vân không còn có vừa rồi loại kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, sắc mặt cũng lộ ra rất khó coi. Nhưng hắn trên trán cũng không hoàn toàn là phẫn nộ, càng nhiều hay là kinh nghi, tựa hồ là không nghĩ tới, Dạ Thập Thất đúng là xem thấu trong lòng của hắn chủ trừ. Thập Thất, ta Mộ Dung Tử Hoành nghi ngờ nhìn một chút Dạ Thập Thất, sau đó lại khó xử nhìn về phía Mộ Dung Thanh Vân. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Thanh Vân thần sắc mới khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, ha ha ha, đột nhiên, hắn đúng là phá lên cười. Dạ Thập Thất nghiêng người đối với hắn, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái. Mộ Dung Thanh Vân cũng chậm rãi đứng dậy, hắn đối với Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, "Ân, tiểu hữu quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ, mấy chục năm qua, như vậy đối với lão phu nói chuyện, tiểu hữu vẫn là thứ nhất." Chương 686, lại có ý đó chương 686, lại có ý đó Mộ Dung Tử Hoành đội vàng muốn vì Dạ Thập Thất giải thích, phảng phất sợ đại tộc trưởng vì vậy mà tức giận. Chưa mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói, "Phải không, nếu như thường xuyên có người như vậy đối với đại tộc trưởng nói chuyện, Mộ Dung gia cùng Ô Tôn tộc cũng sẽ không có cục diện hôm nay." Tựa hồ đại tộc trưởng nghe được, đều là một chút dối trá lấy lòng nói như vậy đi. Ngươi Dạ Thập Thất lời nói mảy may không cho vị này đại tộc trưởng lưu mặt mũi, khiến cho đại tộc trưởng sắc mặt lập tức lại là trầm xuống. Gia gia Mộ Dung Tử Hoành cũng không nghĩ tới, Dạ Thập Thất đúng là lúc này nghĩ thầm ma bệnh, tùy theo liền muốn hướng đại tộc trưởng giải thích. Tiếng nói vừa lên, Mộ Dung Thanh Vân trực tiếp dựng thẳng lên bàn tay, đã ngừng lại Mộ Dung Tử Hoành lời nói. Mộ Dung Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, mà giờ khắc này Dạ Thập Thất cũng không có chút nào né tránh ý tứ, tới đối mặt, không chút nào khiếp đảm. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Thanh Vân bình tĩnh sắc mặt dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Hắn đột nhiên thở dài, "Ai, trên thực tế, Dạ Thập Thất lời nói đích thật là không xuôi tai, dù sao Mộ Dung Thanh Vân chính là gia tộc chi chủ, tộc trưởng, Tây vực Tam thập lục bộ tộc đứng đầu, thân phận cùng địa vị của hắn, cùng Thương Hàn Đế quốc đế tôn là giống nhau." Nhưng hắn trong lòng là minh bạch, Dạ Thập Thất lời nói mặc dù không xuôi tai, lại là sự thật không thể chối cãi. Chính vì hắn thân phận cao, ngày bình thường mỗi người đều đối với hắn cung kính có thừa. Trong gia tộc người càng là như vậy, nhưng hắn rất rõ ràng, những người kia đều là ôm lấy mục đích nào đó, chỉ sợ hắn đã cực kỳ lâu chưa từng nghe qua lời nói thật. Mộ Dung Tử Hoành ở một bên thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại nhìn một chút Mộ Dung Thanh Vân, lộ ra tả hữu không phải, nhưng nàng hiểu rõ hơn Dạ Thập Thất, cho nên căn bản không cần đi khuyên giải khuyên bảo, bởi vì không có bất cứ tác dụng gì. Đồng thời nàng lại cảm thấy đến có chút hoang mang không hiểu. Dạ Thập Thất tính tình thật là quái một chút, nhưng lại sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Mười cái thời gian hô hấp qua đi, đại tộc trưởng chậm rãi ngồi về trên vị trí cũ. Hắn lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Trong ngay mắt, Mộ Dung Tử Hoành liền phát hiện, chính mình không gì sánh được tôn kính đại tộc trưởng, ngay một khắc này, phảng phất già đi rất nhiều, cả người tinh khí thần tựa hồ ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia liền tàn đi. Mà Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn chằm chằm đại tộc trưởng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới xoay người lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Tử Hoành. "Tử Hoành, nơi này hẳn là không có chúng ta chuyện, đi thôi." Mộ Dung Tử Hoành đôi mi thanh tú khóa chặt, nàng lần nữa mắt nhìn đại tộc trưởng, nhưng thấy vậy khắc đại tộc trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn ấm trà, ánh mắt nghiêm trọng, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì mà đã xuất thần. "Ra ra, vậy chúng ta cái này cáo từ trước." Mộ Dung Tử Hoành hạ giọng hô. Gặp đại tộc trưởng không có phản ứng, Mộ Dung Tử Hoành còn muốn lại nói một tiếng. "Đi thôi." Dạ Thập Thất mở miệng, khiến cho Mộ Dung Tử Hoành đành phải quay người, cùng Dạ Thập Thất chuẩn bị rời đi. Liên tại bọn hắn đi tới cửa trước, đang chuẩn bị mở cửa lúc rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến đại tộc trưởng nặng nề lại thanh âm hơi có vẻ giàn mua. "Tử Hoành, bản tộc hy vọng liền ký thác vào trên người của ngươi." Mộ Dung Tử Hoành vội vàng xoay người, cung kính đáp, "Là, Tử Hoành tất dốc hết toàn lực." Đại tộc trưởng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên mặt bàn ông trà. "Thập Thất tiểu hữu vừa rồi lời nói, làm cho lão phu hiểu ra, còn xin toàn lực tương trợ." Đại tộc trưởng vẫn không có minh xác nói cái gì, hoặc là cấp cho một loại nào đó hứa hẹn, mà giờ khắc này Dạ Thập Thất nhìn xem đại tộc trưởng tấn sắc, nhưng không có nói thêm nữa, cũng không có cự tuyệt, hắn chỉ là đối với đại tộc trưởng khẽ gật đầu. Cánh cửa bạch bà mở cửa ra, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Hoành lúc này mới song song đi ra. Một nhóm ba người rời đi ưu tính đình viện, dần dần từng bước đi đến, tan biến tại trong bóng đêm. Mãi cho đến đi ra vài dặm, Mộ Dung Tử Hoành mới nhịn không được nghi ngờ trong lòng, đối với Dạ Thập Thất hỏi, "Thập Thất, vừa rồi ngươi là thế nào?" Với hỏi như thế, ngược lại làm cho Dạ Thập Thất ngưng mì không hiểu. "Ta thế nào? Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đối với đại tộc trưởng nói những lời kia, nghe được ta rơi vào trong sương mù không hiểu rõ nổi, nhưng đại tộc trưởng phảng phất có thể minh bạch trong lời nói của ngươi chi ý, hai người các ngươi. Hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau đi." "Đương nhiên là lần thứ nhất." Mộ Dung Tử Hoành nhíu mày nói, "Nhưng ta cảm giác các ngươi thật giống như có thể thấy rõ lẫn nhau tâm ý bình thường, lời nói, tất nhiên đều là có ám chỉ gì khác, mà ta tự nhận là đối với đại tộc trưởng hiểu khá rõ, lại không làm rõ ràng được các ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì." Dạ Thập Thất nhìn xem Mộ Dung Tử Hoành một mặt nghi vấn bộ dáng, không khỏi cười cười. "Cái này cũng không trách ngươi, ngươi không hiểu cũng rất bình thường, khả năng chính là thế nhân từng nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ta mê cái gì? Ai, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu?" Dạ Thập Thất dứt khoát nói thẳng, kỳ thật vị này đại tộc trưởng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, hiện nay Mộ Dung gia chính là thiếu khuyết một vị có thể đảm đương thiếu tộc trưởng vị trí người. Mộ Dung Tử Hoành gật đầu, "Ân, ta đều biết." "Ngươi biết? Vậy ngươi có cảm giác hay không đến, kỳ thật ngươi liền thật thích hợp." "Ta..." Mộ Dung Tử Hoành giật mình chỉ cái mũi của mình. "Đối với ngươi..." ngươi cũng không cần quá ngoài ý muốn, có lẽ ngươi còn có điều khiếm khuyết, nhưng lại so bao quát cha ngươi ở bên trong những gia tộc tử đệ kia mạnh hơn nhiều. Điểm này, đại tộc trưởng trong lòng đồng dạng rõ ràng. Mộ Dung Tử Văn khoát tay chặn lại, thôi đi ngươi, đến lúc nào rồi, còn bắt ta nói đùa. Đây cũng không phải là nói đùa, Tử Văn, các ngươi Mộ Dung gia tộc cũng coi như khai chi tán diệp, từ bối tôn bối cũng không ít người đi. Ân, đến ta đời này, hai mươi mấy cái vẫn phải có. Vậy ngươi không cảm thấy, đại tộc trưởng tựa hồ đối với ngươi quá chú ý? Hắn phảng phất biết ngươi hết thảy cử động, bao quát ngươi lần này đi Long Nguyên thành làm, thậm chí cùng với ta, thậm chí là ngươi ta đi Huyền Nữ Phong đều như lòng bàn tay. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Tử Bành song mi không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm trong miệng, nghe ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Tuy nói ra ra làm đại tộc trưởng, tự nhiên muốn nắm giữ trong tộc hết thảy, nhưng hắn tựa hồ đối với nhất cử nhất động của ta đặc biệt rõ ràng. Dạ Thập Thất lập tức đáp, đối với cái này nói rõ, hắn đang quan sát ngươi. Về phần tại sao? Rất đơn giản, kỳ thật hắn cũng biết, cha ngươi người thiếu tộc trưởng này căn bản không có khả năng phục chúng, hắn nhất định phải tìm kiếm nhân tuyển mới. Đối với Mộ Dung Tử Văn mà nói, cũng không phải là nàng ngu dốt, nghĩ không ra điểm này, mà là căn bản không dám đi nghĩ như vậy, nhưng bây giờ bị Dạ Thập Thất chỉ ra, nàng lại một suy nghĩ, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Cái này, ta nhưng không có làm cái gì thiếu tộc trưởng tâm tư. Ngươi đừng nội, đại tộc trưởng cũng không phải là tuyển định ngươi, tối thiểu tại vừa rồi trước đó, hắn cũng không có quyết định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngươi bối phận quá thấp, đối với đại tộc trưởng mà nói, vượt qua từ bối, trực tiếp đem thiếu tộc trưởng vị trí chuyển cho tôn bối, hoàn toàn chính xác có thể sẽ sinh ra một chút phiền toái, nhưng cái kia tử bối tất nhiên không phụ. Mặt khác, ngươi lại là cái thân nữ nhi, cho nên hắn một mực chần chờ không quyết. Chương 687, dốc toàn lực, thuận theo tự nhiên. Chương 687, dốc toàn lực, thuận theo tự nhiên. Dạ Thập Thất một phen, làm cho Mộ Dung Tử Bình có chút giật mình, cũng không phải là nàng nghĩ không ra, chính như Dạ Thập Thất lời nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nàng người trong cuộc, liền không bằng Dạ Thập Thất nhìn thấu triệt, mặt khác nàng cũng tuyệt không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Thân nữ nhi thế nào? Mộ Dung Tử Bình thuận miệng hỏi lại. Dạ Thập Thất không làm đáp lại, mà là nhìn về phía trước. Mộ Dung Tử Bình cũng không phải là nghĩ ra được đáp án, nàng chỉ là theo bản năng thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đáp án, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Thế là, Mộ Dung Tử Bình cũng mắt nhìn phía trước, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Đột nhiên bị Dạ Thập Thất điểm phá việc này, làm nàng trong lòng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Đàm luận không đến muốn hay là không muốn làm cái này cái gọi là thiếu tộc trưởng, Mộ Dung Tử Bình căn bản sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là bây giờ, hắn đem hết thể liên hệ tới lại đi suy nghĩ, liền cảm giác Dạ Thập Thất lời nói cũng không phải là không có khả năng. Thiếu tộc trưởng ai, như vậy sao được, ta căn bản cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta cũng không muốn là cái gì thiếu tộc trưởng. Mà lại, nếu như đúng như ngươi lời nói, cái kia, ra ra là tất nhiên muốn đoạt đi cha thiếu tộc trưởng vị trí, việc này vốn là cùng ta không có quan hệ gì, nhưng nếu như cuối cùng để cho ta làm thiếu tộc trưởng, ta nên như thế nào đi đối mặt cha? Mộ Dung Tử Văn tâm loạn như ma, liền bắt đầu nói một mình. Dạ Thập Thất bạn tại bên người nàng, cũng không có mở miệng đi khuyên bảo. Không được, đây nhất định không được. Mà lại lớn như vậy trách nhiệm, ta lại há có thể nhận được. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Tử Văn đột nhiên quay người. Ta phải trở về, cùng ra ra đem lời nói rõ ràng ra, việc này là tuyệt đối không thể thực hiện được. Cho tới giờ khắc này, Dạ Thập Thất mới mở miệng lần nữa. Tử Văn. Mộ Dung Tử Văn đã xoay người sang chỗ khác, được nghe Dạ Thập Thất kêu gọi, lại quay đầu nhìn lại. Làm sao, Thập Thất, việc này không thể coi thường. Để cho ta vì gia tộc xuất lực không có vấn đề, nhưng như thế gánh nặng phải rơi vào trên người của ta, ta đảm đương không nổi. Dạ Thập Thất ngưng mi nói, vì sao đảm đương không nổi? Ta, Thập Thất, người thiếu tộc trưởng này chính là đại tộc trưởng người thừa kế, nói cách khác, về sau ta muốn làm Ô Tôn tộc đại tộc trưởng, thậm chí chỉ huy Tây vực Tam thập lục bộ tộc, ta Mộ Dung Tử Bình có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng. Mà lại, tại ngươi quên bảo bên dưới, ta đã dần dần từ bỏ một chút cái gọi là trách nhiệm, chỉ khi nào việc này trở thành sự thật, sợ là ta cả đời này đều muốn thụ thân phận này trói buộc. Dạ Thập Thất rơi vào trầm mặc bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào đi mở đạo Mộ Dung Tử Anh, thậm chí chính mình có nên hay không đi mở đạo nàng. Mộ Dung Tử Anh nói không sai, thiếu tộc trưởng cũng tốt, đại tộc trưởng cũng được, vốn có quyền lực cùng thân phận địa vị đồng thời, cũng muốn nhận tương ứng trách nhiệm. Thật giống như hắn đồng dạng, làm Kinh Tiêu chi chủ, thủ hạ có người, thực lực cùng thế lực đều mạnh, hơn nữa còn có sung túc tài nguyên tu luyện, nhưng cùng lúc, đầu vai gánh cũng nặng, mặc dù hắn chỉ là một cái vung tay trưởng quỹ. Cho nên chuyện này, hắn cảm thấy hay là để Mộ Dung Tử Anh chính mình lựa chọn cho thỏa đáng. Gặp Dạ Thập Thất trầm mặc không nói, Mộ Dung Tử Văn liền chuẩn bị đi trở về gặp đại tộc trưởng, có thể đi mấy bước sau, nàng lại dừng bước. Nàng dừng lại chốc lát sau, lại trở về Dạ Thập Thất trước mặt. Vừa rồi ngươi cùng gia gia nói lời nói kia, chính là muốn nói cho gia gia, không nên do dự nữa, phải không? Dạ Thập Thất gật đầu, không sai, mà lại ta cảm thấy, hắn hẳn là có quyết định. Quyết định Mộ Dung Tử Văn trầm ngâm một tiếng, ai, nếu như hết thảy đều như ngươi nói như vậy, ta hiểu rõ gia gia, cho dù ta bây giờ đi về gặp hắn, cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Tại sao muốn cải biến đâu? Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt đạo. Ta Dạ Thập Thất đem đánh gãy, Tử Anh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mặt khác đều là nói sau. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là dốc hết toàn lực ngăn cản Nhược Khương tộc cấm lưu. Về phần mặt khác, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Mộ Dung Tử Anh có chút túi đầu, âm thầm suy nghĩ. Dạ Thập Thất lại nói, trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt, qua kiếp này, đến lúc đó, nếu như ngươi nhất định không chịu làm người thiếu tộc trưởng này lời nói, đại khái có thể đối với đại tộc trưởng nói rõ. Mộ Dung Tử Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Dạ Thập Thất đối mặt, ân, dưới mắt cũng chỉ đành như vậy. Đi, không cần suy nghĩ nhiều, bất kể nói thế nào, đều không coi là một chuyện xấu. Muốn ta nhìn, bao quát cha ngươi ở bên trong, còn có ngươi những thúc bá kia, đều ước gì có thể được đến đại tộc trưởng ưu ái, ngươi nên cảm giác được may mắn mới là. Lời này, ít nhiều có chút trêu chọc hương vị. Mộ Dung Tử Anh liếc mắt, trừng mắt dạ thật thất, ngươi còn nói móc ta. Ha ha, không có. Quyền thế địa vị, người trong thiên hạ ai không khát vọng? Ngươi khát vọng a? Bị Mộ Dung Tử Anh hỏi một chút này, dạ thập thất ngược lại là thoáng sững sờ. Ta ưa tự do, vô câu vô thúc. Ta cũng là. Dạ thập thất hơi nhíu kiếm mi, nhưng ta hiện tại cũng cần nhận trách nhiệm, nếu không phải lo lắng kinh tiêu xảy ra chuyện, cũng không đáng tới đây à. Mộ Dung Tử Anh thở dài, ai, người a, chính là thân bất do kỷ, chân chính có thể làm được thoải mái tự tại, tiêu giao tùy tâm, sợ là không có mấy cái. Nói đi, Mộ Dung Tử Anh chỉnh lý tâm tình, cả người rất nhanh khôi phục trạng thái. Tốt, trước làm việc, mặt khác thuận theo tự nhiên đi. Hiện tại chúng ta liền đi dần dần gặp nhau, những cái kia lúc trước bị ngươi cứu các tu giả. Bởi vì lúc trước những tu giả này, phân biệt đến từ khác biệt bộ tộc. Mà Tây vực địa giới mặc dù không có Thương Hàn Đế quốc rộng lớn như vậy, diện tích cũng không tính là nhỏ, dạ thập thất cần chạy tới mấy cái khác biệt bộ tộc, cho nên về thời gian tương đối khẩn trương. Cũng may có Mộ Dung Tử Bành tương trợ. Mộ Dung Tử Bành sớm đã phái ra nhân thủ, tìm kiếm những này đạo giả trước mắt chỗ, mà lại, Mộ Dung Tử Bành còn muốn làm một phen sàng chọn, tại trong thời gian có hạn, chọn lựa đầu tiên những cái kia nàng cảm thấy hy vọng tương đối lớn. Dạ thập thất tại núi liền tiểu quái sau, liền cùng Mộ Dung Tử Bành, Bạch Bà bắt đầu tốc độ cao nhất chạy tới những bộ tộc này. Tiến triển coi như thuận lợi. Lúc này dạ thập thất hoàn toàn không cần lại dịch dung đổi mặt, lợi dụng tự thân lúc đầu hình dạng làm việc. Hắn dần dần gặp được ngày đó được hắn cứu những bộ tộc kia cao thủ. Những người này tại các bộ tộc bên trong đều có hết sức quan trọng thân phận và địa vị, có thậm chí chính là bộ tộc tộc trưởng thân huynh đệ hoặc là trưởng bối. Khi dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Anh đem lần này đến gặp nhau mục đích cáo chi sau, bọn hắn đều biểu thị có thể giúp chuyện này, nhưng lại không dám cho cùng chính xác trả lời chắc chắn. Dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Anh có thể lý giải, bọn hắn dù sao không phải bộ tộc tộc trưởng, không cách nào làm ra cuối cùng quyết định, nhưng Mộ Dung Tử Anh liệu định những bộ tộc này nguyên bản là duy trì ô tô tộc, chỉ là đi qua việc này mới trở nên tả hữu không chừng. Những bộ tộc này cũng không muốn được Khương tộc thống lĩnh Tây vực chi địa, lại đối Mộ Dung gia cảm thấy thất vọng, mâu thuẫn trạng thái thật giống như một cái cây cân. Dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Anh làm cố gắng, mục đích đúng là khiến cái này tại trong tộc có hết sức quan trọng địa vị đạo giả trở thành làm cho cây cân sinh ra nghiêng khối kia quả cân. Chương 688, hủy bỏ thiếu tộc trưởng. Chương 688, hủy bỏ thiếu tộc trưởng. Một người nói như vậy, có thể cuối cùng đưa đến bao lớn tác dụng, dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Anh cũng không có nắm chắc. Dù sao những người này cũng không phải là bộ tộc tộc trưởng, bọn hắn có thể đáp ứng toàn lực tương trợ, chỉ là tăng thêm một phần hy vọng cùng cơ hội mà thôi. Cho nên, dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Anh trong tương lai trong vòng vài ngày đi hơn 10 cái bộ tộc, âm thầm đang làm chuyện này. Ngay tại ngày đó Ô Tôn tộc nghị sự 3 ngày sau, Ô Tôn tộc bên trong phát sinh một việc đại sự. Ô Tôn tộc đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân cuối cùng vẫn làm quyết định tổ chức Ô Tôn tộc trưởng lão hội, cũng tại trưởng lão hội bên trên trước mặt mọi người tuyên bố bỏ Mộ Dung Long Thành thiếu tộc trưởng vị trí, đồng thời cấp cho Mộ Dung Long Thành không nhẹ trách phạt. Khi Mộ Dung Tử Anh biết được tin tức này sau, tâm tình liền xa suốt rất nhiều. Lúc đó, bọn hắn đang âm thầm chạy tới một bộ tộc trên đường, tin tức là Mộ Dung Tử Anh thân tín nhãn tuyến bẩm báo cho nàng. Dạ thập thất lập tức liền cảm ứng được Mộ Dung Tử Anh thần sắc dị thường, có thể thấy được nó tâm tình trong lòng biến hóa rất lớn. Thế là, dạ thập thất quyết lớn, Tử Anh, kỳ thật ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, kết quả này đối với cha ngươi mà nói, sớm đã là một loại tất nhiên kết cục. Mộ Dung Tử Anh mắt nhìn dạ thập thất, chậm rãi gật đầu, ta minh bạch. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung, mấy hơi đằng sau nói, ai, nói như thế nào đây? Kỳ thật cha người này, ta vẫn là hiểu rất rõ. Cách làm người của hắn rất chính trực, mà lại từ khi làm thiếu tộc trưởng đằng sau, một lòng đích thật là muốn vì bộ tộc làm chút sự tình. Những năm gần đây, có thể nói như vậy, tại chúng ta Mộ Dung gia tử đệ bên trong, cha đối với bộ tộc cống hiến người khác không cách nào so sánh cùng nhau. Dạ thập thất đối với Mộ Dung Long Thành tính không được hiểu rõ, hắn cũng không nghĩ tới đi tìm hiểu, nhưng hắn tin tưởng Mộ Dung Tử Anh lời nói này. Tử Anh, muốn trở thành bộ tộc tôn sư, chỉ bằng vào những này chỉ sợ còn chưa đủ. Ngươi nhất định phải minh bạch, có lẽ thật sự là hắn rất cố gắng, mà lại cũng một lòng tại vì bộ tộc lợi ích cố gắng, nhưng hắn năng lực bên trên không đủ, cùng can đảm khí phách khiếm khuyết, đây là một sự thật, cho nên loại kết cục này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì lần này Long Nguyên Thành một trận chiến, chỉ là trong trận chiến này, hắn những này khiếm khuyết đều rõ ràng thể hiện ra mà thôi. Mộ Dung Tử Anh mím môi, không có phản bác, lấy nàng đối với Mộ Dung Long Thành hiểu rõ, trên thực tế cũng vô pháp phản bác. Dạ thập thất lại nói, ngươi có thể thay cái góc độ đến muốn, kỳ thật loại kết quả này đối với cha ngươi chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Mộ Dung Tử Anh nhíu mày nhìn về phía Dạ thập thất. Chuyện tốt? Đương nhiên, ta có thể phỏng đoán đến, cha ngươi mới không xứng bị, tất nhiên sẽ làm hắn có thụ dày vò. Chính như ngươi lời nói, trong lòng của hắn là hy vọng đem hết thể làm tốt người thiếu tộc trưởng này vị trí, mà dù sao năng lực có hạn, thêm nữa tính tình nguyên nhân, khi gặp phải đại sự chuyện quan trọng thời điểm, đều sẽ lực bất tòng tâm. Dạ thập thất đưa mắt trông về phía xa, nói tiếp đi, một người muốn chứng minh chính mình, ở vào trên vị trí kia, cũng nhất định phải chứng minh chính mình, lại vẫn cứ lực chỗ khó đạt đến, cái này chưa chắc không phải một loại dày vò. Thật giống như hiện tại ta, có thể hay không giữ được kinh tiêu an nguy, cũng sẽ làm ta cảm giác được áp lực không nhỏ. Hắn loại tình cảnh này, mặc dù có hướng một ngày, hắn thật trở thành đại tộc trưởng, ngược lại sẽ là một loại lớn lao uy hiếp, những người khác vốn cũng không phục, hiện tại có đại tộc trưởng chỗ dựa, có lẽ không dám như thế nào, nhưng đến khi đó, chỉ sợ cũng chưa hẳn, đến lúc đó, nguy hiểm sẽ theo nhau mà tới, cha ngươi nhưng căn bản cũng không đủ năng lực ứng đối, cuối cùng sẽ có một ngày hẳn là tính mệnh khó đảm bảo, sợ là còn muốn làm hại các ngươi Mộ Dung gia cũng chia băng phân ly. Cho nên ta có thể khẳng định, loại kết cục này, đối với cha ngươi mà nói, tuy nói là khó mà tiếp nhận, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn ngược lại sẽ cảm giác như chút được gánh nặng. Chỉ là có chút người, đối với đã được đến đồ vật, đột nhiên mất đi, sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tan thôi. Dạ Thập Thất một phen, Mộ Dung Tử Anh ở trong lòng thêm chút suy nghĩ, liền lần nữa thở dài. Ai, không nghĩ tới, ngươi Dạ Thập Thất vẫn rất sẽ an ủi người. Dạ Thập Thất không khỏi cười cười, ta chỉ là đối với tình huống trước mắt, đối với ngươi ăn ngay nói thật thôi. Coi như là một loại an ủi không tốt sao? Ta vốn chính là ăn ngay nói thật. Ngươi Mộ Dung Tử Anh chừng Dạ Thập Thất một chút, nhưng gặp Dạ Thập Thất giờ phút này một bộ nghiêm túc bộ dáng, cuối cùng ngược lại là trêu đến nàng cười một tiếng. Tựa hồ là loại này không hiểu phong tình, xuất hiện tại Dạ Thập Thất trên thân, cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trầm mặc. Mười cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất mới mở miệng lần nữa, xem ra đại tộc trưởng là nghĩ thông. Việc này kết thúc, Tử Anh, phần thắng của chúng ta liền lớn mấy phần. A, Dạ Thập Thất giải thích nói, những này tả hữu không trường bộ tộc, vốn là ủng hộ các ngươi, Mộ Dung Long Thành người thiếu tộc trưởng này, là bọn hắn không nhìn thấy hy vọng một cái nguyên nhân chủ yếu. Đại tộc trưởng đem bỏ, liền tương đương là hướng những bộ tộc này làm một cái tỏ thái độ, tối thiểu, xem như cho bọn hắn một hy vọng đi. Dù sao, bọn hắn càng không hy do Nhược Khương tộc đến chỉ huy Tây vực bộ tộc. Mộ Dung Tử Anh đối với Dạ Thập Thất lời nói biểu thị đồng ý, nàng chậm rãi gật đầu, ân, có đạo lý. Nói như thế, lại thêm chúng ta bây giờ cố gắng, hy vọng hoàn toàn chính xác sẽ lớn hơn một chút. Coi như, những bộ tộc này bên trong, chỉ cần có một nửa có thể một lần nữa ủng hộ chúng ta, Nhược Khương tộc kế hoạch liền đem thất bại. Dạ Thập Thất nghe xong đầu tiên là nhẹ gật đầu, tùy theo hắn ngược lại là thở dài. Ai, xem ra, trận sóng gió này, cuối cùng sợ là còn muốn lấy máu tươi cùng giết chóc đến kết thúc. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Anh thần sắc đột biến. Ngươi nói là, Nhược Khương tộc sẽ dùng vũ lực phương thức đoạt quyền. 89 phần 10, dù sao, ta cảm giác lần này, Nhược Khương tộc là tình thế bắt buộc. Mộ Dung Tử Anh lần nữa gật đầu, cũng không biết sư phụ nàng lão nhân gia đang làm cái gì, nếu như Nhược Khương tộc thật đạt được Tây vực đạo môn tương trợ, lấy bản tộc chi lực, rất khó tới chống lại. Gặp Mộ Dung Tử Anh mặt lộ vẻ u sầu, Dạ Thập Thất lại nói không cần lo ngại, ta tin tưởng bà ngoại nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Mặt khác, ta cũng tin tưởng đại tộc trưởng cũng sẽ có điều chuẩn bị, hiện tại chúng ta vẫn như cũng là làm tốt chuyện nên làm, mặt khác, cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Ân, nói đúng, chúng ta phải nhanh một chút. Hai người nói định, mặc dù Mộ Dung Long Thành thiếu chủ vị trí bị rút lui tin tức này, để Mộ Dung Tử Anh tâm tình có chút phức tạp, nhưng từ đại cục mà nói, lại khiến cho lòng tin của bọn hắn cùng hy vọng tăng lên không ít. Bọn hắn mang theo Bạch Bà cùng tiểu quái, một nhóm bốn người liền tốc độ cao nhất chạy tới kế tiếp bộ tộc vị trí. Nhưng mà, một lòng nghĩ khống chế Tây vực chi địa Nhược Khương tộc, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đến, Nhược Khương tộc đều tại vì thế chuẩn bị, nó nhãn tuyến sớm đã trải rộng toàn bộ Tây vực chi địa. Cho nên, Mộ Dung Tử Anh đang thuyết phục một chút bộ tộc, thậm chí Dạ Thập Thất đã xuất hiện tại Tây vực chi địa các loại tin tức, Nhược Khương tộc cũng đã nắm giữ. Chương 689, cực kỳ trọng yếu, Uy Tư tộc chương 689, cực kỳ trọng yếu, Uy Tư tộc Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh đang chạy về kế tiếp bộ tộc, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Tại Tây vực thực lực mạnh nhất ngũ đại trong bộ tộc, có địa vị vô cùng quan trọng, mà lại tại mấy năm trước, cùng Dạ Thập Thất cũng từng có một chút nguồn gốc, chính là lúc trước suýt nữa cùng Mộ Dung Tử Anh thông gia Uy Tư bộ tộc. Lúc trước, Ô Tôn tộc đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân, chính là muốn lấy thông gia phương thức vững chắc Ô Tôn cùng Quy Tư hai tộc quan hệ trong đó, mà lúc đó tuyển định nhân tuyển tốt nhất chính là Mộ Dung Tử Anh, chuyện này Dạ Thập Thất cũng bị cuốn vào. Có thể nói, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh ở giữa bắt đầu lẫn nhau hiểu rõ, bắt đầu từ lúc kia bắt đầu. Chỉ bất quá, vào lúc đó, Dạ Thập Thất đối với Mộ Dung Tử Anh cũng không có hảo cảm, thậm chí còn thời khắc phải thêm để phòng phạm, sở dĩ tới cùng một chỗ, đúng là cấp tốc bất đắc dĩ. Hai người tốc độ cao nhất đi đường, trên đường cũng đàm luận một chút chuyện lúc trước. Đảo mắt mấy năm trôi qua, thoáng như hôm qua, rất có cảm khái. Mộ Dung Tử Anh còn nhiều hứng thú thừa nước đục thả câu. Thập Thất, chúng ta bây giờ muốn đi Quy Tư tộc, có thể nói 10 phần trọng yếu, hắn thực lực gần với chúng ta Ô Tôn cùng Nhược Khương tộc. Gặp Dạ Thập Thất trầm mặc không nói, Mộ Dung Tử Anh thần bí nói, ngươi biết chúng ta lần này đi Quy Tư tộc là muốn gặp ai à? Dạ Thập Thất lúc này mới quay đầu nhìn Mộ Dung Tử Anh một chút, nhưng lại vẫn như cũ không có ngôn ngữ. Còn nhớ rõ lúc trước cái kia gọi Bất Chỉ Cảnh Hồng sao? Cái tên này, Dạ Thập Thất đương nhiên quen tất. Hơn nữa lúc trước Bất Chỉ Cảnh Hồng cũng cho Dạ Thập Thất lưu lại một chút ấn tượng. Tại Dạ Thập Thất xem ra, Bất Chỉ Cảnh Hồng không tính là người xấu, chỉ là làm Quy Tư tộc đích trưởng tôn, trên người có những cái kia quý công tử bệnh trùng, không coi ai ra gì, cuồng vọng vô kỵ. Gặp hắn, Dạ Thập Thất ngưng mi đạo. Dĩ nhiên không phải, hắn mặc dù là đích trưởng tôn, có thể lên cái tác dụng gì, huống chi lúc đó bị ngươi cứu trong những người kia cũng không có hắn. Dạ Thập Thất thần sắc nghi ngờ trên mặt nặng hơn mấy phần. Mộ Dung Tử Anh cười nói, chúng ta lần này đi Ô Tôn tộc, chính là gặp hắn phụ thân, Bất Chỉ Đỉnh. Lúc đó đi theo Mộ Dung Long Thành trốn tới không ít người, Dạ Thập Thất không có khả năng từng cái nhớ kỹ, coi như nhớ kỹ diện mạo, cũng không biết những người kia đến tột cùng là ai. Cho dù về sau từng có một lần giới thiệu, đối với Dạ Thập Thất mà nói, cũng chỉ là một thai nhập một thai ra thôi. Xem ra, cùng ngươi ta còn có chút nguồn gốc. Nếu kia cái gì Bất Chỉ Cảnh Hồng là đích trưởng tôn, nói như thế, cha hắn Bất Chỉ Đỉnh chẳng lẽ là Quy Tư tộc thiếu tộc trưởng? Mộ Dung Tử Anh lắc đầu, không phải, Vi tư tộc cùng tộc ta có chút khác biệt, đại tộc trưởng một mực không có minh xác định lập thiếu tộc trưởng vị trí, cho nên cái này bất chỉ đỉnh thân là trưởng tử, thân phận và địa vị là hết sức quan trọng. Hắn sẽ nguyện ý hết sức giúp đỡ a. Cũng không có vấn đề, kỳ thật quy tư tộc cùng tộc ta ở giữa cũng không hiềm khích, mà lại từ xưa đến nay một mực quan hệ mật thiết, có thể nói là đồng khí liên tri. Ta muốn, bọn hắn hay là nguyện ý duy trì bản tộc, chỉ là có chút bất mãn, cho nên mới biểu hiện được nhìn như xa lánh tộc ta. Dạ Thập Thất sau khi nghe nói, nhưng không khỏi nhíu nhíu mày, chưa chắc đi. Có ý tứ gì? Từ Anh, ngươi cũng đừng quên, lúc trước ra ra ngươi, vì sao muốn đưa ngươi gả cho cái kia bất chỉ cảnh hồng? Mộ Dung Tử Anh sắc mặt thoáng biến đổi. Dạ Thập Thất lại nói, nếu như quy tư tộc cùng các ngươi ô tôn tộc quan hệ trong đó thật chặt chẽ như vậy lời nói, làm sao cần cái gì thông gia nói chuyện? Cái này Dạ Thập Thất tiếp tục nói, trong thiên hạ này, trừ lợi ích, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Ai, đến lúc đó gặp cái kia bất chỉ đỉnh, nếu như hắn chịu đáp ứng tương trợ, nhưng lại đưa ra yêu cầu, để cho ngươi gả cho hắn cái kia nhi tử bà bối, phải làm như thế nào? Mộ Dung Tử Anh lập tức trừng mắt, đây đều là lúc nào, ngươi lại còn bắt ta nói đùa? Dạ Thập Thất đích thật là có mấy phần ý đùa giỡn. Hắn cười cười, nghe là trò đùa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể được a. Cái kia, xử lý, ta đáp ứng chính là. Ngươi đáp ứng? Đúng vậy à, kỳ thật quay đầu ngẫm lại, cái kia bất chỉ cảnh hồng cũng không có gì không tốt, người ta lại là quy tư tộc đích trưởng tôn, rất có thể sau này sẽ là đại tộc trưởng, đến lúc đó, ta tối thiểu cũng là đại tộc trưởng phu nhân, áo cơm không lo, muốn cái gì có cái đó, cớ sao mà không làm? Một phen, ngược lại là đem Dạ Thập Thất nói á khẩu không trả lời được. Mộ Dung Tử Anh nhìn trộm nhìn một chút Dạ Thập Thất, gặp nó chân mày hơi nhíu lại, muốn nói không lời bộ dáng, nhịn không được cười một tiếng. Tiểu quái nghe không hiểu giữa bọn hắn trêu tức nói như vậy, Bạch Bà đi theo phía sau hai người cách đó không xa, nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi lắc đầu. Một nhóm bốn người đêm tối đi nhanh, cấp tốc tiếp cận quy tư tộc lãnh địa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đặt chân quy tư tộc lãnh địa thời điểm, Dạ Thập Thất dẫn đầu đã nhận ra một kia dị dạng khí tức. Thế là, hắn liền chậm lại tốc độ. Mộ Dung Tử Anh cùng Bạch Bà thấy thế nhau nhau giảm tốc độ, các nàng ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, đã thấy nó thời khắc này thần sắc hình như có mấy phần nghiêm túc. Cùng lúc đó, tiểu quái cũng đã có chỗ cảnh giác. Tiểu quái đi theo Dạ Thập Thất một đường tu hành, cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh, hắn vốn là kỳ thú bản nguyên, có thể tự hành thu nạp thiên địa nguyên lực tu hành, lại có thể thôn phệ các loại khác biệt linh nguyên, tỉ như yêu thú nội đan, thậm chí là nhân loại tu giả võ giả thần anh. Lại thêm chi đi theo Dạ Thập Thất, tài nguyên có chỗ bảo hộ, cho nên hiện nay tiểu quái đã gần như đạt đến ngũ giai hung thú cảnh giới. Sở dĩ nói là gần như, là bởi vì cảnh giới của hắn đã 10 phần giàu có, chỉ kém một đường cơ duyên mà làm ra sau cùng đột phá. Mà ngũ giai hung thú, khách quan mà nói, là hoàn toàn có thể so sánh nhân tộc võ tu giả võ hồn cảnh. Về phần tổng hợp sức chiến đấu, làm kỳ thú, có được thiên tứ bản năng cùng ưu thế, hiện nay tiểu quái cũng đã có cùng nhân tộc võ hồn cảnh cao thủ sức đánh một trận, tiếp theo trở thành Dạ Thập Thất hữu lực nhất một đầu cánh tay, mà khác tiểu quái đối với Dạ Thập Thất phục tùng là tuyệt đối, lại không giống Dạ Ngũ như vậy nói nhiều, cho nên Dạ Thập Thất rất nguyện ý đem mang theo trên người. Tiểu quái đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, cho dù cùng Dạ Thập Thất so sánh cũng không kém bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện còn mạnh hơn tại Dạ Thập Thất. Bởi vì Dạ Thập Thất cái năng lực nhận biết, trừ tự thân cảnh giới bên ngoài, còn cần chủ động đi thi triển động tất chi thuật, mà hắn không có khả năng một mực như vậy. Nhưng tiểu quái năng lực nhận biết lại là một loại bản năng, thời khắc tồn tại, không cần tận lực đi như thế nào. Giờ này khắc này, Dạ Thập Thất sở dĩ dẫn đầu cảm thấy dị thường, cũng là bởi vì hắn một mực ở vào cẩn thận phòng bị trạng thái, cho nên một mực tại thi triển chính mình động tất chi thuật, khôn ngoan trước tại tiểu quái có chỗ cảnh giác. Tiểu quái cũng tới đến Dạ Thập Thất phụ cận. Nhị ca, có biến. Lời nói đơn giản, tiểu quái sắc mặt tràn đầy cảnh giác, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước đường đi. Một tiếng này nhị ca, không có gì đặc thù hàm nghĩa, hoàn toàn là trước kia có đoạn thời gian, dùng cái này xưng hô, dần dà liền quen thuộc. Dạ Thập Thất cũng không so đo. Chương 690, không có gì bất ngờ xảy ra chặn đường. Chương 690, không có gì bất ngờ xảy ra chặn đường. Mộ Dung Tử Anh cùng Bạch Bà gặp Dạ Thập Thất cùng tiểu quái thần sắc dị thường, liền chủ động đi quan sát bốn phía, nhưng bằng cho bọn hắn mượn năng lực, nhưng không có phát hiện gì. Mộ Dung Tử Anh mắt nhìn tiểu quái, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất. Thập Thất, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Dạ Thập Thất thời khắc này ánh mắt cũng đang ngó chừng con đường phía trước, hắn khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra hành động của chúng ta đã không phải là bí mật gì. Mộ Dung Tử Anh rất nhanh liền minh bạch Dạ Thập Thất trong lời nói chi ý, ngươi nói là Nhược Khương tộc đối với chúng ta hiện tại hành động đã biết được. Đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ, Nhược Khương tộc làm Tây vực bộ tộc lớn thứ hai, lại một mực tại nhớ đại tộc trưởng vị trí, chỉ sợ sớm đã tại Tây vực các nơi sắp xếp nhà tuyến, bọn hắn sẽ không cho phép bất kỳ ảnh hưởng gì bọn hắn kế hoạch sự tình phát sinh. Mộ Dung Tử Anh mặc dù không có phát hiện gì, nhưng nàng đối với Dạ Thập Thất là tuyệt đối tín nhiệm. Nàng thuận Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn. Nếu như vậy, sợ là kẻ đến không thiện, Thập Thất, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dạ Thập Thất mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, mấy hơi đằng sau trầm giọng nói, ngõ hẹp gặp nhau, không có gì tốt biện pháp, chúng ta cũng không có khả năng bởi vậy lui bước. Sau đó, hắn lại nhìn mắt tiểu quái, gặp hắn ánh mắt quan tới, tiểu quái liền minh bạch Dạ Thập Thất ý tứ, tiểu quái chậm rãi gật đầu. Tiểu quái, Bạch Bà, bảo vệ tốt Tử Anh an toàn. Một hồi không thể ham chiến, đợi ta tìm được cơ hội, giết ra một con đường, các ngươi liền lập tức lao ra. Nhị ca tiểu quái hơi có chút lo lắng, đang muốn mở miệng, nhưng gặp Dạ Thập Thất xem ra, lời ra đến khỏe miệng đành phải lại nuốt trở vào. Mộ Dung Tử Anh hiểu rõ Dạ Thập Thất, tự nhiên có thể từ giờ phút này Dạ Thập Thất thần sắc bên trên đánh giá ra đối thủ mạnh yếu. Thập Thất, người ta cùng đi, đương nhiên cũng nên cùng đi, mặc dù tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng còn không phải không có lực đánh một trận. Từ Hoành, hiện tại có thể nói, trên người ngươi gánh vác Mộ Dung gia, Ô Tôn tộc thậm chí toàn bộ Tây vực bộ tộc tồn vong, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mộ Dung Tử Hoành lại cười cười, chỉ là những này a? Có ý tứ gì? Ta nói là, ngươi để ý như vậy an toàn của ta, chỉ là bởi vì những này a? Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, là, đúng vậy a, còn có thể thế nào? Ngươi, nếu là có sơ suất, chúng ta làm hết thể cố gắng, cũng liền nước chảy về biển Đông a. Đang nói lời nói này thời điểm, Dạ Thập Thất ngữ khí liền chẳng phải trôi chảy. Mộ Dung Tử Hoành liếc mắt, nói ra, ai, là chính là đi. Yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Ngay tại Mộ Dung Tử Hoành vừa dứt lời không lâu, phía trước u ám bên trong, đột nhiên dần hiện ra mấy đạo thân ảnh, tối thiểu có 20-30 người nhiều. Những người này toàn bộ người mặc áo bào đen, ẩn vào trong bóng đêm, thoáng như quỷ mị bình thường. Có chỗ chuẩn bị Dạ Thập Thất bốn người không núp nhích tí nào, mà những người áo đen kia xuất hiện đằng sau, liền phân tán ra đến, không bao lâu liền đem bốn người vây khốn trung ương. Dạ Thập Thất ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ngay phía trước mấy bóng người. Lấy Dạ Thập Thất động tất chi thuật quan sát, giờ phút này xuất hiện người áo đen, tu vi cũng không tính là yếu, hơn phân nửa tu vi đều có thể đạt tới thần anh cảnh giới. Giờ phút này, năm cái người áo đen đứng ở ngay phía trước đường đi bên trên. Trong năm người hai vị, trên thân chỗ toát ra khí tức, đủ để chứng minh tu vi của bọn hắn, sợ là đã vượt qua thần anh cảnh giới. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại không ra Dạ Thập Thất ngoài dự liệu. Chắc hẳn Nhược Hương tộc đối với mình tiến nhập Tây vực chi địa cũng đã hiểu rõ, nhưng chuyện này nói cho cùng là Nhược Hương tộc cùng Dạ Thập Thất ở giữa mâu thuẫn, đối với Nhược Hương tộc hiện tại chủ yếu đại sự mà nói coi như không được cái gì. Nhưng Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh hiện tại làm những chuyện như vậy, lại là Nhược Hương tộc chỗ quyết không thể cho. Việc quan hệ đại cục thành bại. Cho nên, chỉ cần Nhược Hương tộc biết việc này, nhân thể chắc chắn sẽ triệu tập trong tộc cao thủ ngăn cản. Giờ phút này, Dạ Thập Thất chỉ là ánh mắt quét nhẹ những người áo đen này một chút mà thôi, thần sắc thậm chí không có chút nào cải biến. Mộ Dung Tử Anh nhìn trộm nhìn một chút hắn, nhưng gặp hắn thần sắc lạnh nhạt thông dòng, Mộ Dung Tử Anh hơi có vẻ kinh hoàng tâm cũng bình hòa xuống tới, tựa hồ không biết bắt đầu từ khi nào, Mộ Dung Tử Anh phát hiện phàm là có Dạ Thập Thất ở bên cạnh thời điểm, nàng đều sẽ có chủng không hiểu cảm giác an toàn, đồng thời, nàng cũng sẽ theo bản năng đi chú ý Dạ Thập Thất thần sắc cử chỉ. Tiểu quái tự nhiên là không sợ trời không sợ đất, cùng Dạ Thập Thất một dạng, đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen làm như không thấy, duy chỉ có Bạch Bà sắc mặt có chút khẩn trương, nàng theo bản năng tiến lên một bước, ngăn tại Mộ Dung Tử Anh trước người, toàn thần chuẩn bị chiến đấu. Đối diện, cầm đầu người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, đêm hôm khuya khoắt, mấy vị thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không biết cần làm chuyện gì. Dạ Thập Thất là hoàn toàn như trước đây, tại nhất định phải một trận chiến tình huống dưới, hắn từ trước đến nay không thích nhiều lời nói nhảm. Cho nên giờ phút này, Dạ Thập Thất một mực tại thi triển thấy rõ chỗ, tận khả năng đối với mấy cái này người áo đen tình huống tất cả hiểu biết, tìm kiếm thời cơ tốt nhất, đánh đòn phủ đầu. Hắn thấy, tuy nói người tới số lượng không ít, đồng thời có võ hồn cảnh cao thủ tọa chấn, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực, tăng thêm bên người có tiểu quái tương trợ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Bởi vì Bạch Bà ngăn tại trước người, Mộ Dung Tử Hành chậm rãi tiến lên một bước, nàng đánh giá ngay phía trước mấy cái người áo đen một chút. Người áo đen mặt đều áo choàng che đậy, cho nên thấy không rõ dung mạo. Mộ Dung Tử Hành lạnh giọng trả lời, "Thiên hạ đường, người chi bằng đi, huống chi tại cái này Tây vực chi địa, sợ là còn không có ta không đi được." Ha ha, ha ha ha, bỗng nhiên, đối diện người áo đen phá lên cười. Mấy hơi đằng sau, tiếng cười coi như thôi, cầm đầu người áo đen chậm rãi gật đầu, "Ừ, không hổ là Mộ Dung gia đại tiểu thư, quả nhiên có can đảm, cũng rất có phế lực, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay con đường này, ngươi sợ là đi không được." Mộ Dung Tử Anh đối với đối phương vậy mà nhận biết mình không thể không biết ngoài ý muốn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ khinh thường, lướt qua phụ cận người áo đen, sau đó nhìn về phía đối diện, âm thanh lạnh lùng nói, "Đa tạ tiền bối quá khen rồi. Tiền bối nếu đến đoạn đường đi của ta, không ngại cho biết tên họ, nói rõ đến chỗ, cũng coi là quang minh lỗi lạc hạng người." Cái kia cầm đầu người áo đen cũng không để ý tới, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng Mộ Dung Tử Anh sau lưng Dạ Thập Thất. Vị tiểu hữu này, trên người lệ khí rất nặng, chắc hẳn chính là những năm gần đây, tại Tây Thủy Chi địa thậm chí Thương Hàn Đế quốc uy danh hiển hách Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất ánh mắt không có chút nào sinh khí, giống như ban đêm dạ thú chi đồng, nhìn chòng chọc vào con mồi của mình, người áo đen một phen rơi xuống đất, Dạ Thập Thất thì không rên một tiếng, mắt điếc hai ngơ. Tiểu quái tiến lên nửa bước, đứng tại Dạ Thập Thất bên người. Mấy hơi đằng sau, cầm đầu người áo đen thở dài, "Ai, nếu Mộ Dung tiểu thư sảng khoái như vậy, lão phu nếu là che che lấp lấp, không khỏi để cho người ta chê cười đang khi nói chuyện." Lão giả có chút đem đầu nâng lên một chút, kể từ đó, liền có thể lộ ra khuôn mặt. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, đây là một tấm xa lạ mặt, hơi có vẻ giàn mua, cũng có chút gầy gò, nhưng ánh mắt lại có chút sắc bén. Chương 691, lôi lệ phong hành, đống nhiên xuất kích. Chương 691, lôi lệ phong hành, đống nhiên xuất kích. Lão giả hiện lộ dung mạo, Dạ Thập Thất chưa bao giờ thấy qua, liền nhìn thoáng qua Mộ Dung Tử Anh, đã thấy Mộ Dung Tử Anh cũng chậm rãi lắc đầu. "Tiền bối, tựa hồ lạ mặt rất a." Mộ Dung Tử Anh nói ra. "Mộ Dung tiểu thư biết không biết được lão phu cũng không trọng yếu, lão phu cũng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác thôi." "A, không biết tiền bối thụ người nào nhờ vả?" Mộ Dung Tử Anh truy vấn. Lấy Mộ Dung tiểu thư thông minh cơ trí, tất nhiên là lòng dạ biết rõ, cần gì phải thêm này hỏi một chút đâu. Lần này, không đợi Mộ Dung Tử Anh mở miệng, mặt của lão giả sắc chìm chìm, thanh âm cũng nghiêm túc rất nhiều, "Tốt, còn xin Mộ Dung tiểu thư, theo lão phu đi một chuyến đi." Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú hơi nhíu, "Không biết tiền bối muốn dẫn ta đi đâu?" "Đi một cái ngươi nên đi địa phương, đến lúc đó, tự nhiên có người sẽ chiêu đợi ngươi." Xem ra, tiền bối chính là đạo môn bên trong người, sợ là chịu cái kia Nhược Khương tộc nhờ và đi. Theo ta được biết, đạo môn bên trong người không cùng bộ tộc ở giữa vắng lai, chắc hẳn lần này Nhược Khương tộc là hạ tiền bối lớn, vậy mà có thể làm cho tiền bối loại này đạo môn cao thủ vì đó bán mạng. Mộ Dung Tử Anh tiếng nói rơi xuống đất, người áo đen liền trầm mặc một lát. Ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp qua đi, người áo đen nghiêm nghị nói, đủ, lão phu hôm nay cùng ngươi tốt nói tốt ngữ đa nói vài lời, toàn bộ làm như là cho Mộ Dung Thanh Vân ba phần mặt mũi, không nghĩ tới ngươi cái tiểu nha đầu, ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Xem ra ngay tại lão giả lời còn chưa dứt thời khắc, một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt. Dạ Thập Thất từ đầu đến cuối không nói một lời, nhất định phải một trận chiến, nhiều lời vô ích, nhưng hắn cần một chút thời gian đến tận khả năng quen thuộc những người áo đen này. Mộ Dung Tử Anh hiện nay đối với Dạ Thập Thất có thể nói là hiểu khá rõ. Nàng rất rõ ràng, Dạ Thập Thất đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, đồng thời tùy thời đều có thể xuất thủ, đã như vậy, nàng liền cùng đối phương làm sơ dây dưa, thứ nhất có thể là Dạ Thập Thất tranh thủ một chút thời gian, thứ hai cũng có thể giảm xuống đối phương phòng bị. Tại Dạ Thập Thất trong lòng, bắt giặc trước bắt đua là tất nhiên. Vây cuốn bọn hắn những người áo đen kia, Dạ Thập Thất một phen quan sát, phát hiện những người này mặc dù tu vi không kém, nhưng cao nhất đơn giản cũng chính là thần anh cảnh giới. Đối với hiện nay Dạ Thập Thất mà nói, thần anh cảnh tu vi võ giả, căn bản là không cấu thành uy hiếp. Mà đối diện lại có hai vị cao thủ. Hai người này tu vi tất nhiên đã siêu việt thần anh cảnh, cầm đầu người áo đen, khí tức trên thân càng mạnh mấy phần. Dựa theo suy đoán của hắn, người này tu vi có khả năng đã đạt đến võ hồn cảnh hậu kỳ. Bên cạnh hắn một cao thủ khác, muốn hơi yếu mấy phần. Hai cái võ hồn cảnh cao thủ, cái này liền có chút khó làm. Dạ Thập Thất tu vi ở trên cảnh giới tới tồn tại chênh lệch, tuy nói hắn có lòng tin bằng vào tự thân kiếm đạo tạo nghệ, vượt qua tiểu cảnh giới cùng đánh một trận, nhưng cùng lúc đối mặt hai cái, muốn nhất cử đắc thủ liền chẳng phải dễ dàng. Thế là, Dạ Thập Thất tuyển định mục tiêu, là vì thủ người áo đen bên người cái kia võ hồn cảnh cao thủ. Mà hắn hiện nay, cùng tiểu quái đã có thể tâm ý tương thông. Có tiểu quái tương trợ, mặc dù chưa hẳn bù đắp được cái kia cầm đầu người áo đen, nhưng muốn đem ngăn chặn hẳn là có thể. Dạ Thập Thất dự định, thì là tại tiểu quái ngăn chặn cầm đầu người áo đen thời gian bên trong, toàn lực xuất kích, cố gắng đem một cái khác võ hồn cảnh cao thủ trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết. Cứ sát kiếm ý lên, Dạ Thập Thất trên người sát khí lập tức giống như sóng biển dâng trào giống như hướng về đối diện dũng mãnh lao tới. Tuy nói người áo đen thời khắc ở vào phòng bị trạng thái, nhưng Dạ Thập Thất đột nhiên xuất thủ, hay là làm bọn hắn hơi có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng thời, cỗ này mãnh liệt sát khí, cho dù là có võ hồn cảnh tu vi người áo đen, cũng sẽ theo bản năng dùng mình một cái. Cứ sát kiếm ý hình thành thế, mục đích đúng là làm đầu âm thanh bọn người. Thời khắc này Dạ Thập Thất đã hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến bên trong một cái người áo đen mà đi. Cùng lúc đó, tiểu quái gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bạch quang lấp lóe, trong nháy mắt hiện hóa ra bản thú trạng thái. Hiện nay tiểu quái bản tôn uy manh ba khí, mà lại có chút to lớn, thú tức càng là nồng đậm. Nơi đây đã đến quy tư tộc trụ sở biên giới, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tiểu quái không có hoàn toàn hóa thú. Nhưng lấy thân người trạng thái, tiểu quái lại rất khó phát huy ra thực lực bản thân, lúc này mới lấy bản thú trạng thái tới giao phong. Đã thấy tiểu quái thân hình tại bạch quang bao phủ xuống trở nên tráng kiện không ít, trên hai tay lợi trảo đã hiển lộ ra, hắn đôi lợi trảo này, bất luận là độ bền bỉ hay là trình độ sắc bén, đã không kém gì lúc trước Dạ Thập Thất kinh tiêu kiếm. Cơ hội tại Dạ Thập Thất xuất thủ đồng thời, tiểu quái cũng lách mình nhào về phía cầm đầu người áo đen. Bạch Ba cũng đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bảo hộ Mộ Dung Tử Anh an toàn, thủy chung là nàng thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cho nên, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái nhao nhao xuất thủ, Bạch Ba thì chân nguyên hộ thể, canh giữ ở Mộ Dung Tử Anh bên người, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bốn phía những người áo đen kia. Đối với người áo đen mà nói, giờ khắc này, trong dự liệu, lại là ngoài dự liệu. Bọn hắn nếu nhận được Dạ Thập Thất, tự nhiên cũng đối nó có sự hiểu biết nhất định, bao quát làm người bản tính, nhất là một cái kiếm đạo võ tu giả. Dạ Thập Thất đột nhiên xuất thủ, cái này cũng không tại bọn hắn ngoài dự liệu. Thậm chí Dạ Thập Thất tu thành đặc biệt cực sát kiếm ý, một loại lấy sát nghiệm biến thành kiếm ý, bọn hắn cũng biết. Bất quá nghe thấy trung quy là nghe thấy. Tự mình cảm thụ, nhất là bị Dạ Thập Thất khóa chặt lão giả mặc hắc bào, đứng núi chịu sáo phía dưới, bản thân cảm thụ liền lại là một chuyện, đây cũng là ngoài dự liệu. Nói cho cùng, nghe nói bên trong, bất luận ngoại giới đối với Dạ Thập Thất như thế nào đánh giá, tại bọn hắn những này võ hồn cảnh trái tim của cường giả bên trong, từ đầu đến cuối sẽ có một loại suy nghĩ, nói cho cùng, cũng là hậu sinh văn bối, cho dù được một loại nào đó cơ duyên, cũng chỉ là chiếu so người cùng thế hệ mạnh một chút, cùng bọn hắn khổ tu 60-70 năm làm sao so. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn cái này một cỗ nồng đậm sát khí, liền làm cho người áo đen trong lòng thất kinh. Sợ, không đến mức, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này Dạ Thập Thất thực lực, sợ là so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, chính mình không được chủ quan. Sư đệ, coi chừng, không thể chủ quan. Cầm đầu người áo đen, mắt thấy hai mắt phiếm hồng, vung vẩy một đôi lợi trảo, hiện ra bán thú trạng thái tiểu quái vô giết tới, cảm nhận được tiểu quái trên thân cái kia câu ngang ngược thú tức, hắn đồng dạng không dám kinh địch. Tuy nói hắn cũng không e ngại, lại không cách nào coi nhẹ. Mà lại giờ phút này, hắn đã đoán ra Dạ Thập Thất dụng ý, lúc này mới nhắc nhở. Hết thể chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Sát khí vọt tới đằng sau sát na, chỉ là mấy trượng xa khoảng cách, Dạ Thập Thất cũng đã đến một cái khác lao giả mặc hắc bào phụ cận. Có thể nói mau lẹ như điện, Dạ Thập Thất lấy linh tê kiếm chỉ thẳng đến lao giả mặc hắc bào ngược điểm tới. Lao giả mặc hắc bào âm thầm giật mình, đã vận chuyển chân nguyên hộ thể, mắt thấy Dạ Thập Thất chỉ điểm một chút đến, cái này nhìn như bình thường một chỉ, lại làm hắn không dám cứng rắn chống đỡ, tùy theo thân hình phi tốc lui lại, đồng thời lao giả mặc hắc bào cổ tay chuyển một cái, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay. Chương 692, một người, cường viện. Chương 692, một người, cường viện. Thời khắc này Dạ Thập Thất lấy tiên nhân chỉ lộ tư thái, hội tụ nồng đậm kiếm tức linh tê kiếm chỉ khoảng cách người áo đen ngực chỉ có 2 thước khoảng cách. Phải biết, dạ thập thất linh tê chỉ, trừ tụ lực tại một chút, có cực mạnh lực sát thương bên ngoài, coi trọng chính là một cái đột nhiên xuất kích, mà lại tốc độ cực nhanh, nếu không có người áo đen kia một mực ở vào phòng bị trạng thái, cho dù hắn cùng dạ thập thất ở giữa có mấy trượng xa khoảng cách, cho dù hắn có một thân võ hồn cảnh trung kỳ tu vi, cũng rất khó đề phòng. Bất quá, cho dù dạ thập thất một chỉ này không thể trực tiếp đánh trúng, nhưng cũng làm cho người áo đen kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hơn 10 trượng bên ngoài, cầm đầu người áo đen, đối mặt tiểu quái mãnh liệt thế công, mặc dù ngăn cản thành thạo điêu luyện, lại đồng dạng không dám kinh thường, không nói đến tiểu quái thực lực là không có thể cùng so sánh, nhưng đôi lợi chảo này, lại đối với nó có nhất định lực sát thương, mà lại tiểu quái dù sao là thú, chiến ý bắn ra, thú huyết sôi trào, một cái công kích phía dưới thú uy rất mạnh, trên khí thế thậm chí hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Cầm đầu người áo đen rất nhanh minh bạch dạ thập thất dụng ý chính là để con thú này kéo dài chính mình, mà hắn thì dốc hết toàn lực, công sát sư đệ của hắn. Nếu như sư đệ của hắn bị thương, dạ thập thất sẽ cùng con thú này liên thủ đối phó chính mình, thắng bại liền khó nói. Thế là, cầm đầu người áo đen cũng lấy ra một thanh trường đao, đồng thời chân nguyên vận chuyển, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Về phần chung quanh những người áo đen kia, giờ phút này cũng đều đã nhao nhao xuất thủ. Bạch Bà gắt gao bảo vệ Mộ Dung Tử Hành, tuy nói Mộ Dung Tử Hành đang tu luyện Thánh Liên Tiên Cô chuyển thụ cho huyền nữ tâm trải qua sau, tu vi cùng thực lực đại tăng, nhưng đối phương người đông thế mạnh, trong đó có vài vị thần anh cảnh cao thủ, nàng cùng Bạch Bà phối hợp lẫn nhau, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản mà không có sức hoàn thủ. Vào thời khắc này, một đạo nặng nề lại thanh âm hơi có vẻ giàn mua từ một bên trong hắc ám truyền đến. "Tiểu thư không cần kinh hoàng, lão phu đến." Thanh âm truyền đến, khiến cho mọi người trong lòng vì đó run lên. Bất luận là người áo đen hay là Mộ Dung Tử Hành, tuy nói trong thanh âm có tiểu thư hai chữ, nghe giống như là bên mình, nhưng hiện tại tình thế hỗn tạp, địch bạn khó phân, chỉ dựa vào một tiếng cái gọi là xưng hô liền nhận định là người mình, hiển nhiên là không thể nào. Mà người áo đen kia, đồng dạng kinh hãi. Nơi đây chính là Quy Tư tộc trụ sở khu vực biên giới, bọn hắn lần hành động này là trong bóng tối bí mật tiến hành, khả năng xuất hiện tình huống quá nhiều. Không bài trừ bị Quy Tư tộc cao thủ phát giác, cũng có thể là Mộ Dung gia biệt binh. Ngay tại âm thanh kia vang lên không lâu sau, một bóng người từ u ám trong bóng đêm ngự không mà tới. Tới, đã thấy thân ảnh kia đột nhiên phất tay, liền có mấy đạo màu xanh kình khí chạy Mộ Dung Tử Hành cùng Bạch Bà vị trí đánh tới. "Tiểu thư, coi chừng." Bạch Bà thấy thế kinh hãi, chợt quay người ngăn tại Mộ Dung Tử Hành trước người. Mộ Dung Tử Hành cũng đã ngưng tụ suốt đời tu vi hộ thể, đồng thời hai mắt ngưng mắt nhìn về phía người tới, mặt có mấy phần vẻ kinh nghi. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người đến đánh ra màu xanh kình khí, nhìn như chạy Mộ Dung Tử Hành mà đến, nhưng mỗi một đạo kình khí đều thoáng như có chính mình ý thức tự chủ bình thường, mục tiêu là ngay tại vây công Mộ Dung Tử Hành cùng Bạch Bà những người áo đen kia. Tiếng kêu thảm thiết chính là những người áo đen kia phát ra. Có người áo đen, tại thanh âm truyền đến trong nháy mắt cũng đã nhận ra nguy hiểm, tùy theo quay người, trong đó không thiếu thần anh cảnh cao thủ. Nhưng ở đánh tới màu xanh kình khí trước mặt, lại có vẻ nhỏ yếu bất lực. Mặc dù bọn hắn lúc đó cũng đều bằng vào tự thân mấy chục năm khổ tu đoạt được tu vi ngăn cản, nhưng như cũng bị màu xanh kình khí trực tiếp chấn miệng phun máu tươi, gân mạch tố liệt, trong lúc nhất thời, chừng 7-8 cái người áo đen bị đánh bay ra ngoài. Tu vi cao thâm một chút, có lẽ còn có thể tạm thời giữ được tính mệnh, yếu một ít thì bị mất mạng tại chỗ. Một màn này, làm cho Bạch Bà trong lòng thất kinh. Nhìn cách đó không xa, tu vi cũng không yếu với mình người áo đen, từng cái bị đánh bay ra ngoài, Bạch Bà chỉ có thể tiếp tục gắt gao bảo vệ Mộ Dung Tử Anh, bởi vì dù vậy, cũng không thể nói rõ người tới rốt cuộc là địch hay bạn, có mục đích gì. Mà tại Mộ Dung Tử Hành trong tầm mắt, rất nhanh liền thấy rõ người tới khuôn mặt, làm nàng trong lòng hơi bị sợ. Người đến lẻ loi một mình, là một vị lão giả, người này chính là trước đây không lâu tại bí ẩn trong đình viện, nàng cùng dạ thập thất bí gặp Mộ Dung Thanh Vân lúc, đứng ở Mộ Dung Thanh Vân sau lưng lão giả. Tại Mộ Dung Tử Hành trong trí nhớ, đối với vị lão giả này ấn tượng không cạn, nhưng hiểu rõ lại không nhiều, chỉ biết là người này họ Lý, đi theo tại Mộ Dung Thanh Vân bên người cũng có hơn 10 năm lâu. Cho dù tại bí mật gặp nhau thời điểm, lão giả đều bạn tại Mộ Dung Thanh Vân sau lưng, liền đủ để chứng minh thân phận của người này, cùng Mộ Dung Thanh Vân tín nhiệm với hắn. Hiển nhiên là người một nhà. Mộ Dung Tử Hành tâm thoáng buông lòng mấy phần, mà những cái kia nguyên bản đang vây công Mộ Dung Tử Hành cùng Bạch Bà người áo đen, lại bị bất thình lình lão giả dọa cho phát sợ, nhao nhao phi thân nhanh chóng thối lui đến một bên. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia bị màu xanh kình khí đánh trúng đồng bạn, không chết cũng bị thương, lập tức cảm thấy trong lòng sợ hãi không thôi, còn có chút nghĩ mà sợ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn giờ phút này còn có thể đứng đấy, cũng không phải là thực lực của bọn hắn càng mạnh một chút, mà là thuần túy vận khí thôi, nếu như trong đó có một đạo kình khí là chạy chính mình tới, kết quả cũng giống như vậy. Người đến phi thân mà tới, rơi vào Mộ Dung Tử Hành cùng Bạch Bà trước mặt. Bạch Bà khi nhìn rõ lão giả dung mạo lúc, mặc dù cũng nhận ra người này lý do, nhưng ở vào cẩn thận vẫn như cũ che chở Mộ Dung Tử Hành. Cùng lúc đó, cầm đầu lão giả mặc hắc bào cũng hung ác lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn chưa hẳn nhận ra vị này đột nhiên xuất hiện lão giả là ai, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được trên người lão giả cái kia cô thậm chí không kém gì khí tức của hắn. Lần này đến vốn là đánh giá thấp dạ thập thất thực lực, hiện nay lại toát ra như thế một vị, cầm đầu lão giả mặc hắc bào biết rõ, việc này sợ là rất khó thành. Lão giả rơi vào Mộ Dung Tử Hành trước mặt, nhìn cũng không nhìn những cái kia chưa tỉnh hồn người áo đen một chút. "Tiểu thư, Thỉnh Hòa thập thất tiểu hữu nhanh chóng rời đi, xử lý chuyện của các ngươi quan trọng, nơi đây liền giao cho lão phu." Lão giả đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác để Mộ Dung Tử Hành có chút giật mình, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người áo đen xuất hiện, nói rõ Nhược Hương tộc đã biết bọn hắn chuyện cần làm, đương nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn đắc thủ, lúc này mới phái người đến chặn giết. Mà Mộ Dung Thanh Vân tự nhiên cũng biết rõ Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh việc làm trọng yếu, cũng có thể nghĩ đến, Nhược Khương tộc rất có thể sẽ từ đó cản trở, cho nên phái cao thủ đến đây tương trợ, bảo đảm Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh an toàn, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Giờ phút này tình thế gấp gáp, Mộ Dung Tử Anh không có thời gian nhiều lời, nàng chỉ là đối với lao giả gật đầu, liền quay đầu nhìn về phía xa xa Dạ Thập Thất. Thập Thất, không cần ham chiến. Lúc này Dạ Thập Thất lại phảng phất giống như không nghe thấy bình thường. Linh Tê kiếm chỉ không thể một kích thành công, đem người áo đen bức lui lúc, một mực cùng ngực chỉ có hai thước khoảng cách. Liên tại lúc này, Linh Tê kiếm chỉ bên trên lạnh lùng bắn ra một đạo kiếm khí. Ngắn ngủi hai thước khoảng cách, lập tức kinh ra người áo đen một thân mồ hôi lạnh. Chương 693, cứng đối cứng, đao quang kiếm ảnh chương 693, cứng đối cứng, đao quang kiếm ảnh người áo đen kia kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên tương đối phong phú, mặc dù chuyện xảy ra có chút đột nhiên, nhưng như cũng gặp nguy không loạn, mắt thấy Dạ Thập Thất kiếm chỉ thẳng đến lồng ngực của hắn, người áo đen dị thường cẩn thận. Bay ngược đồng thời, Dạ Thập Thất kiếm chỉ bên trên, đạo kiếm khí này bắn ra, người áo đen hoảng sợ sau khi trước tiên làm ra phản ứng. Hắn cơ hồ dốc hết toàn lực, khiến cho chính mình thân hình tiếp tục lùi lại, đồng thời đem trường đao đưa ngang trước người, sau một khắc, đạo kiếm khí này sinh sinh đánh trúng vào lão giả trường đao trong tay, chỉ nghe một tiếng oanh minh, kiếm khí bạo liệt, mà cương mãnh lực đạo chấn trường đao trực tiếp đâm vào lão giả ngực. Khoảng cách quá gần, lại thêm chi Dạ Thập Thất sát tâm đã lên, đạo kiếm khí này uy lực không kém. Cự lực chấn lão giả trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, bất quá nhờ vào đó, thân hình của hắn cuối cùng là cùng Dạ Thập Thất kéo ra một khoảng cách. Lúc này, viện trợ lão giả đã đuổi tới. Mộ Dung Tử Anh một tiếng la lên, Dạ Thập Thất cũng hoàn toàn nghe được, nhưng hắn nhưng như cũng không có ý thu tay. Hắn tựa như là một cái dã thú hung mãnh, một khi khóa chặt mục tiêu thì không chết không thôi. Mà người áo đen kia gặp cự lực va chạm, thương không nhẹ, nhưng tu vi của nó cao thâm, kinh nghiệm phong phú, mặc dù bị chấn phun ra một bùn máu, hắn tại bị đẩy lui đồng thời, dốc hết toàn lực áp chế thể nội hỗn loạn chân nguyên, bình phục khí huyết. Thời khắc này người áo đen ngược lại bị kích thích lửa giận trong lòng bốc lên. Có thể tưởng tượng, phàm là tu vi có thể siêu việt thần anh cảnh, bước vào võ hồn cảnh tu giả, tất nhiên đều không phải là nhân vật bình thường, một cái võ hồn cảnh cường giả hoàn toàn có thể đảm đương một cái nhị lưu đạo môn chức trưởng môn. Người áo đen đối với Dạ Thập Thất trôi cho thấy thực lực cảm thấy chấn kinh là không giả. Nhưng Dạ Thập Thất đột nhiên xuất thủ, làm hắn một mực ở vào bị động trạng thái, khiến cho trong lòng của hắn không cam lòng, hiện tại lại ăn không nhỏ thua thiệt, trong lòng tức giận càng ngày càng cường thịnh. Người áo đen này hiển nhiên cũng là tính tình quật cường người. Thế là, người áo đen tại thụ thương tình huống dưới, quả thực là cắn răng vung đao hướng Dạ Thập Thất phát khởi phản kích. Một thanh trường đao tại người áo đen trong tay liên tiếp vung dậy, cùng với trận trận tiếng xé gió, tùy theo từng mảnh hình bán nguyệt đao mang hướng về Dạ Thập Thất chém vào mà đến, trong khoảnh khắc, liền có thể phát ra 10 tại đao. Không những đã ngừng lại Dạ Thập Thất thế công, ngược lại trên khí thế mạnh hơn mấy phần. Cùng là võ tu giả, Dạ Thập Thất lấy kiếm nhập đạo, người áo đen này dùng đao cũng đã lô hỏa thuần thanh. Vị chính mình trọng thương phía dưới, chẳng những không có thế yếu, ngược lại tăng cường, đây cũng là Dạ Thập Thất rất ít gặp tình huống. Dĩ vang đối thủ của hắn, bất luận tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu, tại hắn không gì sánh được sắc bén thế công bên dưới, hoặc là trực tiếp mất mạng, hoặc là lệnh mình trái tim băng giá đánh mất chiến ý, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng mà, người áo đen càng là như vậy, liền càng phát ra kích thích Dạ Thập Thất thể nội chiến ý thế là. Đối mặt người áo đen phản kích phát ra từng mảnh đao mang, Dạ Thập Thất không những hồn nhiên không sợ, thậm chí không trốn không né, ngược lại trong mắt lóe lên một trận tinh mang, đã thấy hai tay của hắn hóa thành kiếm chỉ, tâm niệm mà thay đổi, kiếm chỉ vung dậy, quanh người tức thì ngưng tụ ra từng chuôi trường kiếm. Đạo đạo kiếm ảnh đón người áo đen chém vào mà đến đao mang mà đi, dần dần đem ngăn cản, phi kiếm cùng đao mang va chạm lúc này bạo liệt, phát ra nổ thật to âm thanh. Chỉ một thoáng, tại Dạ Thập Thất cùng người áo đen ở giữa, có thể nói là đao quang kiếm ảnh. Nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc, mà bạo liệt kiếm khí cùng đao mang đan vào một chỗ hướng về bốn phía quét tán ra. Bất luận là núi đá hay là cỏ cây, nhao nhao bị rào sắt thành một miệng. Một màn như thế, làm cho cái kia cầm đầu người áo đen thầm kinh hãi. Hiển nhiên, tình thế đã không tại trong khống chế của hắn. Theo đối phương lại có cao nhân chạy đến gấp rút tiếp viện, cũng đánh chết dưới tay hắn mấy vị cao thủ, người áo đen thủ lĩnh minh bạch, nhiệm vụ lần này muôn vàn khó khăn thành công, thế là, hắn cũng đã lòng sinh thoái ý, nhưng hắn còn chưa kịp thông báo sư đệ rút lui, một màn này liền phát sinh. Ma Mộ Dung Tử Anh cùng bà, thậm chí là vừa vặn chạy đến lão giả, nhìn phía xa đao quang kiếm ảnh, cảm thụ được trong không khí nồng đậm sát khí, cùng bốn phía mà đến kiếm khí đao mang, bọn hắn cũng đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Võ giả ở giữa giao phòng, thường thường càng thêm trực tiếp, tu vi cảnh giới càng cao càng là như vậy. Không giống đạo giả như vậy, có rực rỡ muôn màu các thức đạo pháp, thậm chí là muôn hình muôn vẻ pháp bảo đạo khí, thậm chí là phụ lục trận pháp chờ chút. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất cùng người áo đen ở giữa, hoàn toàn là bằng vào tự thân tu vi, võ kỹ, đao thật thực kiếm cứng đối cứng, đơn giản trực tiếp, nhưng lại kình bạo hung hiểm. Trên thực tế, lấy hai người hiện tại loại trạng thái này, cho dù bọn hắn muốn thoát thân cũng đã không có thể nữa. Sư đệ, không thể ham chiến. Rút lui trước cầm đầu người áo đen la lên một tiếng. Đã thấy hai người giờ phút này tình hình, hắn liền trực tiếp vung đao bước lui tiểu quái, tùy theo lách mình hướng về hai người ác chiến chỗ bay đi. Tiểu quái thực lực, chiếu so cầm đầu người áo đen cuối cùng vẫn là kém mấy phần, đối mặt nó lăng lệ lưỡi đao, không thể không nhanh chóng thối lui một khoảng cách, cái kia cầm đầu người áo đen chính là mượn cơ hội này, thoát khỏi tiểu quái dây dưa. Cách đó không xa, Mộ Dung Tử Anh thấy vậy không khỏi biến sắc, hiện ra mấy phần vẻ lo lắng. Thập Thất, coi chừng lao thất phu kia đánh lén. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tử Anh bên người lão giả sắc mặt cũng không khỏi đến trầm xuống. Võ Minh, người tốt xấu cũng là đứng đầu một phái, lấy hai địch một, không khỏi để cho người ta chế nhạo, lão phu đến lĩnh giáo một chút ngươi mặt trời rực cháy đao quyết. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, tùy theo thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến cái kia cầm đầu người áo đen mà đi. Hiển nhiên, vị lão giả này đối với người áo đen thân phận cùng lai lịch như lòng bàn tay. Cầm đầu người áo đen cũng không phải là muốn nhân cơ hội này cùng sư đệ liên thủ giết dạ thập thất, tại bậc này tình hình dưới, hắn biết rõ đã không có khả năng. Hắn chỉ là muốn giúp đỡ sư đệ một chút sức lực thoát khỏi dạ thập thất dây dưa, sau đó mau rời khỏi. Chưa từng nghĩ hắn vừa mới có hành động, tới tiếp viện lão giả liền chạy hắn bắt tới. Lão giả đối với hắn hiển nhiên có hiểu biết, nếu hiểu rõ hắn thực lực, nhưng như cũng dám cùng chi giao thủ, đã nói lão giả thực lực tối thiểu nhất không kém gì hắn. Mà người áo đen thủ lĩnh, tựa hồ từ lâu nhận ra lão giả thân phận. Về phần còn lại mấy cái bên kia người áo đen, sớm đã nhìn ra thế cục bất lợi, bọn hắn mặc dù không dám tự tiện rút lui, nhưng lại đã sớm nhao nhao nhanh chóng tối lui đến nơi xa, chỉ mong lấy cầm đầu người áo đen ra lệnh một tiếng. Cảm nhận được lão giả khí tức cường đại tiếp cận, cầm đầu người áo đen trong lòng kinh hãi. Trong lúc nhất thời, làm hắn trong lòng có sự. Tái chiến tiếp, phần thắng quá thấp, nhưng nếu như hắn cứ như vậy rút lui, sư đệ hôm nay sợ là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, ngay tại hắn chần chờ ở giữa, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Cầm đầu người áo đen chợt theo tiếng nhìn lại, đã thấy nó sư đệ vị trí đã nổi lên một cỗ huyết vụ, mà tiếng kêu thảm kia mặc dù thê lương, hắn lại có thể nghe được đi ra, đúng là hắn sư đệ phát ra. Người áo đen kia tại bị thương tình huống dưới, vẫn như cũ cùng dạ thập thất liều chết, liều chính là sự quyết tâm. Trung hợp, dạ thập thất từ trước đến nay không thiếu. Chương 694, loạn kiếm chu sát người áo đen. Chương 694, loạn kiếm chu sát người áo đen. Một phen chính diện giao phòng, liều đã là thực lực, cũng là trong lòng sự quyết tâm. Một chớp mắt kia, dạ thập thất cùng người áo đen đều là thi triển hết sở học. Người áo đen đã ngưng tụ suốt đời tu vi, trong nháy mắt liền có thể phát ra hơn 10 đao, mỗi một đao hình thành đao mang đều đủ để trực tiếp đem một cái thần anh cảnh cao thủ chém giết. Dạ thập thất đồng dạng không lùi không tránh, lấy nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, bằng vào thực lực bản thân cùng kiếm đạo tạo nghệ, thể nội kiếm tức cấp tốc phun trào, khiến cho hắn có thể một ý niệm liền ngưng kết ra mấy đạo phi kiếm. Hai người liền trực tiếp ở vào đao quang kiếm ảnh bên trong. Người áo đen kia tu vi so dạ thập thất cao một cái tiểu cảnh giới, đây là ưu thế của hắn chỗ. Mà dạ thập thất chỗ có được rất nhiều ưu thế, đủ để đền bù một cái tiểu cảnh giới bên trên chênh lệch. Về phần về mặt tâm cảnh cùng nghị lực phương diện, kinh lịch rất nhiều long đong dạ thập thất cũng muốn so người áo đen kia mạnh lên không ít. Lại thêm chi người áo đen vừa rồi đã bị thương tại thân. Mới đầu nương tựa theo trong lòng một cỗ tức giận, ỷ vào trong lòng của cường, cùng dạ thập thất liều mạng cái lực lượng ngang nhau, nhưng không bao lâu, cao cường như vậy độ chuyển vận liền khiến cho hắn bắt đầu lực bất tòng tâm, đồng thời thương thế không ngừng tăng thêm. Dạ thập thất làm đỉnh cấp dạ u sát thủ, bắt thời cơ năng lực cũng là thường nhân không cách nào bằng được. Khi hắn cảm giác được người áo đen bày biện ra xu hướng suy tàn sau, chợt nắm lấy thời cơ, song thủ kiếm chỉ đột nhiên vung dậy, quanh người ngưng tụ phi kiếm trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, thế là hắn khống chế ngự phi kiếm rất nhanh liền đem người áo đen kia cho vây ở trung ương. Người áo đen không cách nào lại tiếp tục thi triển đao quyết, liền không cách nào đối với dạ thập thất phát động công kích. Đối mặt quanh người kiếm ảnh đầy trời, người áo đen chỉ có thể bằng vào hùng hậu tu vi, lấy tay dài vừa đao dần dần ngăn cản, có thể nói là chỉ có sức lực chống đỡ, đã mất sức hoàn thủ. Kết quả, ngay tại cái kia cầm đầu người áo đen kêu gọi một tiếng, cũng chuẩn bị tới gấp rút tiếp viện lúc, người áo đen phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, trực tiếp bị một đạo phi kiếm đánh xuyên vai trái. Người áo đen kêu thảm một tiếng, phòng ngự vừa vỡ, người áo đen liền trong lòng thầm hô một tiếng hỏng bét. Cảm thụ được dạ thập thất trên thân cái kia cỗ nồng đậm sát khí, người áo đen chỉ lập tức ở trong lòng kêu thảm một tiếng, mạng ta xong rồi. Theo đạo thứ nhất phi kiếm thành công đánh trúng vào người áo đen, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ngắn ngủi 3 năm cái thời gian hô hấp, người áo đen cả người đã bị vô số kiếm ảnh bao quanh quay trung quanh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đã liền tại cùng một chỗ, mà người áo đen vị trí cũng đã nổi lên từng luồng huyết vụ. Sắc bén kiếm khí khiến cho người áo đen chỗ bị thương dâng trào ra máu tươi đều trong nháy mắt hóa thành trạng thái sương mù. Sư đệ hơn 10 trượng bên ngoài, cái kia cầm đầu người áo đen thấy thế kinh hô một tiếng. Mắt thấy huyết vụ càng ngày càng đậm, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng cùng lúc trong đáy lòng của hắn rất rõ ràng, không còn kịp rồi, coi như hắn hiện tại xuất thủ, cũng đã không có khả năng vãn hồi cục diện. Còn lại những người áo đen kia ở phía xa thấy cảnh này càng là dọa đến tiếp tục lui lại, có mấy cái nhát gan một chút, đã bất chấp gì khác, trực tiếp xoay người chạy, biến mất ở trong màn đêm. Cầm đầu người áo đen, trong lòng phẫn hận, bi thống, nhưng cùng lúc cũng đối dạ thập thất thực lực cảm thấy giật mình. Lần này tới chặn đường dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Hoành, hắn cơ hồ đem chính mình sơn môn cao thủ đều mang ra, lường trước hai vị võ hồn cảnh cường giả, tăng thêm hơn 10 cái thần anh cảnh cao thủ, coi như truyền ngôn cái kia dạ thập thất khó đối phó, cũng hẳn là 10 phần chắc chín. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà ăn thiệt thòi lớn như thế. Đột nhiên xuất hiện vị lão giả kia là một nguyên nhân trọng yếu, nhưng dạ thập thất chỗ cho thấy thực lực, để hắn không thể không thừa nhận, truyền ngôn không giả, tiểu tử này xác thực khó chơi. Dưới mắt, lão giả kia thẳng đến hắn mà đến. Người áo đen thủ lĩnh trong lòng biết không thể lại kéo dài, một khi mình bị nó cuốn lấy, còn muốn chạy coi như khó khăn. Thế là, cầm đầu người áo đen cuối cùng hung tợn trừng vẫn tại khống ngự phi kiếm dạ thập thất một chút, lúc này mới quay người, hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ cao nhất bay đi. Dạ thập thất, ngươi quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, món nợ này lão phu cho ngươi nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày, để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lão giả thân ảnh đi xa, vẫn không quên vứt xuống một câu như vậy ngoan thoại. Tràn đầy hận ý thanh âm ung dung truyền đến, làm cho Mộ Dung Tử Bành một đôi mi thanh tú chăm chú nhăn tại một chỗ. Mặc dù nàng không biết người áo đen kia là ai, nhưng có thể xác định, chỉ sợ cũng là cái Tây vực đạo môn bên trong rất có thân phận tồn tại. Dạ thập thất trước đây không lâu đắc tội Khổng Vô Sơn lão quái, việc này còn không biết như thế nào kết, hiện tại lại cây cường địch như thế, nhưng mà lần này, có thể nói là bởi vì Ô Tôn tộc mới cùng chi kết thủ. Người áo đen bỏ trốn mà đi, tiếng kêu thảm thiết cũng dần ngừng lại. Đạo đạo phi kiếm một lần nữa trở lại Dạ Thập Thất bên người, tan biến tại vô hình. Mộ Dung Tử Anh cùng Bạch Bà lại nhìn vừa rồi bị phi kiếm vờn quanh chỗ, một trận gió đêm thổi tới, khiến cho huyết vụ cũng dần dần tan đi, người áo đen thân ảnh rốt cục dần dần hiện ra đi ra. Cái nhìn này nhìn lại, mặc dù Mộ Dung Tử Anh là gặp qua sự kiện lớn người, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lập tức rời đi đến. Đã thấy người áo đen kia, cơ hồ là hoàn toàn thay đổi, trên dưới quanh người hơn 9 thành đều bị máu tươi nhuộm dần, toàn bộ chính là một cái huyết hồ lô, không đơn thuần là bên ngoài cơ thể bị phi kiếm gây thương tích, trên thân thể tức thì bị phi kiếm xuyên qua mà qua, đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Gấp rút tiếp viện mà đến lao giả, cũng không có đi truy kích cầm đầu người áo đen. Giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy như thế cảnh tượng, một đôi thương mi cũng không khỏi đến nhíu lại, tùy theo, ánh mắt của hắn nhìn về hướng mấy trượng bên ngoài Dạ Thập Thất. Thắng bại đã phân, Dạ Thập Thất trên người sát khí dần dần tan đi. Kiếm tức chỗ ngưng phi kiếm cũng một lần nữa hóa thành kiếm tức dung nhập trong cơ thể của hắn, chỉ là mặt mũi của hắn vẫn như cũ không có chút nào sinh khí, nhất là trong cặp mắt kia, nhìn không ra mảy may sinh khí, cho dù giờ phút này nhìn chằm chằm thảm không nỡ nhìn người áo đen, tựa hồ cũng vô pháp làm hắn cảm thấy mảy may dị dạng. Một mạng quy thiên, người áo đen cuối cùng ngã xuống đất, hắn thanh trường đao kia lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang, không có vừa rồi sắc bén cùng phong mang. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Lão giả ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, đầu lông mày nhẹ nhàng run run, hai mắt cũng có chút híp mắt một chút, hiển nhiên đối với Dạ Thập Thất thủ đoạn cũng cảm giác được mấy phần chấn kinh. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Hắn bước nhanh đi đến đen bảo người phụ cận, quét số lượng một chút, không khỏi lắc đầu, đúng là bởi vì vừa rồi đối bính, khiến cho người áo đen túi càn khôn bị hao tổn, ngay cả thể nội võ giả thần anh cũng đã bị phi kiếm đánh tan, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Đang lúc này, Mộ Dung Tử Vành đi tới gần. "Thập Thất, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Tử Vành cố ý nghiêng người sang, khiến cho chính mình không nhìn thấy người áo đen thi thể. Dạ Thập Thất lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Tử Vành, "À, không có việc gì, bất quá lao giả này hoàn toàn chính xác khó chơi, hao phí ta không ít chân nguyên." "Tiểu thư, Thập Thất tiểu hữu, nơi đây không nên ở lâu, lão phu cái này liền hộ các ngươi tiến vào Quy Tư tộc lãnh địa." Lao giả tại cách đó không xa trầm giọng nói. Chương 695, Liệp Đao môn chương 695, Liệp Đao môn lão giả đến, lúc đó Dạ Thập Thất là biết đến. Giờ phút này, hắn nhìn lão giả một chút, cũng rất nhanh liền nhận ra người này, chính là trước đây không lâu tại Mộ Dung Thanh Vân sau lưng bị kia. Người một nhà. Dạ Thập Thất thêm chút quan sát, người này tu vi cùng thực lực, sợ là tuyệt sẽ không yếu tại vừa rồi cái kia cầm đầu người áo đen. Nghĩ lại, Mộ Dung Thanh Vân chính là toàn bộ Tây vực bộ tộc đại tộc trưởng, bên người có mấy cái cường giả đúng là bình thường. Mộ Dung Tử Anh nhận biết người này, nhưng cũng giới hạn tại nhiều lần gặp hắn xuất hiện tại đại tộc trưởng bên người, mặt khác liền hoàn toàn không biết. Đa tạ tiền bối kịp thời viện thủ, nếu không hôm nay, sợ là phiền toái. Lão giả chậm rãi gật đầu. Tử Anh tiểu thư không cần phải khách khí, là đại tộc trưởng lo lắng các ngươi lần này đi sẽ gặp phải phiền phức, lúc này mới phân phó lao phu đến đây hộ tống. Mộ Dung Tử Anh quay đầu nhìn về phía người áo đen, ánh mắt vừa mới chạm đến liền vội vàng lại thu hồi lại. Tiền bối, những người áo đen này tu vi có thể không thấp, nhìn có lai lịch lớn, đến tột cùng là ai? Lão giả ánh mắt quét nhẹ người áo đen thi thể một chút, trả lời, Liệp Đa Môn. Liệp Đa Môn. Mộ Dung Tử Anh không khỏi nhíu mày, trên mặt vẻ nghi hoặc. Dạ Thập Thất cũng tò mò nhìn về hướng lão giả. Ân, đào tẩu cái kia chính là Liệp Đa Môn môn chủ, võ cản. Vừa rồi bị Thập Thất tiểu hữu giết chết, là sư đệ của hắn. Mộ Dung Tử Anh khóa chặt song mi, suy nghĩ một lát sau nói, tiền bối, Tử Anh mặc dù bất tài, nhưng đối với Tây vực chi địa rất có uy danh, 81 đạo môn cũng coi như hiểu rõ, nhưng ở 81 đạo môn bên trong, tựa hồ không có cái này cái gì Liệp Đao môn a, có thể vừa rồi ta gặp những người áo đen này thực lực có chút cường hãn, lấy thực lực của bọn hắn mà nói, sợ là không kém gì 81 đạo môn bên trong đại bộ phận. Lão giả nghe xong cười nhạt một tiếng, tùy theo lần nữa nhìn chung quanh bốn phía một chút. Tiểu thư, nơi đây có thể cũng không phải là nói chuyện chỗ, chúng ta hay là nên rời đi trước. Như thế nào? Mộ Dung Tử Anh sở dĩ như vậy vội vã hiểu rõ cái này cái gọi là Liệp Đao môn, trên thực tế là Dạ Thập Thất cân nhắc, cái kia đào tẩu người áo đen nhất định là cái đại phiền toái, đối với hắn hiểu rõ càng nhiều một chút, có lợi cho làm ra đề phòng. Vị lão giả kiểu nói này, Mộ Dung Tử Anh vội vàng đáp, đối với tiền bối nói cực phải. Tốt, vậy chúng ta cái này liền rời đi. Thời khắc này tiểu quái đã đến vừa rồi những người áo đen kia chết đi địa phương, hắn đem người áo đen túi càn khôn cùng có thể dùng đồ vật nhau nhau thu lấy. Lão giả phất tay, tạo nên một mảnh liệt diễm, đem những thi thể này toàn bộ đốt cháy thành tro. Sau đó cùng Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh tiếp tục hướng về Quy Tư tộc vị trí trụ sở tiến đến. Trên đường, lão giả cũng không chủ động đối với Mộ Dung Tử Anh giới thiệu cái gọi là Liệp Đao môn. Hắn vừa rồi nói như vậy, đơn giản là thuận miệng ứng phó thôi, nhưng Mộ Dung Tử Anh lại đem việc này ghi tạc trong lòng, truy vấn phía dưới, lão giả kia mới giải thích nói, "Tiểu thư, Tây vực có 81 đạo môn là không giả, nhưng lại cũng không phải là chỉ có cái này 81 đạo môn. Cái gọi là 81 đạo môn, tự khoe là Tây vực chính thống, có chính có tà, nhưng đều có truyền thừa cổ xưa, thực lực cũng đều không kém. Nhưng muốn xếp vào trong đó, đơn có thực lực là không được, giống như cái này Liệp Đao môn. Liệp Đao môn thực lực tối thiểu muốn thắng qua 81 đạo môn bên trong hơn phân nửa, nhưng bọn hắn việc làm chính là thu người chỗ tốt, thay người làm việc, cơ hồ không có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, chỉ cần cố chủ cho chỗ tốt đầy đủ mê người, bọn hắn cái gì đều có thể đi làm, đây cũng là đao săn hai chữ ý tứ, lại thêm chi cái này Liệp Đao môn từ xuất hiện đến nay cũng chính là 2-300 năm mà thôi, tự nhiên cùng 81 đạo môn không pháp tướng sách so sánh nhau. Mộ Dung Tử Anh nghe xong trầm ngâm một tiếng, à, thì ra là thế. Đang khi nói chuyện, nàng cố ý mắt nhìn Dạ Thập Thất, hắn truy vấn những tin tức này, hiển nhiên là cho Dạ Thập Thất nghe. Dạ Thập Thất mặc dù không có ngôn ngữ, lao giả lời nói, hắn tự nhiên toàn bộ ghi tạc trong lòng. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh lại nói, xem ra lần này, Nhược Khương tộc thật sự là quyết tâm muốn cùng tộc ta một phân cao thấp, nghĩ tất do để Liệp Đao môn đến chặn đánh ta cùng Thập Thất, sợ là muốn cho Liệp Đao môn không ít chỗ tốt. Lão giả cười cười nói, ha ha, cái này Liệp Đao môn mặc dù không có 81 đạo môn như vậy vang dội danh khí, nhưng lại từ trước đến nay lấy tàn nhẫn nổi tiếng. Nói như vậy, tại Tây vực chi địa, nếu như tại 81 đạo môn cùng Liệp Đao môn ở giữa làm một lựa chọn lời nói, ta muốn tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn đắc tội 81 đạo môn, bất quá lần này, cái kia võ cản là tính lầm. Đang khi nói chuyện, lão giả lường cách đó không xa ngự kiếm phi hành Dạ Thập Thất một chút. Mộ Dung Tử Anh chợt minh bạch lão giả lời nói bên trong chi ý, tùy theo cũng lộ ra mấy phần ý cười. Ai, một đám vì lợi ích không có điểm mấu chốt, không từ thủ đoạn không hỏi thị phi người, đến chặn giết nhớ ngày đó làm cả Thương Hàn Đế quốc vô số quan viên tu giả nghe tin đã sợ mất mật Dạ U đứng đầu, thật sự là buồn cười. Mộ Dung Tử Anh không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tàn nhẫn, không có điểm mấu chốt, ám sát chờ chút. Những sự tình này đều là Dạ Thập Thất chơi còn lại. Bởi vì hai người vốn là đến Quy Tư tộc lãnh địa biên giới, tại lão giả hộ tống bên dưới rất nhanh liền tiếp cận bọn hắn muốn đi địa phương. Nhưng mà, tại sắp đến nơi thời điểm, lão giả liền không muốn lại tiếp tục đi theo. Hắn đối với Mộ Dung Tử Anh nói ra, "Tiểu thư, phía trước cách đó không xa, hẳn là các ngươi địa phương muốn đi. Lão phu thân phận không tiện tại Quy Tư tộc lộ diện, mà lại đại tộc trưởng còn có nhiệm vụ giao cho lão phu đi làm, cho nên cái này liền quay trở về." Mộ Dung Tử Anh minh bạch ý của lão giả. Bọn hắn lần này đến trên thực tế cũng là bí mật làm việc, âm thầm đi gặp Quy Tư tộc quốc chỉ đỉnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, cũng một đường hộ tống. Lão giả chậm rãi gật đầu, "Ân, tiểu thư không cần phải khách khí, tiểu thư cùng Thập Thất tiểu hữu việc làm, can hệ trọng đại, lão phu hơi tận sức mọn cũng là tự nhiên." Nói đi, lão giả quay đầu mắt nhìn Dạ Thập Thất, sau đó vừa nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, khẽ cau mày nói, "Tiểu thư, cái kia Liệp Đao môn nếu ở trên đường chặn giết các ngươi, nói rõ Nhược Khương tộc đã biết cử động của các ngươi, bọn hắn là tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem các ngươi đã thủ, mà Quy Tư tộc hiện tại lập trường không rõ, có khả năng Nhược Khương tộc người giờ phút này cũng đang làm lấy cùng các ngươi chuyện giống vậy." Lão giả một phen, Mộ Dung Tử Anh nghe vào trong tai, cảm thấy câu câu đều có lý. Lão giả lại nói, "Cho nên, cái này chuyện kế tiếp, hai vị cần phải đặc biệt cẩn thận, còn có cái kia võ cản, người này âm độc tàn nhẫn, Thập Thất tiểu hữu giết hắn sư đệ, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua." Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Tử Anh nhớ kỹ trong lòng. Lão giả chậm rãi gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến lão giả sau khi rời đi, Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất ánh mắt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Mộ Dung Tử Anh thở dài, "Ai, đại sự thành bại không biết, nhưng lại cho ngươi cây mới địch. Quen thuộc, không sao." Dạ Thập Thất đơn giản trả lời. Dạ Thập Thất lạnh nhạt như nước thần sắc, cuối cùng sẽ làm cho Mộ Dung Tử Anh áp lực có thể thư giãn. Nàng đánh giá Dạ Thập Thất một phen, sau đó cười cười, "Tốt, chúng ta cái này liền đi gặp Bất Chỉ Đỉnh." Chương 696, Quy Tư trưởng tử, Bất Chỉ Đỉnh chương 696, Quy Tư trưởng tử, Bất Chỉ Đỉnh. Trước đó, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh đã tuần tự đi hướng 7-8 cái bộ tộc, có thể nói là hết thảy thuận lợi. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn mặc dù đã đi tới mục đích, lại đều có thể cảm giác được, lần này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ phía trước chính là đồng rồng hang hổ, có lẽ lần này đi chính là cựu tử nhất sinh. Dạ Thập Thất trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ toát ra loại kia phong khinh vân đạm thần sắc, vẻ mặt này, xem ở Mộ Dung Tử Anh trong mắt, liền sẽ để nàng trầm tĩnh lại. Chính là Dạ Thập Thất loại này bất luận gặp được chuyện gì, đều bình thản như nước tâm thái, làm cho Mộ Dung Tử Anh đi cùng với hắn thời điểm, càng phát ra cảm giác được an ổn, thật giống như mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, chính mình cũng có một cái tiên định bảo hộ giống như. Hai người lên nhau, liền cùng nhau đi hướng Bất Chỉ Đỉnh nơi ở đối với mỗi một cái người muốn gặp, trước đó, Mộ Dung Tử Anh đều sẽ trước đó an bài thân tín của nàng nhãn tuyến tới tiếp xúc. Đồng thời giờ phút này, người của nàng đã trước đó đổi tới, thứ nhất là thông báo Bất Chỉ Đỉnh một tiếng, thứ hai cũng là tìm hiểu chung quanh một cái hoàn cảnh, điều tra có tồn tại hay không chỗ dị thường, dù sao Mộ Dung Tử Anh đối với những người này hiểu rõ, cũng là rất có hạn. Hai người mang theo tiểu quái cùng Bạch Bà trực tiếp đi vào một chỗ diện tích không nhỏ ngoài sân nhỏ. Ánh trăng như tẩy, gió đêm phơ phất. Trong hắc ám, liền có hai bóng người lặng yên xuất hiện. Tiểu thư, hai bóng người đi vào Mộ Dung Tử Anh phụ cận hô. Mộ Dung Tử Anh nhìn hai người một chút, "Ân, Bất Chỉ Đỉnh giờ phút này phải trang tại trong trại viện." "Tại." "Các ngươi đã đem ta muốn tới gặp nhau tin tức cáo chi." Một người trong đó đáp, "Là, ước chừng một canh giờ trước đó, ta hai người cũng đã cáo chi." "Tốt, phải chăng điều tra đến có cái gì tình huống dị thường?" "Không có, ta hai người một mực cẩn thận lưu ý, cũng không phát hiện." Mộ Dung Tử Anh quay đầu nhìn Dạ Thập Thất một chút, mà giờ khắc này Dạ Thập Thất mặc dù vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, trên thực tế, hắn hồn lực đã sớm lặng yên thả ra ngoài, cũng làm động tất chi thuật đến quan sát chung quanh gió thổi cỏ lay. Hiện nay, nếu như Dạ Thập Thất muốn toàn lực thi triển, hắn có khả năng quan sát phạm vi, hoàn toàn có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Nhưng diện tích càng lớn, cũng sẽ tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Nếu như tại trong phạm vi này tồn tại tu vi rất cao cường giả, lại có khả năng bắt được hắn phóng thích ra hồn lực. Cho nên giờ phút này, Dạ Thập Thất chỉ là tại quan sát trước mắt tòa trạch viện này, tranh làm trạch viện, cùng lấy trạch viện làm trung tâm, phương viên trong trăm trượng hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mộ Dung Tử Anh nhìn Dạ Thập Thất cái nhìn này, Mặc dù Dạ Thập Thất thần sắc không có thay đổi, nhưng đây chính là một loại trả lời chắc chắn, nếu có nguy hiểm hoặc là chỗ dị thường lời nói, Dạ Thập Thất tự nhiên sẽ nói. "Tốt, hai người các ngươi giấu ở phụ cận, âm thầm cảnh giới, một khi có chỗ phát giác, lập tức cáo chi ta." Hai người lên tiếng, sau đó thân hình chớp động, biến mất ở trong màn đêm. Vì lý do an toàn, Dạ Thập Thất cũng làm cho tiểu quái cùng Bạch Bà lưu tại trạch viện bên ngoài, che giấu, xem như để phòng bất trắc. Đợi đến hết thảy thỏa đáng, Mộ Dung Tử Bành cùng Dạ Thập Thất mới vây quanh trạch viện cửa sau. Tuy nói đã trước đó cáo chi, nhưng dù sao cũng là người ta trạch viện, vượt tường mà vào đa số không ổn, hai người liền vây quanh trạch viện cửa sau. Khẽ chọc cánh cửa, quả nhiên, không bao lâu cửa sau mở ra một cái khe, một cái nhìn như quản gia lão giả từ trong khe cửa lộ đầu ra. "Hai vị là?" Mộ Dung Tử Bành lập tức nói ra, "Cố nhân đến thăm, vạn bối." "Họ kép Mộ Dung." Lão giả nghe xong, ánh mắt lần nữa dò xét hai người một phen, lại nhìn một chút hai bên trái phải, lúc này mới đem cửa hoàn toàn mở ra. Lão gia sớm đã phân phó lão hủ chờ đợi, hai vị cái này liền mời đến đi. Mộ Dung Tử Bành dẫn đầu bước vào, Dạ Thập Thất theo sát phía sau, đợi đến hai người nhập môn, lão giả kia lại nhìn quanh bốn phía một chút, mới đưa cửa khép lại. Hai người đi theo lão giả, dọc theo một đầu đường mòn tiến lên, cuối cùng đi vào một chỗ phòng xá phụ cận. Phòng xá bên trong có ánh sáng, lão giả ra hiệu hai người chờ một lát, sau đó hắn lái xe bỏ trước cửa, cách cửa nói ra, "Lão gia, khách nhân đã nhận được." Vừa dứt lời không lâu, cửa phòng liền ứng thanh mở ra, cả người cao chín thước tráng hán từ đó đi ra. Tráng hán kia bước ra cửa, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về hướng Mộ Dung Tử Bành. Đợi đến thấy rõ đằng sau, tráng hán lập tức lộ ra ý cười, bước nhanh đến phụ cận. "Tử Bành, hắc hắc, thật là ngươi." Thời khắc này Mộ Dung Tử Bành cũng nhận ra tráng hán, lại chính là lúc trước từng có một chút gặp nhau Bất Chỉ Cảnh Hồng. Nói đến, nàng đối với cái này Bất Chỉ Cảnh Hồng cảm giác không tốt cũng không xấu, trên thân người này có đại gia tộc quý công tử bệ trung, để cho người ta khó chịu, bất quá cũng không thể coi là tâm cơ ác độc hạng người. Chỉ là Bất Chỉ Cảnh Hồng lúc này cười rạng rỡ biểu lộ, để Mộ Dung Tử Bành không khỏi nhíu nhíu mày. Bất Chỉ Cảnh Hồng chính là Bất Chỉ Đình trưởng tử, giờ phút này có thể xuất hiện ở đây, cũng coi như bình thường. "Hắc hắc, Tử Bành, vừa lắc đầu này mấy năm không gặp, ta không sao thời điểm thế nhưng là thường xuyên sẽ nhớ ngươi đến. Ngươi có hay không cũng nhớ tới ta ạ?" Mộ Dung Tử Bành sắc mặt trầm xuống, vội ho một tiếng, tùy theo quay đầu mắt nhìn hậu phương bên trái Dạ Thập Thất, Bất Chỉ Cảnh Hồng tự nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Vừa nhìn, khi hắn thấy rõ Dạ Thập Thất gương mặt này lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Gương mặt này, thế nhưng là ở đấy lòng hắn bên trong lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Mấy năm trước một màn, sau đó để Bất Chỉ Cảnh Hồng sợ không thôi, một lần kia, hắn suýt nữa mất mạng tại Mộ Dung Tử Bành trong trạch viện, suýt nữa trở thành nhược hương tộc gâm như vật hy sinh, mặc dù lúc đó Dạ Thập Thất đối với hắn vị này quy tư tộc trưởng tử thực sự không thế nào lễ phép, nhưng hắn minh bạch, nếu không phải Dạ Thập Thất lời nói, hắn cái mạng này sợ là đã sớm không có. Ai Bất Chỉ Cảnh Hồng dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, giờ phút này đối mặt Dạ Thập Thất, Cửu Xích Đa Tráng hắn lộ ra thần sắc rất mất tự nhiên. "Đêm, Dạ Minh, đã lâu không gặp." Dạ Thập Thất chỉ là nhìn hắn một cái, không có ngôn ngữ. Bất Chỉ Cảnh Hồng hơi có vẻ xấu hổ, lấy thân phận của hắn mà nói, cho dù tại toàn bộ quy tư tộc bên trong, dám đối xử với hắn như vậy thái độ, hờ hững người xác thực không nhiều, nhưng hắn quý công tử tính tình, tại Dạ Thập Thất trước mặt là hoàn toàn không dám phát tác. "Hai vị, mời vào trong, cha ta một mực chờ đợi hai vị." Sau đó, Mộ Dung Tử Bành cùng Dạ Thập Thất mới đi theo Bất Chỉ Cảnh Hồng đi vào căn phòng kia. Trong phòng tương đối rộng mở, sạch sẽ gọn gàng, một tôn lư hương phóng xuất ra lượn lờ thuốc lá, khiến cho trong cả phòng đều tràn ngập một cỗ tự nhiên thanh hương. Một bóng người giờ phút này đứng ở trong phòng, đối mặt với vách tường, đưa lưng về phía cửa. Cửa phòng khép lại, Bất Chỉ Cảnh Hồng cũng không có rời đi, vẫn như cũ lưu tại trong phòng. "Cha, bọn hắn tới." Bất Chỉ Cảnh Hồng thở nhẹ một tiếng, thân ảnh kia mới chậm rãi xoay người lại. Bất Chỉ Đình thân là tộc trưởng trưởng tử, cũng đã có 60-70 tuổi tác, nhưng nó khuôn mặt không chút nào không thấy vẻ già mua, gương mặt này góc cạnh rõ ràng, ánh mắt khác hẳn, trong mơ hồ mang theo vài phần chính khí. Bất Chỉ Đình lúc trước cũng đi theo Mộ Dung Long Thành một đường thoát đi, Dạ Thập Thất tất nhiên gặp qua, nhưng ở lúc đó, Dạ Thập Thất cũng vô pháp đem tất cả mọi người từng cái nhớ kỹ, cho nên giờ phút này, nhìn thấy Bất Chỉ Đình thời điểm, rất lạ lẫm. Chương 697, qua loa trả lời chắc chắn. Chương 697, qua loa trả lời chắc chắn. Đợi đến Bất Chỉ Đình xoay người lại, Mộ Dung Tử Bành lập tức chắp tay thi lễ. "Vạn bối Mộ Dung Tử Bành, bái kiến Bất Chỉ tiền bối." Dạ Thập Thất đứng ở một bên vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, không hề động một chút nào. Bất Chỉ Đình chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hơi có chút không giận tự uy cảm giác, ánh mắt của hắn đánh giá Mộ Dung Tử Bành một phen, sau đó lại nhìn một chút Dạ Thập Thất. "Tử Bành, ta cùng phụ thân ngươi lấy gọi nhau huynh đệ, hư trưởng mấy tuổi, nói đến, cũng coi là ngươi bá phụ, không cần khách khí như thế." "Nói đi." Hắn lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất hắn đầu tiên là chào hỏi một tiếng, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, lại nói tiểu hữu đối với lão phu có mạng sống tri ân, hôm nay đến thăm, thật là làm cho lão phu trong lòng vui vẻ. Tiếp rằng tình cảnh này, thực sự không dễ dòng chống thua chiêng, ngược lại là lão phu mất cấp bậc lễ nghĩa. Đợi đến ngày sau có cơ hội, lão phu nhất định bày rượu tiệc tiễn, để bày tỏ tâm ý. Dạ Thập Thất lúc này mới lên tiếng, đơn giản nói không sao. Trên thực tế, coi như trước thế cục mà nói, Mộ Dung Tử Bành cùng Dạ Thập Thất tại sao lại tới gặp mình, Bất Chỉ Đình là lòng biết rõ. Mà Mộ Dung Tử Bành vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên, nếu mọi người trong lòng đều rõ ràng, cũng liền không cần lẫn nhau thăm dò, không cần quanh co. Mộ Dung Tử Bành trực tiếp mở miệng nói, "Quý chỉ bà bá, hiện nay Tây vực cục diện ngài đã hiểu rõ. Ta cùng Thập Thất lần này đến đây ý đồ, tin tưởng ngài cũng nhất định minh bạch, cho nên Tử Anh liền nói thẳng muốn nhờ, khẩn cầu ngài có thể giúp ta Ô Tôn tộc một chút sức lực, thuyết phục tộc trưởng. Bất Chi Đình nghe xong, trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, hắn một tay vuốt vuốt trước ngực hoa dâm râu dài, chậm rãi gật đầu. "Ân, lão phu minh bạch." Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất một mực tại quan sát Bất Chi Đình thần thái. Thật đơn giản năm chữ, đây coi như là cái gì trả lời chắc chắn. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất phát hiện Bất Chi Đình mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng trên trán lại ẩn hàm một đoàn ngư khí, tựa hồ trong lòng đang tính toán lấy cái gì, làm hắn có chút khó khăn. Mộ Dung Tử Anh tự nhiên cũng nhìn ra được. "Quý chỉ bà bá, vậy ngài chính là đáp ứng a?" Bất Chi Đình hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, sau đó tại hai người trước mặt bước đi thong thả lên bước. Đang lúc này, một bên Bất Chi Cảnh Hồng nói: "Cha, chúng ta Quy Tư tộc cùng Ô Tôn tộc ở giữa, trăm ngàn năm qua đều là đồng khí liên chi, muốn ta nói lời còn chưa dứt." Bất Chi Đình lập tức nhìn về phía Bất Chi Cảnh Hồng, trong lúc nhất thời, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn trừng Bất Chi Cảnh Hồng một chút, doa đến Bất Chi Cảnh Hồng phía sau lời nói chỉ có thể sinh sinh nuốt trở vào. Mấy hơi đằng sau, Bất Chi Đình mới lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, cơ hồ trong nháy mắt, thần sắc của hắn liền khôi phục vừa rồi trạng thái. "Tử Anh, việc này chỉ sợ hiện tại lão phu cũng rất khó khiến cho bên chiến lực." Mộ Dung Tử Anh chợt nhíu mày, lại là vì gì? "Ngài chính là tộc trưởng trưởng tử, tại Quy Tư tộc bên trong thân phận tôn quý, mà lại theo ta được biết, Quy Tư tộc đại sự, tộc trưởng đều sẽ nghe ý kiến của ngài." Bất Chi Đình cười cười, "Tử Anh, kỳ thật lần này, phải chăng muốn gặp ngươi thấy một lần, lão phu đều do dự thật lâu." Bá bá Bất Chi Đình khoát tay áo, đánh gậy Mộ Dung Tử Anh lời nói, lại nói: "Thập Thất tiểu hữu, đối với lão phu có mạng sống tri ân, lão phu không phải cái kia tri ân không báo người, cho nên quyết định cuối cùng thấy các ngươi một mặt, về phần ngươi sở cầu sự tình, lão phu cũng chưa cự tuyệt, chỉ là ăn ngay nói thật, sợ là phần thắng không lớn." Trước đó, Mộ Dung Tử Anh thấy những người kia, đại bộ phận đều trực tiếp tỏ thái độ sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng là có hay không có thể tạo được tác dụng, bọn hắn cũng không dám cam đoan, Mộ Dung Tử Anh có thể lý giải, cho nên chỉ cần bọn hắn chịu tương trợ liền có thể. Mà bây giờ Bất Chi Đình, lại làm nàng cảm giác có chút kỳ quái. Nghe Bất Chi Đình trong lời nói chi ý, hắn cũng không có cự tuyệt thỉnh cầu của mình, nhưng hắn tựa hồ đối với kết quả gần như không ôm lấy hy vọng. Nếu thử đều không có thử, nhưng vì sao chắc chắn như thế? Chính như vừa rồi Bất Chi Cảnh Hồng lời nói, Quy Tư tộc cùng Ô Tôn tộc quan hệ trong đó, trăm ngàn năm qua đều rất hòa thuận, mà lại Quy Tư tộc tuyệt không hy vọng Nhược Khương tộc có thể thống lĩnh Tây vực chi địa. Sở dĩ hiện tại biểu hiện ra dao động, có lẽ là muốn bức đại tộc trưởng phế đi Mộ Dung Long thành thiếu tộc trưởng vị trí, có lẽ là vì mượn cơ hội này đạt được một chút bồi thường, nhưng nói cho cùng, bọn hắn có lẽ còn là đứng tại Ô Tôn tộc một bên. Nhưng bây giờ xem ra, vấn đề tựa hồ là phiền toái. Ngay tại Mộ Dung Tử Hành trong lòng suy nghĩ thời khắc, Bất Chi Đình lại nói: "Cũng được, Tử Anh, việc này lão phu đã biết được, lão phu nhất định sẽ dốc hết toàn lực chính là. Về phần kết quả như thế nào, lão phu liền không cách nào bảo đảm." Nếu là ngay từ đầu thời điểm, Bất Chi Đình cứ như vậy nói, Mộ Dung Tử Hành sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, lời nói này từ trong miệng của hắn phun ra, hương vị liền không giống với lúc trước. Cái này hoàn toàn là một loại qua loa tắc trách cùng qua loa lý do thoái thác. "Quý chỉ bà bá, ngươi thật giống như là biết một chút cái gì, hoặc là nói, có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Mộ Dung Tử Anh nhíu mày hỏi. Bất Chi Đình cố ý tránh đi ánh mắt của nàng. "Tử Anh, không cần suy nghĩ lung tung, lão phu như là đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ hết sức đi làm. Vừa rồi lời nói, chỉ là lo lắng chưa hẳn có thể thúc đẩy việc này, cho nên nhắc nhở ngươi còn nhiều hơn tính toán." Lần này, Bất Chi Đình dứt khoát xoay người qua đi, lần nữa đối mặt với vách tường. "Cảnh Hồng, đưa hai vị rời đi đi." Bất Chi Cảnh Hồng ở một bên, khóa chặt song mi, mặt lộ vẻ khó khăn, hắn nhìn một chút Bất Chi Đình bóng lưng, lại nhìn một chút Mộ Dung Tử Anh, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không dám nhiều lời, trong lúc nhất thời tả hữu không phải. Mộ Dung Tử Anh thì khóa chặt song mi, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Bất Chi Đình bóng lưng, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này Bất Chi Đình, trong lòng nhất định có việc, có thể lại không muốn nói rõ. Hiện tại, đúng là rơi ra lệnh đuổi khách, Mộ Dung Tử Anh há có thể rời đi, có thể nếu Bất Chi Đình thái độ như thế, nàng cũng không biết lại từ nơi nào mở miệng. Ba bốn thời gian hô hấp qua đi, Bất Chi Đình trầm giọng nói: "Cảnh Hồng, không nghe thấy vi phụ lời nói à?" Chân chờ ở giữa Bất Chi Cảnh Hồng lúc này mới lên tiếng: "Hài nhi nghe được." Bất Chi Cảnh Hồng quay người nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh. "Tử Anh," Dạ Minh tiếng nói vừa lên, một mực không có mở miệng Dạ Thập Thất bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đang sợ cái gì?" Một câu, hiển nhiên là đang chất vấn Bất Chi Đình. Bất Chi Cảnh Hồng tiếng nói bị đánh gãy, Dạ Thập Thất hỏi một chút này, làm hắn cũng nhìn về hướng Bất Chi Đình. Mà Mộ Dung Tử Anh lại nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Dạ Thập Thất vấn đề này có chút không lớn lý giải, nhưng nàng minh bạch Dạ Thập Thất từ trước đến nay sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Bất Chi Đình vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn, trầm mặc một lát sau nói: "Lão phu sẽ sợ cái gì? Nhược Hương tộc người, cho tộc ngươi khó mà cự tuyệt chỗ tốt." Dạ Thập Thất lại hỏi một câu. Lần này, không đợi Bất Chi Đình trả lời chắc chắn, Dạ Thập Thất lại nói hoặc là nói: "Nhược Hương tộc lấy phương thức nào đó uy hiếp ngươi tộc." Đệ nhị vấn, Dạ Thập Thất vẫn là không có chờ đợi trả lời chắc chắn, hai ba cái thời gian hô hấp qua đi. Nhược Hương tộc người cũng tới, mà lại giờ phút này, ngay tại đại tộc trưởng nơi đó. Chương 698, Bất Chi Đình khó xử. Chương 698, Bất Chi Đình khó xử. Dạ Thập Thất ở một bên mặc dù từ đầu đến cuối cũng không chút ngôn ngữ, nhưng hắn lại một mực tại quan sát Bất Chi Đình thần sắc cử chỉ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn liền phát hiện Bất Chi Đình tựa hồ cảm giác được có chút khó khăn, nhưng ở Mộ Dung Tử Anh mặt, lại hoặc là bởi vì chính mình nguyên nhân, hắn không có mở miệng cự tuyệt. Dạ Thập Thất phát hiện, Bất Chi Đình trong câu chữ ý tứ cũng không phải là muốn cự tuyệt. hắn chỉ là tại cường điệu việc này không thế nào xử lý. Thật giống như hắn đã biết kết cục một dạng. Dạ Thập Thất trong lòng liền có chút buồn bực, sự do người làm, không thử một lần làm sao có thể biết được hay không, mà lại Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Bành trước đó liền suy nghĩ qua, cái này Quy Tư tộc không khó lắm thuyết phục mới là. Trong lòng có chút nghi hoặc, Dạ Thập Thất vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, lặng lặng quan sát Vất Chỉ Đỉnh. Sau đó, Vất Chỉ Đỉnh tựa hồ thoáng cải biến thái độ. Từ lúc mới bắt đầu khó xử, chuyển biến thành đáp ứng Mộ Dung Tử Bành. Nếu là ngay từ đầu hắn liền trực tiếp đáp ứng lời nói, cũng là bình thường, nhưng bây giờ lại tràn đầy ứng phó cùng qua loa hương vị. Thật giống như hắn là đang nghĩ, đáp ứng liền đáp ứng tốt, trước tiên đem các ngươi đuổi đi, dù sao chuyện này vốn chính là thành bại không cách nào biết trước, đến lúc đó, chỉ nói là lấy hết lực, lại không có thể thành công cũng là phải. Giờ phút này Vất Chỉ Đỉnh mang cho Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh, là loại cảm giác này. Mà lại, Dạ Thập Thất còn lưu ý đến, Vất Chỉ Đỉnh tựa hồ có một loại nào đó lo lắng, hắn sợ dĩ biết ngoáy đáp ứng, cũng có chút muốn cho bọn hắn mau chóng rời đi ý tứ. Kết hợp Vất Chỉ Đỉnh đủ loại biểu hiện, Dạ Thập Thất mới ở trong lòng sinh ra một chút suy nghĩ. Có khả năng, ngay tại đi qua mấy ngày thời gian bên trong, Quy Tư tộc bên trong xảy ra chuyện gì? Cũng có khả năng, thời khắc này Quy Tư tộc bên trong ngay tại xảy ra chuyện gì? Cho nên, Dạ Thập Thất trực tiếp đem trong lòng mấy loại suy đoán, tại trong khoảnh khắc một mạch nói ra. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn chằm chằm Vất Chỉ Đỉnh. Cái này động tất chi thuật, tự nhiên cũng bao quát nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán tâm niệm năng lực. Ba câu nói, mỗi một câu nói xong, Vất Chỉ Đỉnh thần sắc đều sẽ xuất hiện biến hóa vi diệu, bởi vì Dạ Thập Thất đột nhiên mở miệng, khiến cho Vất Chỉ Đỉnh vẻ mặt này biến hóa hoàn toàn là theo bản năng. Cái này câu đầu tiên, khó mà cự tuyệt chỗ tốt, làm cho Vất Chỉ Đỉnh sắc mặt khẽ biến, hắn tựa hồ muốn lập tức giải thích, nhưng Dạ Thập Thất không cho hắn cơ hội, liền trực tiếp lại hỏi câu. Có phải là hay không bị Nhược Khương tộc một loại nào đó uy hiếp, Vất Chỉ Đỉnh lần này thần sắc không có cái gì đặc thù biến hóa, lập tức há miệng, thậm chí không cần nghĩ ngợi, chỉ bằng vào điểm này, Dạ Thập Thất liền có thể đánh giá ra, không phải nguyên nhân này. Cuối cùng, Dạ Thập Thất lại nói, có phải hay không Nhược Khương tộc người giờ phút này cũng tại Quy Tư cảnh nội, thậm chí cũng tại cùng bọn hắn một dạng, làm chuyện giống vậy. Vất Chỉ Đỉnh trên khuôn mặt mơ hồ nổi lên giật mình cùng ngoài ý muốn, loại kia thần sắc thật giống như đang nói, ngươi là thế nào biết đến? Cho nên, Dạ Thập Thất chỉ dựa vào ba câu nói, chỉ dựa vào Vất Chỉ Đỉnh trong khoảng thời gian ngắn phản ứng, liền đã có thể trên cơ bản đạt được đáp án. Tam vấn qua đi, vừa rồi còn muốn mở miệng giải thích Vất Chỉ Đỉnh, ngược lại là trầm mặc. Hắn khóa chặt một đôi hoa mi, trên trán đều là ngưng sắc, Dạ Thập Thất thấy thế, liền cùng bên người Mộ Dung Tử Bành liếc nhau một cái. Vừa rồi một màn, Mộ Dung Tử Bành cũng có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không nghĩ tới Dạ Thập Thất đột nhiên xuất hiện một tay như thế, nhưng nàng rất nhanh liền minh bạch Dạ Thập Thất dụng ý, cho nên nàng cũng một mực tại đối với Vất Chỉ Đỉnh nhìn mặt mà nói chuyện. Vất Chỉ Đỉnh trầm mặt, cau mày, trong lúc nhất thời không có mở miệng, giống như không biết đáp lại ra sao. Đúng vào lúc này, một bên Vất Chỉ Cảnh Hồng thực sự nhịn không được, nói ra, "Ai, Dạ huynh, Tử Bành, các ngươi cũng đừng trách lầm cha, cha hắn cũng là vì an nguy của các ngươi suy nghĩ." Cảnh Hồng Vất Chỉ Đỉnh trợn mắt nhìn Vất Chỉ Cảnh Hồng. Vất Chỉ Cảnh Hồng đội vàng lại nói, "Cha, ngài hay là đối bọn hắn nói thật đi, có lẽ bọn hắn có biện pháp." Im ngay. Vất Chỉ Cảnh Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ ngoại, cũng không dám lại mở miệng. Mà giờ khắc này Mộ Dung Tử Anh, sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc. "Úy Chỉ bà bá, xem ra cái này Quy Tư tộc tất nhiên là chuyện gì xảy ra, mà ngài tựa hồ đối với chúng ta không có lòng tin." Vất Chỉ Đỉnh mặt ủ mày chau, hiển nhiên giờ phút này trong lòng mười phần mâu thuẫn. Mấy hơi đằng sau, hắn mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, lại nhìn một chút một bên sắc mặt đã hơi có vẻ nghiêm túc Dạ Thập Thất, Vất Chỉ Đỉnh cau mày mới chậm rãi giãn ra. Vất Chỉ Đỉnh thở dài, cuối cùng là mở miệng nói, "Ai, cũng được, đã như vậy, lão phu liền nói rõ. Từ anh, Thập Thất tiểu hữu, ngay tại hôm nay, Nhược Khương tộc nhị trưởng lão đã dẫn người đi vào bản tộc, đồng thời trực tiếp đi gặp tộc ta tộc trưởng." Mặc dù Mộ Dung Tử Anh đã có thể đoán được, nhưng nghe Vất Chỉ Đỉnh chính miệng nói ra, hay là cảm thấy ngoài ý muốn. "Cái gì? Lại có việc này?" Dạ Thập Thất thần sắc thì vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Vất Chỉ Đỉnh chậm rãi gật đầu, "Chính là, lão phu ha có thể nói dối. Cái này Nhược Khương tộc nhị trưởng lão vì sao đến đây, không cần lão phu nói rõ." Mộ Dung Tử Anh vội la lên, "Kia cái gọi là nhị trưởng lão, đã nhìn thấy ngươi tộc tộc trưởng." Vất Chỉ Đỉnh lần nữa gật đầu, "Đó là tự nhiên. Từ anh, coi ngươi cùng Thập Thất tiểu hữu chuẩn bị tới gặp lão phu lúc, lão phu liền biết các ngươi sở cầu, cho nên đối với việc này, cũng tại đặc biệt lưu ý hôm nay, cái kia nhị trưởng lão tại cùng tộc trưởng thương nghị lúc, lão phu cũng ở tại chỗ." "A, có thể có kết quả." Vất Chỉ Đỉnh trả lời, tuy nói tạm thời còn không có, nhưng là lần này, Nhược Khương tộc xem ra là tình thế bắt buộc. Bọn hắn đối với tộc trưởng có thể nói là uy bức lợi dụng, lại thêm chi lần này Tây vực các bộ, tại cha ngươi Mộ Dung Long Thành xuất lĩnh giới nhập Thương Hàn Đế quốc một trận chiến, cuối cùng lại thương vong thảm trọng, việc này can hệ trọng đại, Mộ Dung Tử Bành tiến lên nửa bước, truy vấn, nói cách khác, dù vậy, tộc trưởng cũng không đáp ứng. Vất Chỉ Đỉnh tay vê râu râu, "Ân, lấy lão phu đến xem, nếu là muốn tại Nhược Khương tộc cùng các ngươi Ô Tôn tộc ở giữa làm ra một lựa chọn lời nói, tộc trưởng nhất định là có khuynh hướng các ngươi, mà lại lão phu nghe nói, tộc ngươi đã triệt hồi Mộ Dung Long Thành thiếu tộc trưởng vị trí." "Chính là?" Mộ Dung Tử Bành lập tức đáp. Vất Chỉ Đỉnh không khỏi nhíu nhíu mày, "Ai, kỳ thật hiện nay, tộc ta cũng là đâm lao phải theo lao. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Cái kia Nhược Khương tộc đã vụng trộm cùng đạo môn cấu kết, bọn hắn tại đối bản tộc hứa lấy phong phú điều kiện đồng thời, trong câu chữ cũng có ý uy hiếp, nhưng dù vậy, tộc trưởng cũng vẫn không có đáp ứng, có thể cái kia Nhược Khương tộc nhị trưởng lão không có đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn, tựa hồ không chịu bỏ qua, không dối gạt hai vị, bọn hắn giờ phút này hẳn là ngay tại tộc trưởng chỗ ở, lão phu nếu không có biết được hai người các ngươi muốn tới gặp nhau, giờ phút này vốn nên cũng ở đó. Mộ Dung Tử Anh sắc mặt đã ngưng trọng như nước, nàng mắt nhìn Dạ Thập Thất. Kỳ thật giờ khắc này, nàng cùng Dạ Thập Thất đối với Bất Chỉ Đỉnh lời nói chỉ là nửa tin nửa ngờ. Mà Mộ Dung Tử Anh cái nhìn này, chính là cùng Dạ Thập Thất đạt thành nhất trí, bất luận như thế nào, xem ra hôm nay đều nhất định muốn đi trực diện Quy Tư tộc tộc trưởng. Chương 699, ta muốn gặp tộc trưởng. Chương 699, ta muốn gặp tộc trưởng. Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất hiện nay cũng coi là có thể làm được tâm ý tương thông, vẹn vẹn qua một ánh mắt, Mộ Dung Tử Anh liền biết Dạ Thập Thất đoán ra ý nghĩ của mình. Mà hắn cũng không mở miệng, chính là một loại ngầm thừa nhận đồng ý. Thế là Mộ Dung Tử Anh lập tức nhìn về phía Bất Chỉ Đỉnh, nghiêm túc nói: "Quý chỉ tiền bối, xem ra vãn bối là hiểu lầm ngài, ngài cũng là lo lắng chúng ta lần này đến, một khi bị cái kia Nhược Khương tộc người biết, sẽ đối với chúng ta bất lợi, lúc này mới nghĩ đến để cho chúng ta nhanh chóng rời đi." Bất Chỉ Đỉnh chính là khó xử ở đây, nghe Mộ Dung Tử Anh tiểu nói này, hắn thở dài một tiếng: "Ai, đích thật là dạng này, hiện nay, cái kia Nhược Khương tộc đúng là đạt được một chút đạo môn duy trì, lần này đến đây, càng là có vài vị cao thủ cùng đi, cho nên lão phu lo lắng." "Tử Anh, ngươi cũng biết, cái kia Nhược Khương tộc vốn là hiếu chiến, có thể nói là chuyện gì đều làm ra được." Mộ Dung Tử Anh cười nhạt một cái nói: "Đã như vậy, vãn bối có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" "Xin mời ý chỉ tiền bối, hiện tại liền mang bọn ta đi gặp tộc trưởng." Nghe thấy lời ấy, Bất Chỉ Đỉnh sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Cái gì? Các ngươi hiện tại muốn đi gặp tộc trưởng?" "Chính là..." Mộ Dung Tử Anh thái độ dị thường kiên quyết. Bất Chỉ Đỉnh vội vàng lắc đầu: "Không, không được, cái này có thể tuyệt đối không được." "Làm sao? Nơi này chính là Quy Tư tộc trụ sở, mà lại là tộc trưởng chỗ, chẳng lẽ lại cái kia Nhược Khương tộc người còn dám ở chỗ này dương ai?" Bất Chỉ Đỉnh khóa chặt song mi: "Tử Anh, bất luận bọn hắn dám cũng không dám, hiện tại lão phu nếu là đem bọn ngươi mang đến gặp tộc trưởng, chỉ sợ thế tất sẽ náo ra nhiều loạn lớn, đến lúc đó, tộc trưởng cũng tất nhiên sẽ trách cứ lão phu, mà lại, coi như bọn hắn tại tộc trưởng chỗ không dám làm loạn, có thể các ngươi tất nhiên lâm vào tuyệt hiểm chi địa, chớ nói Thập Thất tiểu hữu đối với lão phu có mạng sống tri ân, chỉ bằng vào hai tộc chúng ta trăm ngàn năm qua quan hệ, lão phu ha có thể." "Như vậy?" Mộ Dung Tử Anh còn muốn tiếp tục mở miệng, đang lúc này, Dạ Thập Thất một bước đi lên phía trước. "Đã như vậy, vậy chúng ta cái này liền rời đi chính là." Mộ Dung Tử Anh lập tức nhìn về phía Dạ Thập Thất, nhưng thấy vậy khắp Dạ Thập Thất khuôn mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, bất quá nàng biết, Dạ Thập Thất làm việc từ trước đến nay có tính toán của hắn, hắn nếu hiện tại nói như vậy, Mộ Dung Tử Anh chỉ cần muốn nói lời tạm thời nuốt trở vào. Bất Chỉ Đỉnh ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất. Hắn chậm rãi gật đầu: "Ân, hay là Thập Thất tiểu hữu xem xét thời thế, các ngươi lập tức rời đi, bất luận là đối với an nguy của các ngươi, hay là đối bản tộc mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất." Nói đi, Bất Chỉ Đỉnh lông mi hơi nhíu nhăn, ánh mắt tận lực đánh giá Dạ Thập Thất một phen. Hiển nhiên, Bất Chỉ Đỉnh cũng không phải hạ người tầm thường. Vừa rồi Mộ Dung Tử Anh còn một lòng muốn để hắn mang theo đi gặp tộc trưởng, như thế chỉ trong chốc lát, Dạ Thập Thất bỗng nhiên đáp ứng rời đi, tựa hồ có chút cổ quái. Dạ Thập Thất lại nói: "Bất quá, chúng ta hôm nay đến đây, sở cầu tiền bối sự tình, còn xin tiền bối nhất định tận tâm tận lực." Lời vừa nói ra, Bất Chỉ Đỉnh trên mặt nghi ngờ liền phai nhạt mấy phần. Hắn trực tiếp gật đầu nói: "Tiểu hữu cứ việc yên tâm, kỳ thật lão phu cũng không qua loa tắc trách từ chối chi ý đối với việc này, cho dù các ngươi hai vị không đến, lão phu trong đáy lòng cũng là có khuynh hướng bản tộc hẳn là tiếp tục ủng hộ Ô Tôn tộc. Cho nên, lão phu tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực khuyên nhủ tộc trưởng, nói rõ trong đó lợi hại quan hệ, mà lại lão phu cũng mơ hồ nhìn ra được, tộc trưởng cũng hẳn là ý nghĩ này." Dạ Thập Thất lúc này mới mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh. Sau đó, hai người đối với Bất Chỉ Đỉnh chắp tay thi lễ. "Đã như vậy, Dạ Thập Thất liền đa tạ ý chỉ tiền bối." Bất Chỉ Đỉnh khoát tay áo: "Chỗ nào, tiểu hữu khách khí." Bất quá tiếng nói đến đây, Bất Chỉ Đỉnh khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn Dạ Thập Thất một chút, lại nhìn lên một cái Mộ Dung Tử Anh, mấy hơi đằng sau, hắn đúng là cười cười. "Ha ha ha. Hiện nay Ô Tôn tộc thiếu tộc trưởng vị trí đã trống chỗ, ai, nếu như có thể tuyển ra một vị tài đức vẹn toàn thiếu tộc trưởng, lại thêm chi về sau có Thập Thất tiểu hữu toàn lực tương trợ, lo gì Ô Tôn tộc sẽ không tiếp tục phát triển lớn mạnh." Thập Thất tiểu hữu cùng Tử Bành cô nương Bất Chỉ Đỉnh lời còn chưa dứt, trên mặt liền tràn đầy thần bí ý cười. Nói gần nói xa, ít nhiều có chút ý vị sâu xa đồ vật. Bất Chỉ Đỉnh trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy buồn bực, nói cho cùng, đây là Ô Tôn tộc sự tình, là Tây vực bộ tộc ở giữa sự tình, cùng Dạ Thập Thất là cực kỳ xa cũng đánh không đến quan hệ, dùng cái gì Dạ Thập Thất vậy mà vì việc này mà bơ ba, thậm chí không tiếc xả thân mạo hiểm. Nhưng gặp hắn cùng Mộ Dung Tử Anh cùng đi, Bất Chỉ Đỉnh trong lòng liền mơ hồ có suy đoán. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh lần nữa liếc nhau, nhao nhao sau khi cáo từ liền quay người rời đi. Bất Chỉ Đỉnh chỗ ở Bất Chỉ Cảnh Hồng đem hai người đưa đi ra. "Ai, Tử Anh, đảo mắt lâu như vậy không gặp, hôm nay rốt cục gặp nhau, lại ngay cả một bữa rượu đồ ăn đều không thể chiêu đãi ngươi, thật sự là đáng tiếc a." Mộ Dung Tử Anh mắt nhìn Bất Chỉ Cảnh Hồng, "Việc này một, ngươi đến ta Ô Tôn tộc, ta thay ngươi thiết yến." "Thật?" "Đó là đương nhiên, ta Mộ Dung Tử Anh từ trước đến nay nói lời giữ lời." "Hắc hắc, quả nhiên là người hào sảng, ta Bất Chỉ Cảnh Hồng liền ưa thích người hào sảng, Tử Anh bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng so với ta những cái kia dáng vẻ cạnh cỡ mềm yếu nữ nhân mạnh hơn nhiều." Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Tử Anh không khỏi hơi nhíu lên một đôi mi thanh tú. Thấy thế, Bất Chỉ Cảnh Hồng đội vàng nhìn thoáng qua Dạ Thập Thất, sau đó giải thích nói: đừng hiểu lầm, ta Bất Chỉ Cảnh Hồng thề với trời, hiện tại ta đối với ngươi nhưng không có ý nghĩ xấu, nói lời đều là lời từ đáy lòng." Nói đi, hắn lần nữa nhìn lén Dạ Thập Thất một chút, hơi giảm thấp thanh âm nói: "Hắc hắc, coi như ta muốn, cũng không có can đảm kia a, bởi vì cái gọi là mỹ nữ phối anh hùng a, ngươi theo Thập Thất huynh đệ, ta bất chỉ cảnh hồng là đánh trong đáy lòng chịu phục. Cái gì gọi là theo thập thất minh đệ? Mộ Dung Tử Anh một mặt vẻ bất đắc dĩ, có thể lại không dám tới cãi lại. Nàng hiện tại xem như đối với bất chỉ cảnh hồng người này hiểu rõ một chút, ma bệnh không ít, người không tính hỏng, tính tình vô cùng, nhưng cũng là cái tính tình bên trong người. Mà lại, tư duy tựa hồ cùng thường nhân có một chút như vậy dị thường. Nếu là cùng hắn cãi lại, không chừng hắn còn có thể nói ra lời gì đến, cho nên trầm mặc mới là tốt nhất phương thức. Dạ thập thất thì tại một bên phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn loại này không có vấn đề chút nào phản ứng, ngược lại là làm cho Mộ Dung Tử Anh trong lòng có chút gián tiếp. Bất chỉ cảnh hồng một mực đem hai người đưa đến ngoài viện, tựa hồ còn muốn tiếp tục đưa, cuối cùng bị Mộ Dung Tử Anh nhiều lần chối từ lúc này mới coi như thôi. Đợi đến Dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Anh dần dần rời xa, hai người tới ưu ám chỗ. Thập thất, ngươi chẳng lẽ là muốn? Trên thực tế, Mộ Dung Tử Anh đối với Dạ thập thất dự định đã có mấy phần phỏng đoán. Dạ thập thất thấp giọng nói, đứng tại bất chỉ đỉnh góc độ, hắn chỉ sợ tuyệt sẽ không mang bọn ta đi gặp tộc trưởng. Ai, ta cũng biết. Dạ thập thất lại nói nếu muốn đi, không cần nhất định phải hắn mang, chúng ta cũng có thể tìm tới, mà lại ta đoán chừng, cái này bất chỉ đỉnh có khả năng một hồi liền sẽ tiến đến tộc trưởng chỗ. Chương 700, vô độc bất trượng phu chương 700, vô độc bất trượng phu ý của ngươi là nói, đối đãi chúng ta sau khi đi, hắn liền sẽ đi gặp tộc trưởng, mà chúng ta thì có thể âm thầm đi theo. Mộ Dung Tử Anh hai mắt tỏa sáng đạo. Dạ thập thất lại chậm rãi lắc đầu, Tử Anh, đây không phải mấu chốt của vấn đề. Vừa rồi ta nói, coi như không có hắn, chúng ta cũng có thể tìm tới quy tư tộc trưởng chỗ, góp đi theo hắn cũng không quan trọng. Hiện tại vấn đề là, chúng ta đi đằng sau, muốn làm gì? Cái này Mộ Dung Tử Anh trầm ngâm một tiếng. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh sờ lên cái cằm nói đúng vậy à, nếu như Nhược Khương tộc người lúc này ngay tại quy tư tộc trưởng nơi đó, vậy đã nói rõ, bọn hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng muốn đạt được một cái trả lời chắc chắn. Dạ thập thất nhẹ nhàng gật đầu, ân. Vừa rồi, ta một mực tại quan sát bất chỉ đỉnh. Ta phát hiện, hắn tựa hồ rất tình thế khó xử, mà hắn loại tình huống này, có khả năng cùng tộc trưởng không sai biệt lắm. Dạ thập thất nói ra, theo bất chỉ đỉnh lời nói, Nhược Khương tộc người ban ngày liền đã đến, nhưng đến bây giờ cũng không có rời đi, nói rõ quy tư tộc trưởng cũng không cấp cho nó trả lời chắc chắn, cũng có thể nói rõ, có lẽ quy tư tộc đối với tộc ngươi có chút thất vọng, nhưng càng không hy vọng Nhược Khương tộc thành sự. Đối với, ta cũng là cảm thấy như vậy. Mộ Dung Tử Anh đáp. Dạ thập thất hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, nhưng Nhược Khương tộc người nhưng như cũng không hề từ bỏ, mà lại bất chỉ đỉnh vừa rồi nhiều lần nâng lên Nhược Khương tộc cùng đạo môn cấu kết một chuyện, vậy đã nói rõ, giờ phút này quy tư tộc tình huống có chút không ổn. Cái gì? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nơi này chính là quy tư tộc nội địa, chẳng lẽ ở chỗ này, cái kia Nhược Khương tộc còn dám cưỡng ép uy hiếp quy tư tộc trưởng phải không? Dạ thập thất kiếm mi hơi nhíu, chậm rãi lắc đầu, cái này, ta cũng nói không chính xác. Nhưng này bất chỉ đỉnh thần sắc cử chỉ, cùng trong câu chữ đều toát ra một loại vô lực thậm chí là bất đắc dĩ, nói rõ quy tư tộc nhất định là nhận lấy uy hiếp không nhỏ, lúc này mới khiến cho thời khắc này tộc trưởng do dự. Mộ Dung Tử Anh lập tức gật đầu, đối với, ta cũng cảm thấy, chính là như vậy. Cho nên a, chúng ta mới nhất định phải đi. Nếu không, một khi quy tư tộc trưởng bị uy hiếp phía dưới cuối cùng đáp ứng xuống, chúng ta coi như bị động, mà lại, nếu như đã mất đi quy tư tộc duy trì, chỉ sợ Tử Anh, vẫn là câu nói kia, chúng ta đi, muốn làm gì, làm thế nào, ngươi chuyện quan trọng trước hết nghĩ tốt. Ngươi, lời này, có thể hay không nói lại minh bạch một chút. Hoặc là, ngươi đem ý nghĩ của ngươi nói thẳng ra, ta biết, kỳ thật trong lòng ngươi đã có dự định. Mộ Dung Tử Anh ngưng mi đạo. Giết. Một vòng sát cơ tại Dạ thập thất trong mắt lóe lên. Một chữ giết giống như lôi đỉnh tại Mộ Dung Tử Anh trong đầu nổ vang. Giết. Giết Nhược Khương tộc người. Ân, không giết không được, mà lại tốt nhất một tên cũng không để lại. Cái này, tại quy tư tộc trưởng chỗ ở, giết Nhược Khương tộc người. Dạ thập thất sắc mặt dần dần có vẻ hơi lạnh lùng. Vô độc bất trợ phu, nếu là đem cái kia Nhược Khương tộc nhị trưởng lao giết chết tại quy tư tộc trưởng chỗ ở, liền có thể triệt để gây mất Nhược Khương tộc lôi kéo quy tư tộc suy nghĩ, đồng thời cũng có thể để đung đưa trái phải không chừng quy tư tộc trưởng lại không lựa chọn. Một chiêu này, đích thật là đủ hung ác đủ độc, cũng đủ nguy hiểm. Mộ Dung Tử Anh nhìn xem thời khắc này Dạ thập thất, nếu không có nàng đối trước mắt nam nhân này đã đủ rồi giải, sợ là sẽ phải trực tiếp cho Dạ thập thất mang theo một cái âm độc người hèn hạ ấn tượng. Nhưng thêm chút suy nghĩ, Mộ Dung Tử Anh cũng cảm thấy biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể hành chi chỗ. Về phần cái gì âm độc không âm độc, cũng không trọng yếu, kẻ thắng làm vua kẻ bại thành giặc, mà lại Dạ thập thất kế này, ngược lại là vào mấy năm trước, Nhược Khương tộc trận kia âm như có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc đó Nhược Khương tộc chính là muốn đem bất chỉ cảnh hồng giết chết tại Ô Tôn tộc cảnh nội, thậm chí là Mộ Dung Tử Anh nơi ở, nhờ vào đó đến châm ngòi quy tư cùng Ô Tôn hai tộc quan hệ trong đó, kết quả bị Dạ thập thất làm hỏng kế hoạch. Cho nên, Dạ thập thất kế này cũng có thể gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Dạ thập thất một mực tại nhìn xem Mộ Dung Tử Anh, hắn biết Mộ Dung Tử Anh cần một chút thời gian đến cân nhắc. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Mộ Dung Tử Anh khóa chặt song mi nói thập thất, ta phải thừa nhận, biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là, giờ này khắc này, quy tư tộc trưởng nơi đó, nhất định là cao thủ nhiều như mây, trừ quy tư tộc cao thủ bên ngoài, Nhược Khương tộc nhị trưởng lão bản thân thực lực liền không yếu, mà lại chỉ sợ bên người càng là mang theo không ít cao nhân, thậm chí bao gồm đạo môn bên trong người, dưới loại tình huống này, muốn đánh giết Nhược Khương tộc nhị trưởng lão, chỉ sợ là tuyệt đối không thể đi. Dạ thập thất trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Sự do người làm, ngươi bây giờ nên suy tính, là chúng ta muốn hay không đánh cược một phen. Cực. Thập thất, kế này nếu là có thể thành, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng chỉ sợ căn bản không có cơ hội. Dạ Thập Thất mím mím quẹ miệng, lộ ra một vòng tà mị ý cười, thấp giọng nói, cơ hội là cần chủ động sáng tạo. Từ Hoành, ngươi đừng quên, ta Dạ Thập Thất nguyên bản là làm cái này. Có thể nói, Dạ Thập Thất lúc trước hơn 10 năm khổ tu hết thảy bản lĩnh, cũng chỉ là vì một sự kiện, ám sát săn giết. Dịch Dung, ẩn nút, kiên nhẫn, sát nghiệm. Dạ Thập Thất sẽ không cùng đến cảm thấy bằng vào hắn cùng Mộ Dung Tử Hoành, coi như lại thêm tiểu quái cùng bạch bà, liền có thể tại Quy Tư tộc đại tộc trưởng địa bàn, giết chết Nhược Khương tộc đông đảo cao thủ hộ vệ nhị trưởng lão. Nhưng nếu như trong điều kiện đặc biệt, dưới tình huống đặc thù, chỉ cần hắn có thể tiếp cận đến mục tiêu khoảng cách nhất định, chỉ cần có thể đem tự thân ẩn tàng đủ tốt, chỉ cần có thể đạt được một cái chớp mắt thời cơ, lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực tổng hợp, Dạ Thập Thất có lòng tin tại trong chớp mắt đánh giết một cái võ hồn cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ cao thủ. Mà Dạ Thập Thất sở dĩ dùng một cái cược chữ đánh cược chính là có thể hay không sáng tạo ra loại điều kiện này đến. Hắn đối với mình dịch dung chi thuật ẩn nấp chi pháp rất có lòng tin, cũng không dám cam đoan đông đảo trong cao thủ phải chăng có cao nhân tồn tại có thể phát giác đạt được dị thường đến. Những vấn đề này Mộ Dung Tử Anh rất nhanh liền có thể liên tưởng đạt được. Thế là nàng dần dần đối với Dạ Thập Thất sách ra. Dạ Thập Thất liền đem tính toán của mình đối với Mộ Dung Tử Anh giảng thuật một phen. Mấu chốt nhất vẫn như cũng là như thế nào mới có thể không khiến người hoài nghi tiếp cận mục tiêu. Dạ Thập Thất liền rất có thâm ý mắt nhìn bất chỉ đỉnh chỗ ở phương hướng. Chỉ sợ phải đắc tội một chút vị này bất chỉ tiền bối. Mộ Dung Tử Anh trong nháy mắt hiểu được, cả kinh nói, ngươi cũng không phải là muốn dịch dung thành bất chỉ đỉnh đi. Có gì không thể, vừa rồi ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau thời khắc, ta liền một mực tại cẩn thận quan sát, bao quát thanh âm của hắn cùng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động. Cho nên nếu là ta dịch dung thành bất chỉ đỉnh, hẳn là có thể có 8-9 phần tương tự. Mộ Dung Tử Anh kinh hãi, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất nói cách khác, kỳ thật sớm tại vừa rồi, trong lòng ngươi liền đã có dự định. Chương 701, tràn ngập không biết biến số kế hoạch. Chương 701, tràn ngập không biết biến số kế hoạch. Đến bây giờ Mộ Dung Tử Anh mới xem như triệt để làm rõ ràng, cảm tình Dạ Thập Thất ý nghĩ này cũng sớm đã tạo thành. Ngay tại hắn xác định được Khương tộc người giờ phút này ngay tại đại tộc trưởng nơi đó lúc, Dạ Thập Thất liền đã có ý nghĩ này. Chớ nhìn hắn một mực bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì sớm có tính toán. Hắn một mực tại cẩn thận quan sát bất chỉ đỉnh nhất cử nhất động, lời nói cử chỉ, thậm chí là mỗi một cái vi diệu biểu lộ. Cái gọi là cao cấp dịch dung chi pháp, tuyệt không phải là đem dung mạo đổi bao nhiêu giống liền có thể. Giờ phút này, Dạ Thập Thất đối mặt Mộ Dung Tử Anh, nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Dung Tử Anh thở dài, "Ai, ngươi thật đúng là trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ muốn hình dung, nhưng lại rất khó tìm đến một cái thích hợp từ ngữ." Cuối cùng, nàng chậm rãi lắc đầu, "Nhớ ngày đó, những cái kia lựa chọn trở thành đối thủ của ngươi người, đích thật là thật đáng buồn." Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, "Dịch dung đổi mặt thay ngất chi đỉnh, ta có nắm chắc, nhưng bây giờ còn có mấy vấn đề tương đối khó giải quyết. Nói nghe một chút. Đầu tiên, bất chỉ đỉnh lúc này đi gặp tộc trưởng sẽ có hay không có chút không ổn." Không đợi Mộ Dung Tử Anh mở miệng, Dạ Thập Thất tiếp tục nói, "Cái này thứ yêu à, ta dịch dung thành bất chỉ đỉnh sau, liền muốn một người chạy tới Quy Tư tộc dáng dấp chỗ ở, tựa hồ cũng có chút không hợp với lẽ thường. Cho nên ta mới vừa nói, lần này sợ là muốn cược một thanh." Dạ Thập Thất lời nói hai điểm, Mộ Dung Tử Anh nghe xong đồng dạng cảm thấy là cái không lớn không nhỏ vấn đề. Hai điểm này kỳ thật không tính là bao lớn điểm đáng ngờ, nhưng lần này làm việc không thể kém phân chia hảo, mà hiện nay Quy Tư tộc dáng dấp chỗ ở, tất nhiên đều là cao thủ, mà lại cảnh giới sông nghiêm, cho nên không thể không cẩn thận nữa. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh nghiêm túc nói, "Nếu là ngươi có thể thành công tiến vào, đồng thời có thể tiếp cận cái kia Nhược Khương tộc trưởng lão, sẽ có mấy thành nắm chắc." Dạ Thập Thất không cần nghĩ ngợi, vấn đề này hắn đã sớm suy nghĩ qua. "Tám thành, cho dù ta không có khả năng trực tiếp giết hắn, chỉ cần xuất hiện cơ hội, dù là nhất sát ở giữa, ta cũng có thể đem trọng thương. Trừ phi tu vi của hắn đã siêu việt võ hồn chi cảnh." Mộ Dung Tử Anh mím môi nói sẽ không, bởi vì Nhược Khương tộc một mực đối bản tộc nhìn chằm chằm, cho nên ngày bình thường, ta đối với nó cũng tận lực hiểu rõ qua, tuy nói Nhược Khương tộc bên trong có thể sẽ tồn tại võ hồn cảnh cường giả, nhưng cái này nhị trưởng lão không có khả năng. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tử Anh đầu lông mày vẩy một cái nói bất quá thấp thất, bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, dưới mắt tình thế bức bách, đánh cược một phen cũng không sao. "Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, bất luận ngươi là có hay không đắc thủ, đằng sau nên làm cái gì? Một đám cao thủ ở đây, ngươi liền ám sát Nhược Khương tộc nhị trưởng lão, những cái kia Nhược Khương tộc cao thủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Quy Tư tộc người chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy nói ngươi lần này tới đến Tây Bực cũng là vì ngươi kinh tiêu, nhưng bây giờ mạo hiểm lại hơn phân nửa là vì chúng ta Mộ Dung gia, ta không thể nhìn ngươi mạo hiểm lớn như vậy." Dạ Thập Thất không khỏi cười cười. "Ngươi cười cái gì?" Gặp Dạ Thập Thất bật cười, Mộ Dung Tử Anh cau mày nói. Dạ Thập Thất thở dài, "Ai, Tử Anh a Tử Anh, ngươi mưu trí không thấp, mà lại bày mưu nghĩ kế, nhưng một số thời khắc thế cục này biến hóa, chưa chắc là ngươi có thể dự đoán lấy được. Có ý tứ gì, ngươi nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, không phải vậy, ta không đáp ứng." Dạ Thập Thất gặp Mộ Dung Tử Anh thần tình nghiêm túc, lúc này mới làm sơ giải thích, "Ngươi đừng quên, ta là bất chỉ đỉnh a." Mộ Dung Tử Anh hai mắt tỏa sáng, "Ý của ngươi là, lấy bất chỉ đỉnh thân phận tập sát Nhược Khương tộc nhị trưởng lão? Ta vốn chính là dịch dung đổi mặt thành bất chỉ đỉnh." Cái này Mộ Dung Tử Anh suy nghĩ một lát, chợt phản bác, "Không, vậy cũng không đối với. Tại ngươi trước khi xuất thủ, có lẽ bọn hắn sẽ không đối với ngươi quá để ý, chỉ khi nào ngươi xuất thủ, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, tối thiểu nhất, cái kia Quy Tư tộc trưởng liền có thể nhận được ngươi cũng không phải." "Thì tính sao?" Dạ Thập Thất hỏi lại. Hỏi một chút này, ngược lại là đem Mộ Dung Tử Anh cho hỏi mọi người. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh tức giận, như thế nào? Ta biết ngươi Dạ Thập Thất không sợ chết, vậy cũng không thể chịu chết uổng à, huống chi là vì ta. Vì ai? Dù sao ta cảm thấy phong hiểm này quá lớn. Từ anh, có lẽ có thời điểm, sự tình không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Dạ Thập Thất, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, dù sao ngươi không nói rõ ràng, ta là khẳng định không có khả năng đáp ứng, coi như lần này chúng ta Mộ Dung gia nhất định lâm nạn, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Dạ Thập Thất nhìn ra được, Mộ Dung Tử Anh lần này là thật tích cực. Nếu là không nói ra cái như thế về sau, sợ là tuyệt sẽ không đáp ứng kế hoạch của mình. Thế là, Dạ Thập Thất nói ra, vừa rồi ngươi liền không có từ cái kia bất chỉ đỉnh trong giọng nói, nghe ra cái gì đến à? Mộ Dung Tử Anh lập tức trừng mắt, Dạ Thập Thất vội vàng nói, uy tư tộc tộc trưởng hiện tại có thể là đâm lao phải theo lao, một phương diện, hắn tuyệt không muốn ủng hộ Nhược Khương tộc, nhưng một phương diện khác, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó uy hiếp, mà Nhược Khương tộc người chậm chạp không chịu rời đi, nhất định để hắn trả lời, cái này hiển nhiên là một loại uy hiếp. Nhược Khương tộc người, tất nhiên cũng đoán ra, nhìn ra được quy tư tộc trưởng điểm này, cho nên bọn hắn tất nhiên là độ cao phòng bị. Lúc này, ta bỗng nhiên xuất hiện, cũng tập sát Nhược Khương tộc cái kia nhị trưởng lão, Nhược Khương tộc sẽ là phản ứng gì? Mộ Dung Tử Anh khóa chặt song mi, nói nhỏ, sợ rằng sẽ lập tức độc thủ. Không sai, có lẽ quy tư tộc trưởng nhận ra ta không phải bất chỉ đỉnh, có thể vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần ta có thể giết Nhược Khương tộc nhị trưởng lão, coi như quy tư tộc trưởng muốn giải thích cũng sẽ không có người nghe, song phương thế tất yếu hôn chiến với nhau, với ta mà nói, tự nhiên là càng loạn càng tốt, chỉ cần loạn, chuyện này liền thành bảy phần. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau xuất thủ, cùng quy tư tộc cao thủ liên thủ, đem Nhược Khương tộc người đánh lui, nếu là có thể lại giết mấy cái đó là tốt nhất, đợi đến hết thảy an bình xuống tới, chúng ta lại hướng quy tư tộc trưởng thỉnh tội cũng là phải. Đến lúc đó, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, cái kia quy tư tộc trưởng chẳng lẽ sẽ đi cùng Nhược Khương tộc giải thích phải không? Hắn dù sao cũng là bộ tộc lớn thứ ba tộc trưởng, huống chi trong đáy lòng của hắn đối với Nhược Khương tộc vốn là tức giận, có lẽ hắn sẽ đối với chúng ta như vậy cách làm cảm thấy khinh thường, thậm chí là phẫn nộ, nhưng ta tin tưởng, chờ hắn lắng lại tức giận, cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào. Dạ Thập Thất một phen giải thích, đã đem ý nghĩ của hắn nói rất rõ ràng. Mộ Dung Tử Anh nghe vào trong tai, suy nghĩ một hồi, cảm thấy tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng nàng rõ ràng hơn, đây hết thảy, bao quát từ vừa mới bắt đầu, đều là Dạ Thập Thất dựa theo lẽ thường phỏng đoán, nhưng mà thế sự vô thường, trong đó mỗi một cái khâu đều có thể sẽ xuất hiện biến số. Có thể Dạ Thập Thất vừa rồi cũng đã nói, cái này đích xác là một trận cược. Mộ Dung Tử Anh làm sao không rõ, dưới gầm trời này, nào có nhiều như vậy 10 phần chắc chín sự tình, tổng thể mà nói, Dạ Thập Thất kế này, hoàn toàn chính xác có nhất định phần thắng. Chương 702, tiền bối, đắc tội chương 702, tiền bối, đắc tội Mộ Dung Tử Anh vốn cũng không là cái kia không quá quyết người, chỉ vì Dạ Thập Thất kế hoạch này, thật sự là bí quá hóa liệu, trong lúc đó tràn đầy bất ngờ biến số. Nàng khóa chặt song mi, đem Dạ Thập Thất lời nói trong đầu lặp đi lặp lại, cũng cân nhắc lấy trong đó khả năng cùng không biết. Dạ Thập Thất cũng không nội vã thúc giục nàng làm quyết định. Ước chừng 30 mấy cái hô hấp thời gian qua đi, Mộ Dung Tử Anh mới lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Kế hoạch của ngươi, ta thừa nhận, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ là quá treo. Dạ Thập Thất cười nhạt nói, không thử một lần, làm sao biết được hay không? Mà lại, một mình ta làm việc, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, nếu như thật ra biến số, bằng ta hiện nay thực lực, nếu là một lòng muốn chạy trốn lời nói, bọn hắn cũng chưa chắc có thể ngăn được ta. Thế nhưng là Tử Anh, ta Dạ Thập Thất cũng không phải cái kia người không sợ chết, ta cái mạng này quý giá đây, một khi xảy ra bất trắc, ta liền sẽ toàn lực thoát thân, tuyệt không cưỡng cầu. Nghe Dạ Thập Thất lời nói này, Mộ Dung Tử Anh mới chậm rãi gật đầu. Cái kia tốt, liền theo ngươi nói xử lý, đến lúc đó, ta cùng tiểu quái Bạch Bà ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Bất luận là được chuyện vẫn là thất bại, chúng ta đều sẽ trước tiên xuất thủ tương trợ, cùng ngươi cùng tiến thối. Dạ Thập Thất kiên định gật đầu, tốt. Ngay tại hai người thương lượng không sai biệt lắm lúc, Mộ Dung Tử Anh một cái thân tín nhãn tuyến phi thân đến phụ cận. Tiểu thư, Tuất Chỉ Đỉnh từ trạch viện đi ra. Mộ Dung Tử Anh lập tức nhíu mày, cái gì? Ngươi có thể nhìn rõ ràng? Rõ ràng. Hắn đi hướng nơi nào? Mộ Dung Tử Anh vội vàng hỏi. Người kia lại lắc đầu, cái này, thuộc hạ thực sự không biết. Là phương nào hướng? Hắn mang theo nó trưởng tử Bất Chỉ Cảnh Hồng, chạy phương hướng tây bắc mà đi. Mộ Dung Tử Anh lập tức cùng Dạ Thập Thất liếc nhau một cái. Phương hướng tây bắc, nơi đó chính là quy tư tộc tộc trưởng chỗ. Dạ Thập Thất chợt cười cười, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất bước đầu tiên này, Lao Thiên hay là chiếu cố chúng ta. Vừa rồi Dạ Thập Thất nâng lên vấn đề thứ nhất, chính là mình đỗng nhiên xuất hiện tại tộc trưởng chỗ ở, dễ dàng khiến người hoài nghi. Nhưng bây giờ Bất Chỉ Đỉnh đúng là rời đi trạch viện chạy tới tộc trưởng chỗ, cũng đủ để nói rõ, hắn tại trước đây không lâu cùng Mộ Dung Tử Anh lời nói không giả, hôm nay hắn nguyên bản một mực bạn tại tộc trưởng bên người, cùng Nhược Khương tộc người nghị sự. Sở dĩ chạy về, cũng là bởi vì biết Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất muốn đuổi đến cùng hắn gặp nhau. Dưới mắt, đối với Bất Chỉ Đỉnh mà nói, sự tình đã chấm dứt, hắn liền muốn một lần nữa trở về tộc trưởng chỗ, cho nên, mặc dù bây giờ đã là nguyệt thượng trung tiền, Bất Chỉ Đỉnh xuất hiện lần nữa tại tộc trưởng chỗ ở, cũng là hợp tình hợp lý. Hai người liếc nhau sau, Mộ Dung Tử Anh lại hỏi, đi được bao lâu? Ngay tại vừa mới, vẫn chưa tới một chén trà thời gian. Nghe vậy, Dạ Thập Thất nói ra, Tử Anh, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Lường trước nơi đây khoảng cách quy tư tộc dáng dấp chỗ ở cũng không xa, chúng ta nhất định phải tại Bất Chỉ Đỉnh bởi tới trước đó đem chặn đứng. Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Dung Tử Anh cũng dứt bỏ hết thảy lo lắng, nàng mắt nhìn Dạ Thập Thất, sau đó thần sắc kiên định gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Thế là, hai người không dám trì hoãn, liền dẫn tiểu quái cùng Bạch Bà, dọc theo bất chỉ đỉnh cùng bất chỉ cảnh hồng rời đi phương hướng tốc độ cao nhất đuổi theo. Cuối cùng, ước chừng đuổi hơn 10 dặm địa chi sau, liền đem bất chỉ đỉnh cùng bất chỉ cảnh hồng cho ngăn lại. Cái kia bất chỉ đỉnh chợt thấy Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh đi mà quay lại, trong lòng không hiểu, lại có chút giật mình, chính là mở miệng hỏi thăm. Mà Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh sớm đã hạ quyết tâm, bằng vào Dạ Thập Thất thực lực, lại có tiểu quái cùng Bạch Bà ở đây, cơ hồ không có phí khí lực gì liền đem bất chỉ đỉnh hai cha con cho chế trụ. Bất chỉ đỉnh hai cha con bị khống chế đứng lên, hai người là không hiểu ra sao. Bất chỉ đỉnh thậm chí giận tím mặt. Các ngươi muốn làm gì? Tử Anh, ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, mà lại ngươi sở cầu sự tình, ta đều đã toàn bộ đáp ứng, ngươi làm cái gì vậy? Bất chỉ cảnh hồng cũng một mặt mờ mịt, Tử Anh, Thập Thất Minh, chuyện gì cũng từ từ a, cha con chúng ta hai người tựa hồ không có chỗ đắc tội, cho dù có, các ngươi cũng không cần như vậy à. Mộ Dung Tử Anh không muốn giải thích, nàng mắt nhìn Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất thì trực tiếp tiến lên, hắn đi vào bất chỉ đỉnh trước mặt, nghiêm túc nói, quý chỉ tiền bối, đắc tội. Cho ăn, ngươi muốn làm gì? Hắc, Dạ Thập Thất, lão phu niệm tình ngươi. Ngươi thoát lão phu áo choàng ý muốn như thế nào? Lão phu túi càn khôn, ngươi nếu mà có được bất chỉ đỉnh áo choàng, nhất là bên hông hắn treo lơ lửng bảo ngọc cùng túi càn khôn, đối với Dạ Thập Thất tới nói có thể nói là làm ít công to. Cho nên, Dạ Thập Thất cũng không lo được rất nhiều, liền đem bất chỉ đỉnh áo choàng cùng trên thân có thể dùng đồ vật đều cho vơ vét xuống dưới, bất chỉ đỉnh trong miệng ồn ào không chỉ, Mộ Dung Tử Anh đành phải đem hắn cùng bất chỉ cảnh hồng miệng đều cho phong bế. Úy chỉ tiền bối, văn bối thực sự có lời khó nói nỗi khổ tâm, chỉ có thể trước ủy khuất hai vị, đợi đến việc này một, ta Mộ Dung Tử Anh nhất định đến nhà thỉnh tội. Bất chỉ đỉnh cùng bất chỉ cảnh hồng hiện tại là miệng không thể nói, trên thân cũng không thể động đậy, hai người hai cặp con mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Dung Tử Anh, đầy mắt đều là lo lắng, nghi hoặc, không giảng hòa phẫn nộ. Đợi đến hết thể hoàn tất, Mộ Dung Tử Anh bàn giao hai cái thuộc hạ, đem hai người tại phụ cận tìm một chỗ ẩn bí chi địa tiềm ẩn đứng lên. Mặc dù bất chỉ đỉnh tu vi không kém, nhưng bị Dạ Thập Thất thi triển cấm chế vây khốn, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào tránh thoát, mà lại hắn cũng vô pháp thi triển bất kỳ pháp môn, liền ngay cả thiên lý truyền âm phủ cũng dùng không được. Thời gian cấp bách, chế trụ bất chỉ đỉnh cùng bất chỉ cảnh hồng. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh vội vàng tại phụ cận tìm một cái bí ẩn chỗ. Dạ Thập Thất liền bắt đầu thi triển thuật dịch dung của hắn, đối với mình dung mạo tiến hành cải biến. Việc này không cho phép mảy may sai lầm. Cho nên, Dạ Thập Thất mặc dù biết chuyện quá khẩn cấp, nhưng cũng không dám qua loa, hết thảy vẫn là phải làm từng bước tiến hành, một tơ một hào đều coi chừng cẩn thận. Trọn vẹn một canh giờ thời gian trôi qua, Dạ Thập Thất mới hoàn thành dịch dung, đồng thời đối tự thân khí tức tiến hành cải biến, lại mặc vào bất chỉ đỉnh áo choàng, đem bất chỉ đỉnh túi càn khôn cùng ngọc bội cùng nhau mang tốt. Tử Anh, cảm thấy thế nào? Hết thảy thỏa đáng, Dạ Thập Thất đứng tại Mộ Dung Tử Anh trước mặt, hắn chậm rãi dạo qua một vòng, sau đó mở miệng hỏi, ngay cả âm thanh cũng đã cùng bất chỉ đỉnh giống như lúc. Mộ Dung Tử Anh từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen, đưa ra một vài vấn đề, mặc dù đều là vấn đề nhỏ, Dạ Thập Thất cũng đều dần dần tiến hành hoàn thiện. Như vậy, lại dùng thời gian một nén nhang, Mộ Dung Tử Anh vòng quanh Dạ Thập Thất vòng vo ba vòng sau, trở lại trước mặt hắn. "Ân, lần này có thể, không nói là giống nhau ý hệt, cũng có thể đạt tới 8-9 phần. Bất quá Thập Thất, cái này bất chỉ cảnh hồng có thể không người giả dạng, ngươi chỉ sợ đến một người đi." Chương 703, bí quá hóa liều, độc sông long đảm. Chương 703, bí quá hóa liều, độc sông long đảm. Dạ Thập Thất đối với Mộ Dung Tử Anh nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm, thiếu khuyết bất chỉ cảnh hồng đi theo cũng không quan trọng, bất quá ta ngược lại thật ra có chút bận tâm mấy người các ngươi. Chúng ta, Dạ Thập Thất lần nữa gật đầu, ân, các ngươi ẩn vào âm thầm, quyết không thể áp sát quá gần. Ta như cần chắc chắn sẽ cầu viện, không có chỉ thị của ta, không được tùy tiện xuất thủ. Mộ Dung Tử Anh nghiêm túc nhìn xem Dạ Thập Thất, ân, nhớ kỹ, ngươi cũng ngàn vạn coi chừng. Hai người nói định, liền chạy tới Quy Tư tộc trưởng chỗ. Tuy nói Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh đều không có tới qua, nhưng Mộ Dung Tử Anh thân tín hoàn toàn có thể dẫn bọn hắn tiến đến. Nơi đây khoảng cách Quy Tư tộc dáng dấp trô đã chỉ có hơn 20 dặm, mấy người dùng không bao lâu liền dần dần tiếp cận. Dưới tình huống bình thường, bộ tộc tộc trưởng Trô An Thân cũng sẽ ở toàn bộ bộ tộc vùng đất trung ương, mà lại là phồn hoa nhất, nhân khẩu dày đặc nhất chỗ. Quy Tư tộc tộc trưởng Trô ở cũng giống như vậy. Mặt khác, Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể cảm nhận được, Quy Tư tộc phòng vệ cũng càng ngày càng nghiêm mật. Cho dù giờ phút này đã là đêm khuya, vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng có Quy Tư tộc người vãng lai tuần sát. Loại này nghiêm mật cũng không phải là loại kia trạng thái bình thường hóa phòng ngự, cũng có chút giống như là khẩn yếu thời khắc trạng thái. Khi khoảng cách Quy Tư tộc trưởng cư trôi chỉ có một dặm không đến vị trí lúc, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh mấy người liền không thể không tách ra làm việc. Mộ Dung Tử Anh, tiểu quái cùng mẹ bà tiềm ẩn tại trong hắc ám, lặng yên tới gần. Mà Dạ Thập Thất thì một thân một mình, tự nhiên hành tẩu ở trên đường. Cho dù đối diện đụng tới tuần sát Quy Tư tộc người, hắn cũng lạnh nhạt chỗ chi, mà những cái kia tuần sát Quy Tư tộc người, thủ lĩnh phần lớn nhận biết bất chỉ đỉnh, nhao nhao đối với nó thi lễ sau để đi, phát giác không ra mảy may dị thường. Như vậy, Dạ Thập Thất một đường thuận lợi, trực tiếp đi vào tộc trưởng chỗ trạch viện trước cửa. Tộc trưởng, nó chỗ ở tự nhiên xa không phải người bên ngoài, nhưng so sánh, trừ chiếm diện tích tương đối lớn bên ngoài, toàn bộ trạch viện cấu tạo cũng 10 phần khảo cứu, mà lại rất có đặc biệt tây vực phong cách. Trước cửa chính, 10 cái quy tư tộc nhân thủ ở nơi đó, đều là một bộ cảnh giác thân sắc. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, gặp Dạ Thập Thất dạo chơi đi tới, liền vội vàng thi lễ, "Đại công tử, ngài đã tới." Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua môn đỉnh hai bên. Giờ phút này, tại cửa chính chỗ, trừ cái này 7 cái tộc nhân thủ vệ bên ngoài, hai bên còn có một số người áo đen tồn tại. Ước chừng cũng là 10 cái dáng vẻ, đều là người khoác áo choàng màu đen, khuôn mặt bị mũ trùm đầu che chắn, bọn hắn phân lập tại hai bên, cũng im lặng, thật giống như hóa đá bình thường, cho dù Dạ Thập Thất đến, bọn hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, phản phất giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Như thế mặc, ngược lại là cùng trước đây không lâu gặp phải những cái kia Liệp Đao môn người tương tự. Dạ Thập Thất cẩn thận thêm chút quan sát, có thể nói những người áo đen này tu vi đều không thấp, cùng hắn tự nhiên không thể so sánh nổi, nhưng lại tất nhiên muốn so Quy Tư tộc những thủ vệ này mạnh một chút. Có thể xác định, những người áo đen này cũng không phải Quy Tư tộc người. Giờ phút này giữ ở ngoài cửa, mặc dù không biết là dụng ý gì, lại rất có một loại uy hiếp ý tứ, mà trước cửa mấy cái thủ vệ cũng đều hiện ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái. Hiển nhiên, bọn hắn thủ tại chỗ này chính là một loại phòng bị, mà loại này phòng bị tuyệt không phải là trạng thái bình thường hóa, cho dù là tộc trưởng chỗ ở, cũng không trở thành ngoài cửa thời thời khắc khắc có người trấn giữ. Chỉ bằng vào điểm này, Dạ Thập Thất trước đó trong lòng phỏng đoán, liền lại có mấy phần xác minh, nhìn, giờ phút này Quy Tư tộc dáng dấp tình cảnh cũng không dễ vượt qua, mà Nhược Khương tộc lần này đến, tất nhiên là uy bức lợi dụng, chỉ sợ cái này uy hiếp còn muốn bị lợi dụng nhiều một ít. Bởi vì trước đó Bất Chỉ Đình nói qua, hắn lúc đầu ở đây, về sau rời đi, cho nên đối với cái này chỗ tình huống hẳn là biết đến. Cho nên, đối với giờ phút này trước cửa loại tình huống này, Dạ Thập Thất cũng không biểu hiện ra ngoài ý muốn. Mặt khác, Bất Chỉ Đình ngày bình thường xưng hô như thế nào tộc trưởng, là trực tiếp gọi tộc trưởng, hay là lấy phụ thân tương xứng, lại hoặc là có cái gì mặt khác xưng hô, những vật này Dạ Thập Thất cũng vô pháp nắm giữ, tự nhiên hay là ít nói chuyện thì tốt hơn. Thế là, hắn chỉ là đối với nam tử trung niên kia gật đầu, liền trực tiếp cất bước đi hướng cửa viện. Nam tử trung niên thấy thế vội vàng tránh ra, hai cái thủ vệ mở cửa ra, Dạ Thập Thất lúc này mới bước vào trong viện. Cửa viện lần nữa khép lại. Dạ Thập Thất dọc theo tiền viện thẳng đến chính đường chỗ. Cùng lúc đó, hắn lặng yên phóng thích hồn lực, thi triển động tất chi thuật, tận khả năng nắm giữ tình huống xung quanh. Trong viện, nối thẳng chính đường đường, hai bên cách mỗi 7 thước khoảng cách liền có một đôi Quy Tư tộc thủ vệ. Mà lại Dạ Thập Thất còn phát giác được, giờ khắc này ở trạch viện phụ cận, cũng ẩn giấu đi một số người, 89/10 là Quy Tư tộc tu giả. Về phần những tu giả này tu vi, trên cơ bản đều có thể đạt tới chân nguyên cảnh giới. Không hề nghi ngờ, cho dù là đối với một bộ tộc mà nói, cho dù là lúc trước Thương Hàn Đế quốc, trên thực tế tu vi có thể đạt tới chân nguyên cảnh võ giả, liền đã tính được là lực lượng tinh nhuệ, thần anh cảnh cao thủ dù sao chỉ là số ít. Tiên viện 10 phần rộng lớn, Dạ Thập Thất sải bước tiến lên, bước chân ổn trọng, đi thẳng tới chính đường bên ngoài. Thời khắc này chính đường bên ngoài, hai bên phân biệt đứng đấy một đám người. Một bên thì vẫn như cũng là người áo đen, ước chừng 7-8 cái dáng vẻ, trừ cái đó ra, còn có hai cái lao giả, nhưng trên người mặc lại cùng người áo đen khác biệt, người áo đen khuôn mặt bị mũ trùm đầu che chắn, mà hai vị này lão giả nhưng đều là sắc mặt nghiêm túc, hai cặp ánh mắt nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Dạ Thập Thất. Một bên khác, nhìn quần áo chính là Quy Tư tộc tộc nhân. Nhân số nhiều hơn một chút, cầm đầu cũng là một tên lão giả, Dạ Thập Thất nhìn một cái, liền cảm giác người này tướng mạo có chút nhìn quen mắt, cùng Bất Chỉ Đỉnh đúng là có 4-5 phần tương tự, trong lòng của hắn liền âm thầm phỏng đoán, người này có thể là Bất Chỉ Đỉnh đệ đệ. Mắt thấy Dạ Thập Thất chậm rãi đi tới gần, lão giả kia vội vàng tiến lên. "Đại ca, ngươi trở về." Dạ Thập Thất nhìn hướng lão giả, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không rõ ràng người này tại Bất Chỉ Đỉnh huynh đệ bên trong xếp hàng thứ mấy, liền không cùng xưng hô. "Ân, trở về. Chuyện của đại ca, xong xuôi." "Không sai, can hệ trọng đại, vi huynh mới không thể không lập tức đi xử lý." Lão giả nghe xong không khỏi khẽ nhíu mày. Dạ Thập Thất trong lòng khẽ nhúc nhích, nói thầm một tiếng cũng tốt, có thể là chính mình xưng hô xảy ra vấn đề, Bất Chỉ Đỉnh ngày bình thường, chẳng lẽ không phải coi là mình tự xưng. Bất quá, vẹn vẹn một cái tự xưng, còn không đến mức lộ ra chân tướng gì, vì chuyện gì lão giả lực chú ý, Dạ Thập Thất chợt mắt nhìn chính đường, ngưng mi đạo, "Cái này còn không có kết luận, dưới mắt mà nói, Dạ Thập Thất đối với trong chính đường tình huống có thể nói là không chút nào biết, cho nên hắn liền đem nghi ngờ của mình hiện ra rất mơ hồ." Lão giả nghe xong, cũng quay đầu mắt nhìn chính đường, sau đó lại nhìn một chút hai lão giả kia, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, sau đó thấp giọng thở dài nói, "Ai, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn, lần này được Khương tộc, nếu là không gặp được hài lòng trả lời chắc chắn, là sẽ không dễ dàng rời đi." Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày, hài lòng trả lời chắc chắn chương 704, Dương cung bạc kiếm, nghìn cân treo sợi tóc chương 704, Dương cung bạc kiếm, nghìn cân treo sợi tóc. Dạ Thập Thất hiện tại là có thể làm cho mình ít nói chuyện, vậy liền nói ít. Mà lại hắn phát hiện, trước mắt vị lão giả này đang nhìn hướng những người áo đen kia thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng ẩn hàm địch ý. Người áo đen vị trí hai vị lão giả thì đầy mặt bình tĩnh, thậm chí có chút ngẩng đầu, trên mặt ngạo sắc, hiển nhiên là không có đem những này Quy Tư tộc người để ở trong mắt, lại hoặc là tính trước kỹ càng. Bọn hắn đối với đến Dạ Thập Thất cũng vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn mà thôi, cũng không nhìn nhiều. Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng sau nói cách khác, giờ phút này Nhược Hương tộc vị trưởng lão kia cùng tộc trưởng còn tại thương nghị. Tại xưng hô vấn đề bên trên, Dạ Thập Thất thoáng dừng một chút. Hắn đồng dạng không có khả năng xác định, nếu như là Bất Chỉ Đỉnh lời nói, tại loại trường hợp này, là nên xưng hô như thế nào. Lão giả lần này cũng không có chút dị thường. Hẳn là, bất quá ta nhìn, cũng sắp có kết quả. Dạ Thập Thất vẫn như cũ tuân theo có thể không nói lời nào liền không nói nguyên tắc, nghe thấy lời ấy, hắn nhìn hướng lão giả khẽ nhíu mày, chỉ là tại thần sắc bên trên hiện lộ ra mấy phần không hiểu. Lão giả kia gặp hắn nhíu mày, nhân tiện nói, việc này từ ban ngày lên, liền bắt đầu thương nghị, kỳ thật có cái gì tốt thương nghị, ai? Tộc trưởng muốn là trả lời chắc chắn vị kia nhị trưởng lão, đại sự như thế, cần bản tộc tổ chức trưởng lão hội sau khi thương nghị làm tiếp định đoạn, có thể cái kia nhị trưởng lão vậy mà biểu thị, hắn có thể lợi. Lão giả lần nữa chừng hai vị lão giả kia một chút. Đi lại không đi, ngay tại tộc trưởng nơi này các loại, đại ca, đây coi như là chuyện gì? Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu. Lão giả lại nói tộc trưởng hoàn toàn bất đắc dĩ, tuần tự đem bản tộc mấy vị trưởng lão triệu ở đây, cái này không à, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, mấy vị trưởng lão đều đã lần lượt đổ tới, ngay tại thời gian một nén nhang trước đó, đại trưởng lão cũng đến. Cho nên ta cảm thấy, bất luận cuối cùng như thế nào, hẳn là sắp có kết quả. Bất quá đại ca, chúng ta cũng phải thêm một ít tâm, kết quả này lão giả đem thanh âm ép rất thấp, đồng thời cho Dạ Thập Thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ rất rõ ràng, chính là kết quả này, có lẽ không phải Nhược Khương tộc nhị trưởng lão muốn, như vậy hôm nay rất có thể ở chỗ này liền muốn phát sinh một trận kịch chiến, cho nên hắn cũng là đang nhắc nhở Dạ Thập Thất chuẩn bị sẵn sàng. Mà loại cục diện này trên thực tế lại là Dạ Thập Thất hy vọng nhìn thấy. Dạ Thập Thất muốn chính là song phương tiến vào một loại kiếm bạc nội trương trạng thái, tình thế càng là khẩn trương mới càng tốt. Bởi vì chỉ có dạng này, một khi hắn đánh lén đắc thủ, mới có thể khiến cho cục diện trong nháy mắt không bị khống chế. Cũng chỉ có như vậy, khi hết thể trở thành hiện thực, kế hoạch của hắn mới có thể đắc thủ. Dạ Thập Thất trầm mặt xuống, nhìn về phía lao giả kia, thử, thật sự là khinh người quá đáng hắn một tiếng này. Mặc dù cũng là thấp giọng, nhưng lại đủ để cho hai vị lão giả kia nghe được rõ ràng. Hai vị lão giả lập tức nhìn lại, hai người thái độ hung dữ, trên mặt sắc mặt giận dữ. Dạ Thập Thất cũng không để ý tới. Lão giả đối diện gặp hai người kia xem ra, ánh mắt bất thiện, không những không sợ, ngược lại ánh mắt trực tiếp nên đón tiếp lấy, thật giống như tùy thời đều muốn xuất thủ mở dạng. Hai vị lão giả mặc dù tức giận không nhỏ, nhưng cũng không dám coi thường hoạt động, hiển nhiên là thụ mệnh tại trong đường nhị trưởng lão, không có mệnh lệnh, không dám tùy tiện động. Gặp hai vị lão giả không có tiến một bước phản ứng, lão giả mới lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Ai nói không phải đâu, kỳ thật ta có thể minh bạch, cha cũng là vì bộ tộc căn nguy, lúc này mới có chút sợ ném chuột vỡ bình, bằng không mà nói, sao lại tùy ý bọn hắn ở chỗ này càng rỡ. Bất quá, cái này Nhược Khương tộc lần này đúng là có thể được đạo môn tương trợ, hoàn toàn chính xác không được tốt đối phó. Toàn bộ chính đường, lúc này bị một đạo cấm chế bao khỏa trong đó, cho nên tình huống bên trong, Dạ Thập Thất cũng không thể mà biết, tại cấm chế cách trở bên dưới, liền mảy may thanh âm cũng truyền không ra. Dạ Thập Thất cùng lão giả đơn giản giao lưu, liền đối với chuyện tiến triển có một cái đại khái hiểu rõ. Tối thiểu cho đến bây giờ, còn tại hắn phỏng đoán bên trong, chính như lúc trước hắn lời nói, lần hành động này mặc dù là bí quá hóa liều, mặc dù có không nhỏ đánh cược thành phần ở bên trong, nhưng hắn cũng không phải không quan tâm, đầu óc nóng lên liền muốn đến tận mệnh. Cho nên kế hoạch phải chăng còn muốn tiếp tục tiến hành, phải chăng còn có khả năng thành công, tỷ lệ lớn bao nhiêu đều tại trong tính toán của hắn. Nói cách khác, nếu như cục diện cùng hắn tính toán khác biệt, nếu như hắn cảm thấy kế hoạch khó mà hoàn thành, cho dù là tỷ lệ thành công rất nhỏ, Dạ Thập Thất đều sẽ quả quyết từ bỏ. Dưới mắt, từ lão giả trong miệng biết được, Quy Tư tộc trưởng đã đem trong tộc trưởng lão triệu tập đến đây. Tin tức này đối với Dạ Thập Thất mà nói, cũng coi là một tin tức tốt. Bởi vì có những này Quy Tư tộc trưởng lão ở đây, một hồi nếu thật là đánh nhau, Quy Tư tộc phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Hiện tại, không sai biệt lắm. Dạ Thập Thất nhìn về phía chính đường cửa, chậm rãi đi tới. Thấy thế, lão giả vội vàng theo tới phụ cận, "Đại ca, ngươi muốn làm gì?" Dạ Thập Thất trầm giọng nói, "Vào xem." Lão giả chợt nhíu mày, "Đại ca, tộc trưởng đã phân phó, bất luận kẻ nào không được đi vào chính đường. Nếu là liên chính đường còn không thể nào vào được, tự nhiên là không gặp được cái kia Nhược Khương tộc nhị trưởng lão, Dạ Thập Thất kế hoạch cũng sẽ không cách nào tiến hành." Hắn quay đầu nhìn hướng lão giả, nghiêm túc nói, "Ta tuy không phải trong tộc trưởng lão, nhưng dù sao cũng là chúng ta bất chỉ gia trưởng tử, đại sự như thế, há có thể không ở tại chỗ." Lão giả nhíu chặt song mi, trầm ngâm một tiếng, "Cái này ai, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi biết ta vừa rồi đi làm kiện chuyện quan trọng, mà chuyện này chính là cùng việc này có quan hệ, ta nhất định phải nhanh cáo chi tộc trưởng, nếu là chậm trễ, sợ là hỏng đại sự." Cho đến bây giờ, Dạ Thập Thất dịch dung chi thuật cùng ẩn nấp chi pháp hoàn toàn không có vấn đề. Lão giả không có chút nào phát giác dị thường, mà Dạ Thập Thất lời nói, hắn cũng căn bản phân biệt không ra thật giả, nhưng hắn hoàn toàn chính xác biết, Bất Chỉ Đỉnh hôm nay tại trọng yếu như vậy thời điểm rời đi, đi làm nhất định là đại sự. Trong lúc nhất thời, lão giả khắp khuôn mặt là ngượng nghịu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người vượt qua tiền viện cửa, trực tiếp rơi vào tiền viện bên trong. Trong viện Quy Tư tộc tu giả lập tức cảnh giác. Người nào? Người đến người nào, lại dám xông vào tộc trưởng chỗ ở? Trong viện võ giả nhao nhao tiến lên đem vây quanh, vụ trộm cũng có hai đạo ẩn tàng thân ảnh lách mình mà ra, đem người kia ngăn lại. Dạ Thập Thất chợt quay người, nhìn một cái, không khỏi trong lòng run lên. Đã thấy người tới, đồng dạng là một thân áo bào đen, bên ngoài khoác áo choàng màu đen, gương mặt này làm cho Dạ Thập Thất một chút liền nhận ra được, người áo đen này chính là trước đây không lâu đào tẩu cái kia, cũng chính là Liệp Đao môn môn chủ Võ Cản. Người này xuất hiện, để Dạ Thập Thất không khỏi cảnh giác lên. Cái này Võ Cản thân là Liệp Đao môn môn chủ, tu vi đã đạt võ hồn cảnh hậu kỳ, mà lại trước đây không lâu cùng mình tiếp xúc qua. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Dạ Thập Thất bại lộ phong hiểm lớn mấy phần. Bất quá, Dạ Thập Thất rất nhanh ổn định tâm thần, lường trước, trừ phi cái này Võ Cản tận lực quan sát chính mình, bằng không mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì. Chỉ là, hắn đột nhiên tới chỗ này, lại là vì cái gì? Chương 705, Cuồng vọng vô kỵ, không coi ai ra gì. Chương 705, Cuồng vọng vô kỵ, không coi ai ra gì. Liệp Đao môn môn chủ Võ Cản đột nhiên xuất hiện, làm cho trong viện Quy Tư tộc tu giả nhao nhao cảnh giới. Mà cái kia Võ Cản, đứng ở trong viện, căn bản không xem thêm đem hắn vây khốn Quy Tư tộc người một chút. Thậm chí trên mặt của hắn còn mang theo rõ ràng vẻ khinh miệt. Dạ Thập Thất tự nhiên trong lòng sinh nghi, nhưng rất nhanh ổn định tâm thần, cái kia Võ Cản cũng sẽ không đối với hắn lưu ý nhiều. Vào thời khắc này, Dạ Thập Thất bên người lão giả mặt lạnh lấy bước nhanh tới. Đến phụ cận, lão giả nhìn hằm hằm Võ Cản, "Ngươi là người phương nào, có biết đây là địa phương nào? Võ Cản tràn đầy ánh mắt khinh thường đánh giá lão giả một phen, mím mím khỏe miệng nói địa phương nào? Hừ hừ, trong thiên hạ này, sợ là còn không có lão phu không đi được chỗ. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói a, xem ra các hạ là cố ý đến đây sinh sự. Võ Cản lại cười cười, lão phu chính là cùng đi nhị trưởng lão cùng nhau đến đây, trước đó là có chút sự tình muốn đi xử lý, lúc này mới không hề lộ diện. Đang lúc này, chính đường trước cửa mặt khác hai cái lão giả chậm rãi đi tới. Một người trong đó đối với Võ Cản cười nói, ha ha ha, Võ huynh, quả nhiên thật can đảm, mặc dù tộc trưởng này chỗ ở, cũng không bị ngươi để ở trong mắt. Một lão giả khác tùy theo mở miệng nói, Võ huynh uy danh, đừng nói là Tây vực Tam thập lục bộ tộc, cho dù là tại 81 đạo môn bên trong cũng là hưởng đường đường, Võ huynh có thể đến đó, cũng coi là các ngươi quy tư tộc một kiện chuyện may mắn. Hiển nhiên, hai người này không chỉ có biết Võ Cản thân phận, mà lại đối với nó còn rất có hiểu rõ, thậm chí là mấy phần kính sợ, một phen nói ra, dù sao cũng hơi định nọt ý tứ. Mà giờ khắc này dạ thấp thất, liền có chút khó khăn. Theo đạo lý, lão giả kia nhìn thấy tình huống, liền tự nhiên nên đón, mà hắn làm tộc trưởng trưởng tử, cũng hẳn là cùng nhau đi qua ứng đối mới là. Nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn không muốn khoảng cách Võ Cản quá gần, cũng không muốn đem Võ Cản lực chú ý dẫn tới trên người mình, thế là, hắn chỉ là hướng về trong sân chậm rãi đi vài bước, đi tới lão giả kia sau lưng, cũng không trực tiếp cùng Võ Cản giằng co. Hai cái lời nói của lão giả, làm cho Võ Cản nghe tựa hồ hết sức thoải mái. Nguyên bản, hắn cũng chưa để ý tới hai người kia. Giờ phút này, hắn lại nhìn hai người một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, lão phu cũng không có lớn như vậy uy danh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp theo, bọn hắn nhìn một chút đem Võ Cản vây khốn trung ương những cái kia nhược khương tộc tu giả, tao mày nói, ngóng nó, các ngươi làm cái gì vậy? Làm gì khẩn trương như vậy, nếu là Võ huynh muốn sinh sự, chỉ bằng các ngươi những người này, hai ba cái thời gian hô hấp sợ là liền đã thành thi thể. Một lão giả khác lại nói chính là, Võ đạo huynh đích thật là cùng đi nhị trưởng lão tới đây, chỉ vì nửa đường có việc mới lâm thời rời đi, hiện nay chạy đến, các ngươi lại đối với nó vô lễ như thế, phải biết, Võ huynh hiện tại đại biểu, cũng là nhược khương tộc đến cùng các ngươi nghị sự. Dạ thập thất trước người lão giả khóa chặt song mi. Những người kia ngươi một lời ta một câu, mặc dù nghe không có gì, nhưng đều có khinh miệt cùng khiêu khích ý vị. Nhưng hắn rất rõ ràng, tại trong đường không có kết luận cuối cùng nhất trước đó, hắn không thể để cho trong viện sinh loạn. Nếu thân phận của người này có thể xác định, đích thật là cùng đi nhược khương tộc nhị trưởng lão cùng đi, lão giả liền mắt nhìn đem vây cuốn những tộc nhân kia, tùy theo, hắn khoát tay áo, những người kia lúc này mới nhao nhao lui lại, trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Võ Cản ánh mắt khinh miệt lướt qua những cái kia quy tư tộc tu giả. Cuối cùng, hắn nhìn hướng lão giả. Nhị trưởng lão cùng các ngươi tộc trưởng giờ phút này, còn tại trong đường nghị sự. Võ Cản lạnh giọng hỏi. Lão giả trầm mặt, trả lời, chính là ân. Lên tiếng, Võ Cản liền cất bước hướng về tiền đường đi đến. Lão giả lập tức hành chuyển một bước đem ngăn trở. Võ Cản không khỏi khóa chặt song mi, lần nữa nhìn hướng lão giả trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Ngươi dám cản lão phu đường đi? Lão giả không tiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói, mặc dù tiền bối là cùng nhị trưởng lão cùng đi, nhưng tộc trưởng đã phân phó, bất luận kẻ nào chưa cho phép, không được tự tiện tiến vào. Võ Cản chân mày tức thì dựng ngược, hung ác tiếng nói, lão phu nếu là nhất định phải tiến không thể đâu. Dạ thập thất ở sau lưng lão ta, lúc này khoảng cách gần đánh giá Võ Cản một phen, đã thấy người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tự mang sát khí, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bề ngoài chính là cái người hung ác, khẩu khí càng là cuồng vọng, bất quá dựa theo Võ Cản tu vi cùng thực lực mà nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Võ Cản một thân tu vi đã đạt tới võ hồn cảnh hậu kỳ, tại Tây vực chính thống 81 đạo môn bên trong, một nửa đạo môn, môn chủ trưởng môn tu vi, cũng chính là dạng này, thậm chí có còn muốn kém một chút. Mà Võ Cản liệt đạo môn, thu nạp đều là một chút hung ác chi đồ, lại thêm chi hành sự tình tàn nhẫn, không tuân quy củ, cho nên cho dù là 81 đạo môn, hơn phân nửa cũng là không dám đắc tội, cho dù là thực lực rất mạnh đạo môn, cũng bình thường sẽ không đi tìm cái phiền toái này. 81 đạo môn loại này các nhà tự quét tuyết trước cửa thái độ, đồng thời cũng làm cho liệt đạo môn những năm gần đây càng phát càng rỡ. Lão giả thân là bất trì đình đệ đệ, tu vi thậm chí còn không bằng ngất chỉ đỉnh, mà Võ Cản tu vi lại so dạ thập thất còn cao. Giờ này khắc này, đối mặt Võ Cản, mặc dù lão giả vẫn như cũ hồn nhiên không sợ, nhưng cũng bị Võ Cản cố ý phóng thích ra khí thế hoàn toàn áp chế. Rơi vào đường cùng, lão giả đành phải quay đầu nhìn về phía dạ thập thất. Gặp hắn xem ra, dạ thập thất liền nhíu nhíu mày. Vốn cũng không muốn được Võ Cản chú ý tới, giờ phút này lão giả ánh mắt rõ ràng mang theo mấy phần xin giúp đỡ, có thể dạ thập thất chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Đúng vào thời khắc này, Võ Cản một bước tiến lên, một cỗ lực đạo sinh sinh đem lão giả bước lui. Mặc dù Võ Cản cũng không động thủ, nhưng là cái này một cỗ khí kình, cũng không phải lão giả có thể ngăn cản, lão giả bị khí kình bức lui, Võ Cản con đường phía trước liền không có trở ngại, hắn nhìn cũng không nhìn lão giả một chút, xài bước thẳng đến tiền đường đi đến. Lão giả tựa hồ còn muốn ngăn lại, cái kia mặt khác hai cái lão giả đi vào hắn phụ cận. Vất Chỉ Lân, được rồi, ngươi có thể ngăn được Vũ Lao tiền bối. Như thế tình trạng, coi như lão nhân gia ông ta xuất thủ giáo huấn ngươi một trận, chỉ sợ các ngươi tộc trưởng cũng nói cũng không được gì, tội gì khổ như thế chứ. Một lão giả khác cười cười, nói chính là tất cả mọi người nhìn thấy ngươi tận chức tận trách, thế là sao à? Ngươi, các ngươi lão giả vô lực bất lực, đành phải lần nữa nhìn về phía dạ thập thất. Mà giờ khắc này dạ thập thất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Võ Cản. Vừa rồi chính mình muốn đi vào, hết lần này tới lần khác có cái này rất nhiều phiền phức, mà thân phận của mình lại không tốt cưỡng ép xung vào. Hiện tại cái này Võ Cản chuẩn bị tiến vào thiên đường, sợ là không ai dám lại ngăn cản, chẳng phải là cái cơ hội tốt? Thế là dạ thập thất căn bản không để ý tới lão giả xem ra ánh mắt, hắn cũng cất bước đi hướng tiền đường, bất quá lại cùng Võ Càn bảo trì khoảng cách nhất định. Khoảng cách vốn không xa, mấy bước mà thôi, Võ Càn liền đến tiền đường ngoài cửa. Tuy nói Võ Càn cuồng vọng, nhưng hắn cũng biết lần này nhị trưởng lão là có mục đích, cho nên không dám tùy tiện sinh sự, trước đây đường giờ phút này bị cấm chế bao phủ, hắn cũng vô pháp trực tiếp đẩy cửa vào. Chương 706, bầu không khí quỷ quệ, tả hữu khó tròn. Chương 706, bầu không khí quỷ quệ, tả hữu khó tròn. Thế là, Võ Càn một tay nhẹ nhàng bung lên, xúc động cấm chế, đồng thời trong miệng cất cao giọng nói, nhị trưởng lão, lão phu tới chế. Thời khắc này trong đường, Quy Tư tộc tộc trưởng Ức Chỉ Tịnh không ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong tay ngồi xuống chính là Nhược Khương tộc nhị trưởng lão. Tại trong đường còn có một số người, phân loại hai bên. Ức Chỉ Tịnh không chỗ bên này, thì là Quy Tư tộc mấy vị trưởng lão, cùng trong tộc nguyên lão cấp, có nhất định thân phận, nói chuyện có nhất định phân lượng tồn tại. Ước chừng 7-8 người dáng vẻ. Mà tại Nhược Khương tộc nhị trưởng lão bên này, cũng tương tự có mấy người. Những người này, mà không đồng nhất, có tiên phong đạo cốt, có bề ngoài xấu xí, trong đó một nửa là Nhược Khương tộc bên trong tu giả, mà khác mấy vị, lại là có nhất định thân phận cùng thực lực đạo môn bên trong người. Bầu không khí lộ ra 10 phần một ngạn. Sớm tại mấy canh giờ trước đó, Nhược Khương tộc nhị trưởng lão liền đã đến nơi đây, đồng thời trực tiếp đối với Bất Chỉ Tịnh không đưa ra, để nó duy trì Nhược Khương tộc, cướp đoạt Ô Tôn tộc trưởng không quyền. Bất Chỉ Tịnh không đương nhiên sẽ không đáp ứng. Kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, bao quát Nhược Khương tộc ở bên trong, Bất Chỉ Tịnh không gần đoạn thời gian sở dĩ biểu hiện ra đối với Ô Tôn tộc lạnh nhạt, cũng không phải là thật muốn cùng là địch, mà là biểu đạt một loại đối với lần này Long Nguyên thành một trận chiến, Mộ Dung Long thành biểu hiện bất mãn. Đồng thời, cũng đối Ô Tôn tộc tương lai đáng lo, nói cho cùng mục đích thứ nhất chính là muốn bức bách Ô Tôn tộc đại tộc trưởng phế bỏ Mộ Dung Long Thành, tuyển cái khác hiền năng đảm đương thiếu tộc trưởng vị trí, mặt khác lại đối với lần này sự tình, cấp cho Quy Tư tộc một chút bồi thường là tốt nhất. Trước đây không lâu, Bất Chỉ Tịnh không đã được đến tin tức, Mộ Dung Long Thành thiếu tộc trưởng vị trí đã bị bỏ hoang, đối với Bất Chỉ Tịnh không tới nói, đó là cái tin tức tốt. Bất kể nói thế nào, Bất Chỉ Tịnh không tuyệt không muốn ủng hộ Nhược Khương tộc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi Nhược Khương tộc nắm giữ Tây vực bộ tộc đại quyền, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhược Khương tộc sớm tại rất nhiều năm trước liền nhiều lần đề nghị quy mô xâm lấn Thương Hàn lãnh địa, cướp đoạt tài nguyên. Chợt nghe đứng lên, Nhược Khương tộc cử động lần này cũng coi là từ đối với Tây vực bộ tộc lợi ích cân nhắc, tính không được sai, nhưng một chút bộ tộc trong lòng đều rất rõ ràng, đến lúc đó, Nhược Khương tộc thế tất sẽ mệnh những cái kia ngày bình thường không cùng nó thân cận bộ tộc làm tiên phong, đánh xuống chỗ tốt thì do Nhược Khương tộc phân phối. Dù sao 36 bộ tộc tuy nói là một cái chính thể, lại cùng Thương Hàn đế quốc loại thế lực này hoàn toàn khác biệt. 36 bộ tộc có mạnh có yếu, cùng Nhược Khương tộc quan hệ trong đó cũng có xa có gần, nếu thật là khai chiến, kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên, Nhược Khương tộc lần này đến, đã sớm minh bạch Bất Chỉ Tịnh không ý nghĩ. Nhưng mà, bọn hắn nếu đã tới, liền tự nhiên là có chuẩn bị. Mặc dù Bất Chỉ Tịnh không sẽ không đáp ứng, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, liền đối với nhị trưởng lão nói tha cho hắn suy nghĩ một chút, kỳ thật loại này trả lời chắc chắn, cũng đã là một loại thái độ. Nhị trưởng lão cũng không tức giận, liền trực tiếp ném ra ngoài lợi ích dụ hoặc. Lợi ích, đơn giản là địa bàn, nhân khẩu, linh nguyên chờ chút. Nhị trưởng lão mới mở miệng này, thật là nói lời kinh người, hắn hứa hẹn Bất Chỉ Tịnh không, chỉ cần hắn chịu tương trợ Nhược Khương tộc cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí, Nhược Khương tộc liền muốn một lần nữa chỉnh hợp Tây vực Tam thập lục bộ tộc. Đem Quy Tư tộc xung quanh 4 cái cỡ trung tiểu bộ tộc toàn bộ sáp nhập, thôn tính, thuộc về Ô Tôn tộc quản hạt. Đối với Bất Chỉ Tịnh không mà nói, cái này đích xác là một sự hấp dẫn không nhỏ. Phải biết, từ xưa đến nay, Tây vực các bộ tộc một mực chính là như vậy, chia chia hợp hợp, chiếm đoạt đằng sau lại phân liệt đằng sau lại chỉnh hợp. Bất quá, Bất Chỉ Tịnh không dù sao không phải Mộ Dung Long Thành. Loại này cái gọi là hứa hẹn, ngược lại là cùng lúc trước Hàn Thiên Đạc hứa hẹn Mộ Dung Long Thành thời điểm không sai biệt lắm. Bất Chỉ Tịnh không tâm động là không giả, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho bỏ đi mất rồi. Mà hắn khó khăn là như thế nào tại không trực tiếp đắc tội được Khương tộc trên cơ sở, đem cái này nhị trưởng lao quên đi, đợi đến Tang Thác cổ thành nghị sự hậu sự tình liền có kết luận. Cho nên, Bất Chỉ Tịnh không lúc đó vẫn như cũng là lấy một loại lập lờ nước đôi thái độ đến ứng phó nhị trưởng lão. Cái kia nhị trưởng lão sáng mắt sáng lòng, một chút liền nhìn ra được Bất Chỉ Tịnh không tâm tư. Hắn vẫn như cũng không thèm để ý chút nào, tựa hồ tình huống này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cái này dụ dỗ đã dùng qua, sau đó dĩ nhiên chính là uy hiếp. Đến câu này, nhị trưởng lão cũng không cần giả bộ mô hình làm đạo, hắn đầu tiên là đối với Bất Chỉ Tịnh không giới thiệu một chút theo chính mình cùng đi mấy vị này đạo giả. Mà mấy vị này đạo giả uy danh, Bất Chỉ Tịnh không là có chỗ nghe thấy. Bọn hắn cùng Không Vô Sơn lão quái, thậm chí là Liệp Đao môn môn chủ thân phận tương tự, cũng không phải là chính thống 81 đạo môn bên trong người, nhưng cũng đều có riêng phần mình đạo môn thế lực, mặc dù xếp vào không được 81 đạo môn, lại không có nghĩa là thực lực của bọn hắn yếu. Cái kia nhị trưởng lão nói thẳng, lần này Nhược Khương tộc là tình thế bắt buộc, không thành công thì thành nhân, cho nên không tiếc cá chết lưới rách. Nếu như Bất Chỉ Tịnh không đáp ứng, thì đối với Quy Tư tộc cảnh nội không phân phạm nhân hay là đạo giả, triển khai diệt tuyệt tính đồ sát. Bất Chỉ Tịnh không, dù sao cũng là bộ tộc lớn thứ 3 tộc trưởng. Nhưng hắn biết rõ, chính mình cái này bộ tộc lớn thứ 3, cùng Nhược Khương tộc ở giữa thực lực sai biệt lớn bao nhiêu, mà lại hiện nay, Nhược Khương tộc đúng là đạt được nhiều như vậy đạo môn duy trì, bọn hắn hôm nay nếu nói ra, liền nhất định có thể làm được đến. Đến lúc đó, mấy triệu Quy Tư tộc người, sợ là muốn máu chảy thành sông. Thân là tộc trưởng, quyết định này, thật sự là quá khó khăn. Hắn không muốn duy trì Nhược Khương tộc, là vì Quy Tư tộc lâu dài cân nhắc, nhưng bây giờ một bước đi nhầm, lại dễ dàng cho Quy Tư tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng, Bất Chỉ Tịnh không mới gấp triệu trong tộc các trưởng lão đến đây cùng bàn việc này. Cái kia nhị trưởng lão, ôm một bộ lão lại tư thái, quả thực là muốn lưu tại nơi đây, yên lặng chờ Bất Chỉ Tịnh Không sau cùng trả lời chắc chắn, liền ngay cả Bất Chỉ Tịnh Không cùng mấy vị trưởng lão thương nghị việc này, hắn cũng không e dè, an vị tại cái này trong đường nhìn xem nghe. Có thể tưởng tượng, cái này trong đường không khí sẽ là như thế nào. Bất Chỉ Tịnh Không tình cảnh là gian nan dường nào, còn có những cái kia quy tư tộc trưởng lão. Trong lòng bọn họ phẫn hận không thôi, có trực tiếp tỏ thái độ, tuyệt không đáp ứng, cho dù nghe nói như thế, nhị trưởng lão vẫn như cũng phảng phất giống như không nghe thấy. Mấy vị trưởng lão, trừ hai cái tả hữu không chừng bên ngoài, còn lại đều là tỏ thái độ, tuyệt không đồng ý nhị trưởng lão lại giữ im lặng, càng không rời đi. Bất Chỉ Tịnh Không kẹp ở giữa, khổ sở vạn phần, nhưng ở trong đáy lòng của hắn, kỳ thật cũng là phẫn hận không thôi, hận không thể ra lệnh một tiếng đem nhị trưởng lão cùng theo hắn cùng đi tất cả mọi người tru sát, có thể cho dù hắn có tâm này, một phen cân nhắc, một khi động thủ, thắng bại sợ là cũng rất khó nói, làm không tốt chính mình cái này tộc trưởng, hôm nay liền muốn vẫn diệt ở đây. Đúng vào thời khắc này, cấm chế bị xúc động. Võ Cản thanh âm mượn cấm chế ba động truyền vào trong đường. Một tiếng này truyền đến, làm cho Nhược Khương tộc nhị trưởng lão không khỏi trong lòng vui mừng, trái lại, Bất Chỉ Tịnh Không sắc mặt lại khó coi mấy phần. Không thể nghi ngờ, người đến không phải bạn. Một mực không có mở miệng nhị trưởng lão, chợt nhìn về phía Bất Chỉ Tịnh Không cười nói, "Ha ha, tộc trưởng, người này là Liệp Đao môn môn chủ, bạn cùng lão phu cùng đi, có biết trễ, nếu như không để cho hắn vào tới trong đường, như thế nào?"